khi ta nhận được thảo phạt yêu tộc thánh chỉ thời điểm, là ta đã thăng chức vì đại tướng quân thời điểm sự tình rồi. Ta hai tay run run nhìn hoàng đế tự tay viết hạ đạt thánh chỉ, đầu óc một trận mê muội. Hiên Viên Sơn, yêu tộc tàn sát bừa bãi. Sư nương, sư tỷ, sư phụ, nghĩ đến của ta các thân nhân đang tại dục huyết phấn chiến, nơi nào còn ngồi ở, ta đốt lên binh mã, xuất lĩnh 10 vạn đại quân hỏa tốc tiếp viện Hiên Viên Sơn. 3 năm nay đến ta một lòng vì nước, càng là theo một cái ngự tiền hộ vệ thăng chức đến một người phía dưới vạn người bên trên đại tướng quân, tùy theo tuổi tăng trưởng cùng lịch duyệt gia tăng, ta đương nhiên cũng hiểu được cái gì sư nương năm đó trong miệng song tu chi ý, cũng xác định ta đối với sư tỷ cảm tình, ta nắm lấy ngọc bội trong tay. Nghĩ cái kia tại đằng sau ta kêu la nhất định phải trở về Hoa Quý thiếu nữ, 3 năm rồi, là thời điểm nên trở về đi biểu đạt ta nội tâm tình ý. Mang theo ngàn vạn tâm tư đến Hiên Viên Sơn thời điểm, đã là nửa tháng sau, thời kỳ ta làm bộ đội ở phía sau tiến quân, chính mình khinh kỵ binh khoái mã ngày đêm kiêm trình đi đến tiền tuyến, đường xá xa xôi để ta đánh mất tốt nhất cơ hội, trước mặt đã là một mảnh hỗn độn, vô số yêu ma đang tại tranh nhau cắn nuốt phụ cận dân chúng, kia một chút yêu ma có nhân loại dáng người, nhưng dương nanh múa vuốt, bộ mặt ngũ quan xoay thành một đoàn, nhìn thấy nam nhân chính là lấy ra tim phổi dùng để chắc bụng. Gặp nữ nhân tắc tùy ý gian dâm sau ngược sát, phụ cận thôn xóm đều bị cướp sạch không còn. Bầu trời chung một mảnh màu đỏ tươi chi sắc, lọt vào trong tầm mắt chỗ lộ vẻ tĩnh mịch, hơi thở ở giữa kia tanh hôi hủ bại khí huy chi không tiêu tan. Leng keng, thanh thúy mà quen thuộc mũi kiếm va chạm âm thanh tại đầu ta đỉnh chỗ nổ tung, ta ngồi ở lập tức nhìn về phía kia đỏ đậm bầu trời, chỉ thấy một nam một nữ chính đạp tại không trung trong đó rằng có một cái hình như tiểu tụy yêu ma, nói nó là yêu ma tự nhiên là hắn tuy rằng bộ dạng một bộ lão đầu giống nhau lõm khõm dáng người, nhưng mũi kỳ trường, ngốc đầu xanh biếc mặt, hai mắt nhỏ hẹp, tròng trắng mắt đột ngột, ánh mắt chỉ còn lại có một cái, kia yêu ma trong tay cầm lấy một cây được khảm ký hiệu quyền trượng. Bên người tỏa ra màu xanh lá khí lưu dao động, làm người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. Mà đối diện một nam một nữ tắc làm ta hai mắt tỏa sáng, nam nhân tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, nhưng ta như trước nhận ra là sư phụ, chỉ bất quá hắn giống như bị cái gì trọng thương, một tay cầm kiếm, một tay kia che ngực, một đầu tóc bạc hiện ra hết lão thái, mà nữ nhân tắc như trước quần áo lụa trắng váy. Đen nhánh mái tóc phiêu ở sau ót, eo hông hệ một đầu màu trắng dây lụa, dưới chân dẫm lấy một đôi được khảm thủy tinh màu bạc trắng lộ ngón cao gót, bộ ngực lộ ra nhất dính bông tuyết làn da, một đôi phong đỉnh hào nhũ run rẩy tại đứng vững ở trước ngực. Ở phía trước sấn cổ áo bộc lộ ra một đảo vô cùng thâm thúy khe ngực, đầy đủ một ôm eo thon hạ đột nhiên trống lên một đảo nhô ra độ cong, đó là thục nữ phong đỉnh mông cong, phì nhiêu bờ mông căng tròn đem quần trắng lần sau buộc vòng quanh mê người độ cong, mà phía dưới là cặp kia ta quen thuộc cao giáo chân đẹp. Kia quần trắng xẻ tà chỗ càng là có thể nhìn đến thục phụ tiên tử kia bắp đùi trắng như tuyết làn da cùng hoàn mỹ chân hình, thậm chí chỉ cần nàng lại hoạt động từng bước, đều có thể thấy rõ trong này thần bí nhất một chút bóng ma. Nữ nhân là của ta sư nương, Mộc Thơ Quân, cũng là đương kim kiếm tông, càng là ta xem là mẹ ruột nữ nhân, tay nàng chung nắm lấy danh khắp thiên hạ bảo kiếm Thu Ly, ngọc thể bốn phía bộc phát ra mãnh liệt khí chàng để ta dưới hông tuấn mã cũng không ở hí. Yêu xúc. Ta vợ chồng hai người 300 năm trước không đành lòng đem ngươi nguyên thần đánh tan, không thể tưởng được ngươi dám lại lần nữa họa loạn thế gian. Lơ lửng không trung chân đạp đám mây sư nương mắt hạnh trợn lên, nga mi khẩn túc, lửa giận trên mặt chi sắc đã không cần nói cũng biết, nàng bên người kia màu lam nhạt khí ép đột nhiên lên cao, đem bên người đám mây đều tách ra thành phong trào, mà một bên sư phụ tắc thở dốc liên tục, cố hết khả năng chống người lên, ta nhìn cánh tay hắn đều không thể giơ lên, chứ đừng nói chi là vung kiếm, thầm nghĩ sư phụ rốt cuộc thì sao. 3 năm trước đây bệnh nặng cho đến ngày nay chẳng lẽ đều không có y tốt. Kia yêu ma nghe xong cười ha ha, trong miệng thốt ra lộ vẻ màu đen không sạch sẽ tanh hôi khí, hắn lõm khõm thân thể, đi lại tập tễnh, cực kỳ giống một cái sắp ai lão nhân. Chậc chậc, Mộc Kiếm Tông thế nào nói ra lời này, năm đó nếu không có cơ đạo sĩ bỏ qua một thân dương khí, ngươi làm sao có thể phong ấn lại lão phu, còn dám ba hoa thể hiện. Sư nương cắn chặt ngân nha ghé mắt nhìn chính mình khí như mềm mại ti phu quân. 300 năm trước cơ diệu quả thật dùng hết dương khí, sử dụng đạo gia sách cấm vạn dương quy nguyên mới đưa này yêu xúc phong ấn. Từ nay về sau, cơ diệu mặc dù đã tu trường sinh thuật, nhưng dương khí đều tổn hại, công pháp cũng trên diện rộng lui về phía sau, càng là vĩnh cửu không thể đột phá tiêu giao thuật tầng thứ 8, chỉ vì hắn đã lại cũng không cách nào cùng chính mình song tu. Kiếm tông bực này khuynh quốc chi dung, dụ dỗ thân thể, 300 năm đến không thể cùng nam nhân song tu, nói vậy đã là chống chài lâu ngày a. Hắc hắc. Lão phu ngược lại có thể thỏa mãn một tông chủ sinh lý nhu cầu, các ngươi nhân tộc giao phối không quá nửa nén hương thời gian, đối với chúng ta yêu tộc lại nắm giữ kim thương bất khuất bí mật thuật, lão phu năm đó cùng các ngươi những cái này ra vẻ đạo mạo tiên tử tương giao, cái nào không phải là ghé vào lão phu điều hạ dục tiên dục tử, ta nhìn Mộc tông chủ không muốn uổng phí cảnh xuân tươi đẹp. Không bằng cùng ta này lão nhân ra xong nghỉ vừa lật như thế nào a? Kia yêu ma gặp sư nương không khớp nói, một đôi tặc lưu lưu đậu tương mắt tại sư nương đầy đặn nhiều chất lỏng trên ngọc thể tham lam nhìn quét, hai mắt trung lộ vẻ này 300 năm tu vi thuộc phụ tiên tử kia một thân trắng bóng mỹ thịt. Hắn đầu tiên là nhìn về phía sư nương bộ ngực hai khỏa tròn trịa bạo nhũ, thuận theo cổ áo thướt tha phong cảnh một đường xuống phía dưới, liếm láp vậy thị giác mang theo yêu tộc bừng bừng phấn chấn tính dục nhìn về phía kia cao giáo tuyết trắng đại chân dài cùng thịt bắn vậy to mọng hai bên tiên tử cặp mông. Cuối cùng lại đang sư nương kia đạp một đôi cao gót trên chân ngọc dừng lại, đầu óc tất cả đều là như thế nào một bên liếm này cao quý kiếm tông tiên tử một đôi đồ đĩ, một bên mãnh địch màu mỡ trơn bóng tiên huyệt dâm mỹ cảnh tượng. Tốt một cái dâm phụ tiên tử, cơ đạo sĩ kia tiểu nhục trùng nơi nào có thể thỏa mãn được Mộc tông chủ này thân tiên tử mỹ thịt a. Yêu xúc, xem kiếm. Còn chưa chờ sư nương phản ứng, một bên sư phụ sớm không nhịn được này yêu ma nhục nhã, 300 năm đến hắn một mực kiềm chế chính mình, mặc dù vì đạo gia lục hiền một trong, có thể dương khí đã tán, chính mình dưới hông cái kia việc trừ bỏ sắp xếp nước tiểu đã hoàn toàn mất đi nam nhân tác dụng, thê tử mặc dù chưa bao giờ nhắc tới việc này, nhưng nửa đêm nghe được bên người thê tử kia tự tiết khi thở gấp, làm một cái trượng phu nổi khổ trong lòng buồn càng là nan để phát tiết, tự sáng tạo tiêu giao thuật bởi vì không thể song tu nguyên nhân cũng thật lâu dừng lại tại tầng thứ 7. Ha ha, cơ đạo sĩ sao như vậy nóng lòng a, lão phu bất quá là lời nói thật mà thôi, người bực này độ lượng có thể nào xưng được là đạo gia đại hiền a. Kia yêu ma cất tiếng cười to, thấy sư phụ hăm hở tiến lên lực khí toàn thân đâm đến một kiếm, không chút nào trốn tránh ý tứ, ngược lại vung tay lên, khiến cho trước mặt không gian chớp mắt vặn vẹo. Sư phụ kinh hãi, một kiếm đâm đến, thế nhưng đâm cái không, mà mũi kiếm lại không biết biến mất ở tại phương nào. Phu quân cẩn thận. Sư nương thấy thế hoa dung thất sắc, nàng thứ nhất thời rút kiếm mà ra, nhưng đã quá muộn, sau lưng sư phụ phốc một tiếng văng lên một đạo huyết hoa, chính mình đâm ra mũi kiếm thế nhưng phản đâm vào hậu tâm của mình chỗ. Ta nhìn không trung phát sinh nghẹn họng cứng lưỡi, này yêu ma quả nhiên yêu thuật cao cường, thế nhưng có thể dễ dàng vặn vẹo thời không. Hừ. Cái dũng của thất phu, chẳng những dưới hông kia việc không còn dùng được, liền kiếm thuật này cũng tốt giống như hài đồng bình thường. Nghe được yêu ma không ngừng đùa cợt ngôn, sư phụ càng là khí huyết dâng lên, nhưng bộ ngực lại truyền đến từng trận mạnh liệt đau đớn, lửa giận công tâm phía dưới, một ngụm máu tươi theo cổ họng phun ra, bắn tung tóe tại sư nương trắng noãn không vết váy dài phía trên, có vẻ phá lệ thê thảm. Khụ, thơ quân, ta, không nên nói nữa, ta hiện tại chảy chữa ngươi. Sư nương mắt rưng rưng hoa, nhanh chóng chống lên sư phụ, hai tay run run thôi khởi hắn bị đâm như máu hổ lô lưng muốn chữa bệnh, nhưng một cái tay ngọc lập tức liền bị sư phụ bắt lấy, sư phụ mặt như màu đất lắc đầu nói. Không muốn lãng phí thời gian, mấy năm nay ta vốn đã sống không bằng chết. Này yêu ma có thể trở về nhân gian, là bởi vì có người tê xuống núi đỉnh chỗ thần phù. Khụ, kia thần phù chất chứa nguyên thần của ta, hiện tại ta nguyên thần tẫn tán, tiên lộ đã đến phần cuối, thơ quân. Người nhất định phải tra ra là ai kéo xuống thần phù. Họa loạn kiếm các, ta, chết cũng không tiếc. Sư phụ nói xong, hai mắt tan rã, cuối cùng một đầu vừa ngã vào sư nương trong lòng, khi chết đều hai mắt trợn lên, trên mặt lộ vẻ không cam lòng. Yêu xúc, ngươi trả cho ta phu quân mệnh đến. Sư nương run rẩy xong trường buông xuống sư phụ, kiểu a một tiếng, trong tay chuôi này thu ly mang theo xé gió tiếng chỉ lấy kia yêu ma, lạnh thấu xương cơn lốc chớp mắt đem thu ly kiếm thân kiếm bao bọc. Sinh ra kịch liệt phong minh âm thanh, ta trợn to song mắt thấy quần áo quần trắng sư nương y hệt tia chớp nhằm phía kia yêu ma, nhất thời liền tầm mắt đều cùng không lên nàng linh hoạt thân pháp, chỉ có thể nhìn thấy không chung vài cái bất quy tắc tàn ảnh. Leng keng, kia yêu ma dùng ký hiệu côn rắn rắn chắc chắc chặn sư nương này lôi đình một kích, miệng rộng nhất nghiêng, hướng về sư nương liền phun ra nhất đại cổ hắc khí, sư nương dùng ống tay áo ngăn trở tay lại là một kiếm, kia thu ly kiếm vốn vô cùng sắc bén. Hiện tại còn ra dĩ tật phong kiếm thuật run sợ phong thêm vào, lực đạo có chút tàn nhẫn, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng không thể tưởng được kia yêu ma lại trượt lách người, thế nhưng linh hoạt né tránh, hình như tiểu tụy lão thủ thuận thế bóp một cái sư nương bởi vì quán lực trước khuynh bờ mông. Yêu ma chỉ cảm thấy vào tay chỗ một mảnh mềm mại, thầm nghĩ này thuộc phụ tiên tử thật là có một cái hạ lưu mông lớn. Ngươi, ngươi này dâm ma. Sư nương mắt phượng trợn lên, nhanh chóng xoay mở thân thể. Trong tay bảo kiếm tạo nên một cái xinh đẹp kiếm hoa, phản đâm về phía yêu ma cổ, ai ngờ kia yêu ma cười đùa một tiếng, lần này thế nhưng không có trốn tránh, mà là tùy ý kiếm kia nhận đâm thủng chính mình yết hầu, khoảng khắc, màu xanh lá chất lỏng theo hắn che kín nếp nhăn cổ chỗ phun tung tóe mà ra. Sư nương bước nhanh phát ra, ánh mắt lập lờ nghi hoặc, không có khả năng, gia hỏa kia tuyệt không có khả năng như vậy dễ dàng bị đánh chết. Ta nhìn không trung phát sinh toàn bộ, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, liền vội vàng hướng về bầu trời hô to. Sư nương, không đúng, có bẫy. Sư nương nghe được dưới người quen thuộc âm thanh, vừa muốn cúi đầu tuân nhìn, lại mãnh phát hiện xung quanh xuất hiện mấy cùng kia yêu ma giống nhau như đúc phân thân, người người lộ ra gương mặt cười dâm nhìn chính mình, còn hạ lưu nâng lên kia dơ bẩn móng vuốt đặt ở thật dài trước lỗ mũi người. Mộc tông chủ này mông lớn xúc cảm thật đúng là số 1A, hương vị cũng tốt như vậy nghe thấy. Sư nương thấy thế càng là nóng lòng, ngực theo hô hấp mà lên xuống nhấp nhô, nàng tay phải cầm kiếm, siêu một tiếng đem trong tay thu ly kiếm ném ra, kiếm thể xoay quanh chính mình nhanh chóng quay về, cuối cùng hình thành một đạo coi nàng tự thân làm trụ cột cơn lốc, kia yêu ma kinh ngạc, cầm lấy trong tay ma côn mặc đọc chú ngữ, vài cái phân thân bốn phía chớp mắt bộc phát ra kịch liệt màu xanh lá yêu khí, nhất thời thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ta dưới người ngựa bởi vì nhận được kịch liệt kinh hách mà trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Ta chỉ tốt xuống ngựa chạy như bay đến không xa sườn đất phía trên, lại nhìn hướng thiên không thời điểm, sư nương đã theo kia cơn lốc đỉnh bước trên mây mà ra, nàng trên người quanh quần một đạo màu lam nhạt cột sáng, một đầu tóc đen cũng tùy theo cả người tiên khí phát ra mà bốn phía tản ra. Tai ta một bên chỉ nghe được một tiếng thanh thúy to rõ phượng minh, ánh mắt sở trí, chỉ thấy sư nương hai mắt đột nhiên trợn lên. Nơi mi tâm thế nhưng hiện ra một cái tam điểm tướng tụ tập màu vỏ quýt hoa điền. Phượng Hoàng bí quyết. Mộc tông chủ rất tàn nhẫn, cư nhiên tế xuất bực này tự tổn tuổi thọ thuật. Năm đó liền là bởi vì ngươi làm cho dùng thuật này chưa, mới khiến cho kia cơ diệu bị bắt phóng thích dương khí đến phong ấn lão phu, người tử quỷ kia tướng công rõ ràng chính là theo ngươi mà chết. Yêu ma nheo mắt, trên miệng mặc dù còn tại thể hiện, nhưng trên mặt đã lộ một tia vẻ sợ hãi, dù vậy hắn vẫn là đỉnh đứng dậy. Vốn là bốn phía yêu khí cũng dần dần thu hồi, đem hắn tầng tầng bảo vệ được, nhìn hắn bộ dạng, hẳn là rất sợ sư nương sở sử dụng công pháp. Ngươi không có tư cách sách phu quân danh hào. Sư nương gầm lên một tiếng, tiếng nói kỳ ảo trung lộ ra tối cao uy nghiêm vô thượng, trong tay thu ly kiếm bá giấy lên một tầng quất sắc ngọn lửa, tựa như thần binh trên trời hạ xuống. Khí lăng xương sắc kiếm quang động, kiếm khí như hùng thấu thiên khung. Sư nương ngọc thể bốn phía cơn lốc cũng chớp mắt nhiễm lấy màu vàng. Nàng cả người tựa như một đoàn liệt hỏa giống nhau cầm kiếm đoạn không xuống nhằm phía kia yêu ma, ta cảm thấy toàn thân đều giống như bị cực nóng khí lưu nướng phệ, eo hông chuôi này hạ diễm cũng ong ong chấn động, tựa như muốn thoát ly vỏ kiếm mà ra, ta gấp gáp gắt gao đè lại chuôi kiếm, hai mắt trông tràn đầy sư nương đã hóa thần dáng người. Tiện phụ, thật cho rằng lão phu sợ ngươi không thành. Kia yêu ma gặp sư nương như thế chăng cố thủ đoạn muốn đưa hắn vào chỗ chết, cũng lấy ra bản lãnh thật sự, hắn hai mắt nổi lên. Đem trong tay kia ma côn vung lên, xung quanh phân thân cùng một chỗ hướng sư nương phun ra một cỗ đậm đặc hắc vụ, mà chính mình thì lặng yên không một tiếng động sáp nhập vào kia đoàn tối như mực mây mù yêu quái bên trong. Hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đang tại ta gương mặt lo lắng nhìn lên không trung trung kịch liệt tình hình chiến đấu thời điểm, chỉ nghe không trung một tiếng vang tận mây xanh phượng minh, một cái kim phượng thế nhưng theo hắc vụ trung phá không mà ra, chỉ hướng tận trời, ta nhất định mục vừa nhìn, mừng rỡ. Chỉ thấy một thân quần trắng sư nương theo thiên xuống, phía sau con kia thất thải phượng hoàng giống như phân thân của nàng mang lên một đoàn ánh sáng màu vàng thổi tan kia dơ bẩn kiềm chế sương mù tản ra, kia đáng giận yêu ma lại cũng không có chỗ che giấu. Chỉ có thể mộc trừng miệng ngốc nhìn kiếm tông sư nương một kiếm đâm về phía tay không tấc sắt chính mình. Ác tức chém. Sư nương mặt lộ vẻ tăng sắc, hai tay đang cầm chặt trong tay hiện lên thất thải quang mang thu ly kiếm ngư quán xuống, đang từ kia yêu ma ngốc đầu thiên linh cái đâm vào. Yêu ma khóc thét một tiếng, một đôi ruồi bỏ mắt đều bị chen ép vỡ toang bắn ra, đạp giò vậy lớn nhỏ đầu bị sắc bén thu ly kiếm bổ khảm thành hai bên, sền sệt dính dính chất lỏng màu xanh biếc bắn tung tóe tại không trung, chớp mắt hôi phi yên diệt. Sư nương. Nhìn đến sư nương tựa như thất thải phượng hoàng vậy theo không trung chậm rãi phía dưới, ta tràn đầy kích động chạy vội hướng nàng, sư nương nhìn thấy là ta, cũng là vui đến híp mắt, kia trương minh mị động lòng người gương mặt thượng lập tức rào rạt ra xa cách gặp lại vui sướng. Ba năm không thấy. Sư nương vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người, bởi vì lúc trước kịch liệt chiến đấu, khiến cho nàng kia thân quần trắng có chút tán loạn, trước ngực mảng lớn tuyết trắng trắng mịn làn da đều bại lộ tai bên ngoài. Kia một đôi tròn trịa vú to cũng run rẩy ở trước mặt ta tạo nên một trận sóng ngực, ta vừa muốn ủng ôm lấy nàng, liền thấy sư nương phía sau khói đen lại lên, ta vừa muốn kêu to không tốt, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, trong miệng đóng mờ nửa ngày cũng không cách nào phun ra một chữ, cường nghiêng đầu qua chỗ khác lộ đi nhìn. lại nhìn đến phía trước bị sư nương một kiếm bị mất mạng ngốc đầu yêu ma cư nhiên liền dán tại sau lưng của ta, hơn nữa cái kia một đôi khô héo như lão thụ tiểu tụy yêu móng rẽ chết chết chụp vào cổ của ta chỗ. Ta liền ho khan đều không thể làm được, đầu óc choáng váng, hô hấp cũng càng trở lên khó khăn, hạ thân thế nhưng còn khống chế không nổi nhỏ ra nước tiểu. Đồ lão cẩu, buông hắn ra, này là ân oán giữa chúng ta. Bị gọi là đồ lão cẩu yêu ma cười dâm một tiếng, cư nhiên phun ra kia tanh hôi vô cùng mà sinh trưởng thật dày một tầng màu xanh lá tư lưỡi đầu lưỡi tại ta khuôn mặt đột nhiên đảo qua, trong lòng ta buồn nôn, một cỗ nước chua chớp mắt theo dạ dày trào ra, nhưng nhả không ra đến, hai mắt lúc này đều đã hơi hơi trắng dã, đầu óc nhồi máu khiến cho ta lập tức muốn bất tỉnh đi. Kia yêu ma dùng sức bài ở đầu của ta để ta bị bắt nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía hắn, tiếp lấy hắn đột nhiên phun ra một cỗ khói đen. Ta hơi thở chung lập tức liền tiến vào một cỗ tanh hôi vô cùng khí thể, kia khí thể chỉ hướng tim phổi, liên tiếp nóng dực khí lưu tiến vào đan điền, khiến cho ta bụng từng trận mạnh liệt đau đớn. Kiệt kiệt, Mộc Thơ Quân, trách không được ngươi có thể 300 trở đến có thể thủ phế vật kia phu quân, nguyên lai là có bực này tiểu bạch kiểm làm bạn a. Sư nương thấy kia yêu ma nhục nhã ta, mắt hạnh trợn lên, cắn chặt ngân nha, trong tay thu ly kiếm lại lần nữa giơ lên. Phía sau vừa biến mất lạnh thấu xương cơn lốc cũng theo đó vang vọng không trung. Hừ, rượu mời không uống. Kia yêu ma gặp sư nương còn một bộ ngoan cố chống lại chi tư, lại tăng thêm trong tay lực độ, ta chỉ cảm thấy trong mắt của mình đều phải nổ tung rồi, chỉ có thể miễn cưỡng theo yết hầu phát ra khanh khách âm thanh, nhưng ta như trước miễn cưỡng giơ tay lên, ý bảo sư nương không cần quan tâm đến ta, chém giết này vạn ác yêu ma mới là hàng đầu, mà khi sư nương nhìn đến ta đã bởi vì không thể hô hấp mà biến thành màu xanh gương mặt thời điểm. Hai mắt trông tràn đầy không đành lòng, kiếm trong tay lại có muốn thả phía dưới xu thế. Phía sau cơn lốc cũng chậm rãi trôi đi. Đừng! Ta yết hầu vừa bài trừ một chữ, liền thấy sư nương phía sau hắc vụ bá thật cao thăng lên, sư nương vừa muốn quay đầu cũng đã thì đã trễ. Hắc vụ chớp mắt đem sư nương cắn nuốt tại trong này, ta cuối cùng chỉ thấy nàng kia trương không tha yêu kiều nhan cùng đồng dạng hướng ta duỗi ra tay cánh tay, mà đằng sau ta yêu ma cũng lập tức hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán. Tốt một cái dương đông kích tây chi kế. Ta ho kịch liệt quỳ trên đất, dưỡng như muốn đem phế đều phải ho ra đến. Ta liệt lảo đảo thư đỡ lấy một bên cây khô bắt đầu ám niệm công pháp. Vừa rồi ta hút vào này yêu ma một ngụm hắc khí, hiện tại chỉ muốn đem kia mùi hôi tống ra. Nhưng là ta vài lần vận công đan điền thế nhưng không phản ứng chút nào, hỏng, ra hỏa kia cướp đi chân khí của ta. Ta hoảng loạn ở giữa lại nhìn hướng trước mặt đoàn hắc vụ kia, chỉ thấy hắc vụ đã tán, nhưng sư nương cùng kia yêu ma đã không thấy tung tích. Ta lo lắng mọi nơi vòng vòng, có thể trừ bỏ tràn ngập tại không trung dày nặng yêu khí cùng màu đỏ tươi thiên khung đã không thấy bất luận cái gì. Ngay tại ta cử chân luống cuống thời điểm, lơ lửng không trung đột nhiên truyền đến kia yêu ma dâm đãng mà bừa bãi tiếng cười. Ha ha ha, tiểu bạch kiểm không muốn kinh hoàng, lão phu mượn trước sư mẫu của ngươi thân thể dùng một chút. Ta như sấm dội vào đầu ngồi yên tại nguyên chỗ lại không chút nào nửa điểm biện pháp, lại đột nhiên nhớ tới một cái khác nữ nhân, sư tỷ. Đúng vậy. Sư tỷ đi đâu? Nàng không có sao chứ? Ta vội vã cũng không kịp căng đau đầu, từng bước cũng hai bước leo lên hiên viên sơn, suốt quãng đường lộ vẻ sư huynh đệ thi thể hoành 78 ngã vào đường núi phía trên, ta mặt xám như cho tàn, từng cổ một mở ra kia cụt tay cụt chân tử thi, tâm lý ám niệm, Tuyết Nhi, người trăm vạn không muốn xảy ra việc. Đến đỉnh núi khi đã là trạng vạng, trước mặt là một mảnh tĩnh mịch kiếm cát, ta đẩy ra một cánh phiến cửa phòng, đều không có sư tỷ tung tích, thẳng đến mở ra sư tỷ phòng ở. Phòng ở trống không không người, trong phòng cùng 3 năm trước đây giống nhau chỉnh tề trưng bày sư tỷ thường ngày sử dụng đồ vật, có thể phòng ở chủ nhân cũng đã không thấy bóng dáng. Ta ngồi ở đã mất đi sinh khí kiếm các trước cửa khóc không ra nước mắt, một ngày ở giữa, cuộc sống mình hơn 10 năm nhà lại bị yêu ma hủy hết. Có lẽ ta thì không nên xuống núi, không nên nhập thế làm quan, nếu như ta có thể lưu lại thủ hộ kiếm các, kia khả năng liền sẽ không phát sinh hôm nay toàn bộ thảm kịch. Kế tiếp 3 ngày thời gian. Ta an táng sư phụ, lại hội hợp đại bộ đội bắt đầu thảm thức tìm kiếm, nhưng như trước không thu hoạch được gì, hiên viên sơn phụ cận yêu ma đã tất cả bị diệt, bầu trời trung tầng kia tầng yêu khí cũng theo đó tán đi, nhưng ta chiều tư mộ nghĩ hai cái nữ nhân lại tựa như nhân gian bốc hơi lên vậy biến mất tung tích, thẳng đến ta thu được thuộc hạ nói theo kiếm các ta ngày xưa gian phòng tìm đi ra một cái nam hộp gỗ. Ta tự giam mình ở trong phòng nuốt nước miếng, mở ra cái hộp kia. Mũi lập tức liền ngửi được một cỗ quen thuộc mùi vị cùng với còn có nhàn nhạt tanh hôi khí. Hòm đồ vật để ta giật mình kinh ngạc, hòm chỉnh tề trưng bày hai bộ nữ nhân quần áo cùng giày, một kiện là màu xanh áo dài cùng một đôi lạnh tha, một kiện khác là quần áo quần trắng ngoài ra một đôi màu bạc lộ ngón giày cao gót, hai thứ này quần áo ta cực kỳ quen thuộc. Sư tỷ, sư nương. Ta run rẩy song trường cầm lấy kia thanh sam cùng váy dài, thật giống như nhìn thấy bị lấy hết thân thể trần trụi ở trước mặt ta sư tỷ, sư nương giống nhau, mà kia lạnh tha cùng giày cao gót tắc dính lấy dính trắng đục, tinh hôi không nói nổi, ngốc tử đều rõ ràng đó là vật gì, mà ở kia quần áo phía dưới còn đút lấy một trang giấy, phía trên chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Muốn gặp người vú lớn sư nương còn có lãng hóa sư tỷ, liền đến phía sau núi quỷ quái động. Cẩu tạp trùng, ta đem kia giấy viết thư xét nát, trên mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo biến hình, nghĩ đến âu yếm sư nương cùng sư tỷ bị yêu ma làm bẩn, ta cơ hồ muốn đem nắm đấm nắm chặt xuất huyết đến, ta lấy ra bội kiếm nghĩa vô phản cố đi đến phía sau núi. Này quỷ quái động ta có nghe thấy, nghe sư phụ khi còn sống giảng là năm đó thiên thạch đập phải hiên viên sơn tạo thành động quật, bởi vì động nội yêu khí dày đặc, cho nên đã bị hắn đang phong ấn, không thể tưởng được hiện tại lại bị mở ra, trong lòng ta vừa nghĩ đến sư tỷ cùng sư nương tình cảnh hiện tại liền tâm như đao xoắn, yên tâm đi, đồ nhi nhất định đem bọn ngươi cứu ra đến. Ta đã từng đã thề, muốn thủ vệ kiếm các. Ta thuận theo gập ghềnh đường núi leo núi mà lên, cách xa gần huyệt động thời điểm chỉ cảm thấy trước mặt mây mù chợt khởi, dày đặc bốn phía yêu khí đập thẳng vào mặt, vài lần để ta suýt chút nữa đạp hụt rơi xuống khe núi, ta giơ ống tay áo. Miễn cưỡng thấy rõ phía trước hơn 10 bước chỗ quả thật có nhất chỗ bí ẩn huyệt động, tâm lý âm thầm hưng phấn, cuối cùng để ta tìm đến, yêu xúc chịu chết đi, nhưng vừa lặng yên không một tiếng động đi tới vài bước, chợt nghe đến động nội truyền đến để ta như sấm dội vào đầu nữ nhân như ca như khóc nũng nịu rên gì cùng nam nhân bừa bãi. Máng tiếng, a, thả ra mẫu thân, a, tiện chân, chờ ta địch đủ ngươi này cho mẹ mẫu thân lại cho ngươi này tiểu lẳng lơ bóc tem. Là sư tỷ. Là sư tỷ âm thanh, người nam kia tiếng tắc đúng là phía trước cùng sư nương rằng có ngốc đầu yêu ma. Ta vừa muốn rút kiếm mà vào, chợt nghe đến mấy cái khác nam nhân hạ lưu âm thanh. Ha ha, sư tôn này con cặc như thế chi trưởng, sợ không là phải đem này tiểu lẳng lơ cắm vào cái đối với xuyên. Vù vù, người này yêu xúc, hô, không gì hơn cái này thôi. Nga nha, chậm, người còn nhìn người kia lẳng lơ thân làm chi, còn không mau cho ta tiếp lấy hút dương vật. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn đến ngươi trương này trong thường ngày lời nói ác độc miệng nhỏ cho ta ăn điều nuốt tinh hình ảnh rồi. Ta rốt cuộc khắc chế không nổi, trong tay vừa phát lực đem kia thiên hạ chí tôn hạ diễm kiếm tăng một tiếng rút ra, chớp mắt đen nhánh bên ngoài sơn động ánh lửa bắn ra bốn phía, đỏ đậm sắc mũi kiếm cắt qua này chạng vạng bầu trời đêm, ta xoay người mà ra, vừa muốn hướng vào sơn động lại bị nhất đại cổ màu đen khi ép bắn ra mấy thước xa, tầng tầng lớp lớp đánh vào một bên cự thạch phía trên. Nhất ngụm lớn máu tươi từ miệng trung phun ra, đây là kết giới. Ai u, ta tưởng là ai đến đây, nguyên lai là sở sư đệ a, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi bây giờ cao quý đại tướng quân rồi hả? Này nam nhân âm thanh như thế nào như vậy quen tai, ta đầu óc choáng váng bỏ dậy, cẩn thận nhìn kỹ, trước mắt hình ảnh càng làm cho ta khí huyết dâng lên, mới từ cổ họng áp chế ngai ngái khí lại lần nữa trào lên khí quản, suýt chút nữa lại là một ngụm lão máu. Trước mặt của ta có thể nhìn đến sơn động nội phát sinh toàn bộ, ánh mắt chứng kiến, đúng là sư tỷ cùng sư nương thân ảnh, bất quá các nàng hai người đang bị vài cái cả người trần trụi nam nhân bao vây tại cùng một chỗ, trong này sư tỷ trên người sớm đã bị lột cái tinh quang, chỉ còn lại có chân lóa thượng kia một cây dây đỏ cùng cổ tay trắng chỗ hệ dây xích tay, quyển kia đến nhẹ nhàng khoan khoái giỏi giang đuôi ngựa bị một cái mặc lấy áo bào trắng thấp bé nam tử toàn ở trong tay, sư tỷ quỳ trên đất. Ta chỉ có thể nhìn thấy nàng gò má. Bởi vì một cây thô to dương vật lúc này chính cắm ở nàng miệng thơm, kia trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu đem hắn thanh tú cái má đều chống đỡ thành một cái bán cầu trạng. Tùy theo nam nhân một trước một sau quất cắm tựa như đang cầy nhà giống nhau đem sư tỷ miệng nhỏ địt co rụt lại một cỗ, mà sư tỷ tháp một đôi tay mềm chính bất lực nện ở nam nhân dài khắp lông đen tráng kiện trên bắp đùi, đáng tiếc kia một đôi quyền lại cùng cù lét ngứa bình thường chỉ có thể tăng thêm nam nhân càng trở lên dâng lên chinh phục cảm giác. Sư tỷ trước ngực cặp kia ngọc nhũ phá lệ dễ nhìn. Nhũ phong tính không lên sóng lớn mạnh liệt, nhưng là chống đỡ được là phong đỉnh mượt mà, nhất là bộ ngực thượng mơ hồ có thể thấy được một tầng hình tròn quầng vú phía trên đứng sừng sững hai khỏa trắng nhạt sắc tiểu anh đào, tại động nội hòa đem chiếu xuống nổi lên một chút màu da cam oanh oanh ánh sáng nhạt, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư tỷ lõa thể, mặc dù là tại quẫn bách như vậy điều kiện tiên quyết, nhưng vẫn để cho ta nội tâm chỗ sâu nổi lên một tầng gợn sóng. Đây chính là ta chiếu tư mộ nghĩ nữ nhân. Nhưng bây giờ nàng lại thân thể trần truồng quỳ trên đất liếm lấy nam nhân dơ bẩn con cặc, trong lòng ta kia cuốn thần thánh bức họa giống như chớp mắt bị xé nát, sư tỷ một đôi cao giáo chân đẹp nửa quỳ trên mặt đất, lộ ra phía sau kia tròn trịa thiếu nữ mông cong, mông thịt buộc chặt, mông hình tựa như một vòng trăng tròn, tùy theo thân thể nàng trước sau đong đưa mà không khi lộ ra trong này thần bí bóng ma, bờ mông ở giữa kia cạn màu hồng phấn lỗ nhị cũng lúc đóng lúc mở. Giống tiểu cô nương ánh mắt bình thường lập lòe không chừng, mà kia 3 năm trước đây ngồi ở ngọn cây thượng mặc lấy giày quay hậu không ngừng lắc lư chân ngọc lúc này đang bị kia đầy đặn bờ mông đặt ở phía dưới. Sư tỷ mỗi lần bị nam nhân níu lại đuôi ngựa về phía trước chấn động, đều sẽ lộ ra hồng phấn chân mặt cùng kia trong trắng lộ hồng gót chân, trong không khí tràn đầy dâm mỹ khí tức, mà ta lại chỉ có thể thấy này thế gian tàn nhẫn nhất tội ác. Là ngươi, cái này hưởng thụ ta thanh mai trúc mã võ mồm chi phụng nam nhân không phải là người khác, đúng là 3 năm trước đây bị ta trước mặt mọi người nhục nhã đến không khống chế làm nay thừa tướng chi tử, Ngô Chỉ. Ngô Chỉ tướng mạo cũng không có quá nhiều thay đổi, không sai nếu như nói. Là hắn lại mập một vòng, vốn tứ chi ngắn nhỏ hắn hiện tại càng là béo cùng cầu giống nhau, nhưng dưới hông căn kia cự căn lại cùng hắn thân thể mập mạp một trời một vực. Theo lý thuyết, mập mạp người con cặc hẳn là lại ngắn lại nhỏ, bị dưới da mỡ che giấu, nhưng này Ngô Chỉ nhị đệ cũng là vừa to vừa dài, nhìn hắn kia theo thầy tỉ miệng nhỏ lắc lư liên tục tư thế đến nhìn, ít nhất phải có 18-19cm, nghĩ đến đây sao một cây đại gia hỏa đang tại xuyên quan sư tỉ môi mềm. Trong lòng ta liền tựa như đao cắt. Ta rõ ràng liền một nụ hôn sư tỷ môi anh đào đều không thể làm được quá, nhưng lại bị cầu tạp chủng này nhanh chân đến trước. Đương nhiên là ta, 3 năm trước đây ngươi làm hại lão tử trước mặt mọi người xấu mặt, ta có thể cả đời đều quên không được. Sư tỷ giống như nghe được ta âm thanh, vặn vẹo hai má muốn hướng nhìn ra ngoài, nhưng lập tức liền bị kia Ngô Chỉ một phen đè lại chán, tận lực bồi tiếp một trận mạnh liệt mạnh mẽ miệng bảo. Phốc, phốc, ba ba, òm ọp, ba ba. Kia Ngô Chỉ lực đạo thật lớn, nhất thời sư tỷ lập tức quay đầu khí lực đều không có, chỉ cảm thấy trong miệng một cây vô cùng hùng tráng đại gia hỏa đem chính mình lưỡi thơm đẩy ra, lửa nóng quy đầu mỗi lần va chạm đều chống đỡ tại nàng mẫn cảm yếu ớt hết hầu chỗ, từng trận buồn nôn cảm thổi quét toàn thân, có thể nàng hiện tại liền nôn mửa làm không được, bên tai lộ vẻ kia đại dương vật tại trong miệng của mình tiến tiến lui lui truyền đến nước miếng quay xì xì âm thanh, đương nhiên còn có khi đó cách 3 năm mới nghe được quen thuộc nam tiếng. Hỗn đản, cho ta buông nàng ra. Ta giống giận đứng lên, vung vẩy trong tay bảo kiếm nhằm phía miệng hang, nhưng lập tức liền lại bị phía trước đem ta đánh bay khói đen bắn ra, trước mặt kết giới này rõ ràng không phải là ta có thể xuyên qua, ta lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên, này vừa nhìn lại là để ta tim mật đều toái. Chỉ thấy cách xa sư tỷ không xa đất trống phía trên, một cái xích một thân lõm khõm thân hình đầu hói lão đầu tử chính đem nhất mặc lấy màu hồng cái yếm mỹ phụ ôm tại trong lòng. Cái kia một thân màu nâu đậm giống như vỏ cây bình thường bụi gai da rẻ cùng nữ nhân như mỡ đông vậy trượt tay, giống như tơ lụa vậy mê người tuyết trắng làn da hình thành hoàn mỹ đối ứng. Mỹ phụ dáng người có thể nói cực phẩm, khắc họa cửu thiên huyền phong màu hồng vô mang cái yếm bị kéo đến dưới vú bưng, lộ ra hai khỏa tuyết trắng trắng mịn tròn trịa vú to. Đổ hình quả lê mập nãi thoát khỏi sức hút của trái đất bình thường hướng lên thật cao dơ cao, kia nhanh đến nhiều chất lỏng vú thịt đoạn trước là một mảnh hình trứng sâu màu hồng phấn quầng vú. Quầng vú bốn phía đã bởi vì nữ nhân hưng phấn mà nhô ra từng viên lờ mờ có thể thấy được tiểu khúc mắc, mà để cho nhân miệng thèm nhỏ dãi chính là nàng kia mảng lớn quầng vú ở giữa thế nhưng nhìn không tới nhô ra đầu vú, mà là hiện lên một đầu tế cạn khe thịt, liền cùng với nàng lúc này hơi nhíu nga mi giống như. Đúng vậy, nữ nhân là trời sinh lõm xuống đầu vú. Mà giờ khắc này này hai khỏa hiện lên từng trận mùi sữa thành thục thịt mập nãi đang bị lão đầu kia một đôi hình như khô lâu lão thủ giữ tại trong này, nhưng cho dù tàn sát phi nhảy lại bán thế nào lực. Cũng không cách nào đem hai cái này chân ước chừng có gờ cắp tiên tử vú lớn hoàn toàn nắm giữ, nhưng chỉ là dùng bàn tay cảm nhận kia hương trượt tuyết ngấy, căng đầy phì nộn vú thịt cũng đã làm hắn con cặc đại động. Thuận theo kia hai khỏa thơm ngào ngạt tao mị vú to xuống phía dưới nhìn, là nữ nhân kia trắng nõn bụng, đỏ rực cái yếm vạt áo vừa vặn cắm ở thục phụ tiên tử rốn ngọc phía trên, nữ nhân rốn phía dưới nhị ngón tay khoan trắng nõn làn da thượng chẳng biết tại sao chính như ẩn như hiện ra một đạo ám tử sắc phù chú, kia phù chú hiện lên một cái hình. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống từ từ sinh huy, thục phụ kia một đôi chân ước chừng có 3-4 thước dài cao giáo chân đẹp lại thật lớn rộng mở, phân tại ghế đá hai bưng. Kia băng cơ tuyết phô đùi tràn đầy thục nữ chỉ có nhục cảm, nở nang vô cùng lại không hiện lên mập mạp, so với bình thường nữ nhân đến nói, này song trong thường ngày giấu ở quần trắng cái này tiên tử chân đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng, mà nàng thường xuyên mặc ở dưới chân màu bạc cao gót đã mất đi bóng dáng, cuối cùng lựa chọn chính là một đôi như ngọc khéo léo chân ngọc. Này song nộn chân lúc này chính chân úp sấp, lộ ra bởi vì nữ nhân kịch liệt hưng phấn mà không đoạn căng thẳng hình thành nếp gấp hồng phấn bàn chân. 10 căn tầm bảo bảo giống nhau thanh tú ngón chân tắc quyền co thành hình tròn, vài lần tách ra lại lần nữa khép lại. Mà để cho ta dục hỏa công tâm chính là nữ nhân mềm mại bắp đùi phía dưới, đang có một cây đằng đằng sát khí yêu ma cự bổng ra sức cậy ra thục phụ kia hai bên màu mỡ chân bóng nhiều chất lỏng đại môi âm hộ, Tiên tử vùng MO thượng trụi lùi, không có nửa điểm lông MO, màu da hòn le thật cao nhô ra, chỗ giao hợp một mảnh lầy lội, thô to vô cùng yêu ma cự căn lần lượt đem thục phụ kiếm tông màu mỡ trơn bóng mật cáp chen ép ra các loại kỳ quái hình dạng, mỗi lần thật sâu cắm vào tiên tử mập huyệt, ta đều có thể thấy rõ ràng nữ nhân bộ phận sinh dục phía trên hiện ra một đạo dương vật. Nhô lên cái bụng dâm trạng, mà kia dưới rốn phương hình phù chú đã ở tỏa ra sâu kín quang mang, nữ nhân bị yêu ma địch đầy mặt phi hà, nhưng nàng lại gắt gao cắn môi, kiệt lực khắc chế cái gì, tùy ý yêu ma như thế nào thô bạo địch nàng dâm thủy văng khắp nơi tiên huyệt, nữ nhân chính là tuyệt không há mồm. Trước mặt cái này bị ngốc đầu yêu ma tàn sát phi nhảy giống tiểu hài tử giống nhau ôm ở trước người nhu nãi bạo địch nữ nhân không phải là người khác, ta xem là mẹ ruột sư nương, cũng là nổi tiếng thiên hạ đương kim đại tần kiếm tông Mộc Thơ Quân. Mộc tông chủ rất có thể chịu, thế nhưng liên tục 3 ngày bị lão phu cự căn địch huyệt đều khắc chế không dứt đỉnh, ta tàn sát phi nhảy thật đúng là xem thường ngươi này đại tần kiếm tông rồi. Kia yêu ma hai tay nắm lấy sư nương kia vi trụy hình quả lê vú lớn, 10 căn khô héo như cành khô ngón tay gắt gao bóp ở sư nương tuyết ngấy vú thịt thượng dùng sức ép xuống, liền đem hai cái kia mập nãi bóp cơ hồ phải đổi hình, ta nhìn thấy sư nương cắn chặt ngân nha, một đôi mắt phượng bởi vì trước ngực trận đau đớn đều nhíu chặt đến cực hạn, đúng lúc này, kia yêu ma cười dâm một tiếng, đưa ngón tay trượt hướng sư nương bộ ngực đỉnh hai cái khe thịt chỗ, ta nhìn sư nương hơi biến sắc mặt, tiếp lấy kia yêu ma thế nhưng đem móng tay thật dài đào khoét tiến sư nương lõm xuống khe. Thịt, sư nương một thân thịt luộc dốc sức đánh run rẩy, ta thầm nghĩ không tốt, chẳng lẽ đó là sư nương nhược điểm. Ngươi, đừng, không, không muốn. Quả nhiên như ta sở liệu, sư nương bị kia yêu ma đào khoét nhũ khâu, trong miệng lập tức liền phun ra vài cái nhỏ bé yếu ớt văn tiếng ký tự. Nàng quyền kia liền quanh quần một tầng ửng hồng mặt đẹp giống như hoa đào bình thường nhộn nhạo, nhưng vẫn như cũ tại tuân thủ nghiêm ngặt nội tâm chỗ sâu cái kia lau sạch kiên trinh, chính là mân nhanh môi anh đào thủ vững điểm mấu chốt, có thể kia loạn chiến tuyết trắng chân dài cùng kia 10 căn đã hoàn toàn chặt lại ngón chân đã dần dần bán đứng nàng. Khá lắm dâm phụ kiếm tông, còn dài hơn như vậy một đôi dâm đãng vú lớn, liền đầu vú đều lui tại bên trong, nhìn lão nạp giúp người đem này tiện nãi thật tốt lấy. Tàn sát phi nhảy phun ra màu đỏ tươi đầu lưỡi. Tại sư nương mẫn cảm gáy thượng liếm láp, sư nương cảm thấy phía sau từng trận ác hàn truyền đến, làn da thượng đều nổi lên một tầng rõ ràng có thể thấy được mồ hôi li ti, yêu ma cười dâm dùng hai tay đầu tiên là cầm chặt sư nương hai khỏa tỏa ra mùi sữa vú to hạ bưng, sau đó tách ra kia hai cây kỳ trưởng ngón tay, lúc lên lúc xuống đem kia thịt núc ních nhũ khâu một chút kéo mở, dưới hông con cặc cũng tăng nhanh đút vào tốc độ, địt sư nương kia không có lông nộn huyệt ba ba rung động. Trắng nõn dâm dịch đem kia to dài yêu ma đại con cặc khỏa lên một tầng vệt sáng. Nha, đừng, chỗ đó, không muốn, nga nha. Sư nương nắng động lòng người mặt đẹp cơ hồ muốn thích vặn vẹo, béo mập bờ mông thế nhưng theo bản năng bắt đầu phối hợp kia yêu ma quất cắm, một đôi tuyết trắng như băng trụ chân trắng sốt giống nhau cao thấp lay động, ta đầu óc đều phải nổ tung, sư nương tại của ta ấn tượng trung vĩnh viễn đều là một bộ cao quý lại ôn nhu tiên tử hình tượng, thần thánh mà không có thể tiết ngoạn, hơn 10 năm đến, nàng đều đem ta coi như con trai ruột đối đãi, sư nương một cái nhăn mày một nụ cười. Mọi cử động cùng lúc này cái này bị yêu ma ôm tại trong lòng tùy ý trêu đùa dâm trạng hoàn toàn khác. Biệt, nhưng ta lại không có chút nào phương pháp xử lý đi cứu vớt nàng. Muốn cao trào sao, 300 năm trước ngươi đâm ta một kiếm, 300 năm sau, lão phu cũng trả lại ngươi nhất bổng. Tàn sát phi nhảy cơ hồ điên cuồng bay nhanh chấn động thịt cán, xương bọc ra mông lại như có lực lượng vô tận bình thường đem sư nương to mỏng như thất thục nữ mông mập đỉnh mông sóng loạn chiến. Phồng như thiêu hỏa côn cự căn huống chi đem sư nương tiên nhuận mập âm hộ địch dâm thủy văng khắp nơi, sư nương kia bạch hổ lỗ lồn vốn trắng nõn như xử nữ, bây giờ bị kia đen thui, che kín gân xanh yêu ma đại bổng một chút dồn dập va chạm địch xuống đã là hơi đỏ lên sưng, mà như vậy xâm phạm đã có 3 ngày lâu. Nga nha, không, chậm một chút, hội, đừng, nga nga. Ta nhìn thấy sư nương bị kia tàn sát phi nhảy địch chán loạn dao động, không có nửa điểm phản kháng chi ý. Không khỏi kỳ quái, lấy sư nương đạo đi, tính là không thể nhất thời chiến thắng yêu ma, cũng không có khả năng đơn phương bị áp chế, mà đúng lúc này, kia không xa ngốc đầu yêu ma giống như nghe được ta nội ý nghĩ trong lòng giống nhau, lộ ra một chút gian xảo nụ cười. Số tiểu tử, ta nếu như không làm cho một chút thủ đoạn nhỏ, nơi nào sẽ làm ngươi đạo này pháp cao cường lẳng lơ sư nương ngoan ngoãn bị ta nhu nãi địch huyệt. Tàn sát phi nhảy lại liếm liếm sư nương kia trắng hồng tuyết lưng. Cảm nhận tiên tử đổ mồ hôi kia độc đáo mùi vị, hắn dùng con cặc đột nhiên thúc một cái, tại sư nương một tiếng nũng nịu rên rỉ bên trong, ta nhìn thấy nàng nơi bụng vậy được ký hiệu lập tức lại lóe ra nhàn nhạt hào quang màu tím, tiếp lấy hắn lại nhiều hứng thú tiếp tục đào khoét sư nương mẫn cảm nhũ khâu, sư nương mật bi phía trên ký hiệu lại lần nữa nổi lên càng thêm diêm dúa lẳng lơ màu tím hồng. Đừng, đừng đào, Nga nha, không được. Ta nhìn thấy sư nương kia cơ hồ phải tùy thời hỏng mất gương mặt, răng nanh đều phải cắn. Sư nương kia trương ngày xưa đoan trang thanh nhã tiên tử khuôn mặt lúc này chính Nga mi nhíu chặt thành một đường. Một đôi vốn hẳn nên ẩn ý đưa tình mắt đẹp cũng cơ hồ thượng lật nhìn không tới đồng tử. Cao thẳng xinh đẹp tuyệt trần khéo léo mũi ngọc tắc bởi vì đầu tăng lên lộ ra phấn nộn khoang mũi. Nở nang môi anh đào cứ việc bị nàng ra sức mân nhanh, nhưng vẫn là bởi vì bộ ngực cùng hạ thân không ngừng truyền đến chí mạng khoái cảm mà bán trương bán hợp. Trong suốt nước bọt đang từ khóe miệng nàng bất lực chảy xuống. Dâm phụ, tại ngươi tuyệt đỉnh trước thật tốt nhìn nhìn trước mặt ngươi là ai? Tàn sát vi nhảy ló kia dài khắp màu xanh lá tư lưỡi đầu lưỡi tại sư nương hồng nhuận nóng bỏng gò má chỗ đảo qua, đem nữ kiếm tông nước miếng ngọt ngào ngọc dịch đều liếm tiến miệng rộng. Tiếp lấy hắn giống như gây cái gì ma lực bình thường làm sư nương vốn là ngửa ra sau chán nhắm ngay bên ngoài sơn động khóc không ra nước mắt ta. Sư nương nhất thời còn không có thấy rõ là ta, đợi cho chúng ta bốn mắt tương đối thời điểm ta vô cùng rõ ràng nhìn thấy sư nương hai mắt trung du tiếp theo hành trong suốt nước mắt. Nhưng lập tức nàng mà bắt đầu trốn tránh khởi ta nhìn chằm chằm ánh mắt. Hừ, cho ta nhìn rõ ràng. Mộc kỹ nữ. Cứ việc sư nương dốc sức nghĩ nghiêng đầu qua chỗ khác không đi nhìn thẳng ta. Nhưng nàng nơi bụng ký hiệu lại tùy theo đồ lão cẩu một tiếng gầm lên mà càng thêm rõ ràng, tai ta một bên đều có thể nghe được sư nương răng nanh đánh run rẩy âm thanh, nội tâm của nàng đang cực lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt nhìn về phía ta, trong ánh mắt của nàng tựa như muôn nghìn việc hệ trọng giống nhau lập lờ các loại hào quang, xấu hổ, bất lực, dục vọng, sợ hãi, còn có một chút tuyệt vọng. Không, buông nàng ra, yêu xúc, cho ta đi ra, ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Ta đứng ở bên ngoài sơn động kết giới chỗ, hai đấm toàn phát đau, dùng hết lực khí toàn thân hướng động nội kia một chút cầu tạp trùng phát ra linh hồn chỗ sâu giống giận, khàn khàn kêu to tiếng tại yên tĩnh hiên viên núi cổ chung quanh tiếng vọng, vang tận mây xanh, nhưng nghênh đến đáp lại thật là một trận càng thêm dâm mỹ tính khí va chạm tiếng. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Đừng, đừng nhìn, Nga nha, không muốn nhìn sư mẫu, Tử Dương, ừ, không được, vi sư. Ỏm ọp, xì xì. Sư nương nâng lên tuyết trắng cánh tay vừa muốn che đỡ chính mình tính khí liền lập tức cái gì khống chế giống nhau đình chỉ ở. Nàng nước mắt như mưa xem ta, mắt đẹp trung lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng hoàn toàn không đỡ được hạ thân bị kia cự căn địch truyền đến kịch liệt khoái ý. Tàn sát phi nhảy bài quá sư nương chán, một ngụm hôn kia nũng nịu môi. Ở trước mặt ta, một cái gầy yếu như chết cầu đầu hói lão đầu chính ôm lấy một cái dáng người đầy đặn cao gầy, vú to mông bự thuộc phụ tiên tử kích tình ra sức. Đồ lão cầu tanh hôi đầu lưỡi cậy ra sư nương tuyết trắng ngân nha, tại nữ kiếm tông thơm ngào ngạt miệng thơm tùy ý xâm lược, thô to đầu lưỡi quấn chặt lấy kia lén lút trốn lưỡi thơm, đem khéo léo trắng mịn lưỡi phiên khoa lại trong này, sau đó mạnh mẽ hướng về sư nương ngọc miệng phun ra một cỗ tanh hôi đục ngầu hắc khí, sư nương bị nồng thiếu chút nữa phun ra đến, nhưng không cách nào tránh thoát yêu ma trói buộc, chỉ có thể tượng trưng vặn vẹo một thân trắng bóng mỹ thịt đến kháng nghị, ta nhìn thấy sư nương hai mắt trắng dã, liền nước mũi đều theo lỗ mũi chảy xuống. Lại nghĩ vậy yêu ma phía trước đối với ta trong miệng phun ra yêu khí, dẫn đến ta hiện ở đan điền đều không thể vận công, này yêu ma thực khả năng chính là dựa vào cỗ này hắc khí đến chế trụ sư nương công lực. Xì xì, ô ô, ỏm ọp, ha, ỏm ọp, chít chít, không, Nga nha. Tàn sát vi nhảy chẳng những tận tình thưởng thức sư nương hồng nhuận môi thơm miệng thơm, hai tay cũng càng thêm ra sức vuốt ve vân vê kia hai khỏa phí nhiêu vú to, hắn cũng không vội đi đào khoét xuất sư nương giấu ở khe thịt kiều diễm đầu vú. Mà là vung lên bàn tay, ba ba ba phiến tại kia hai khỏa tựa như thai nghén vô số thơm ngọt sữa tươi đại mật đào phía trên, đem hai cái kia nặng trịch tuyết trắng vú lớn túi quất đánh trái phải loạn hoảng, một cái đạo hạnh 300 năm vô địch nữ kiếm tông cư nhiên bị phía sau này nửa bước dẫm vào vách quan tài vô sỉ lão yêu tùy ý quất đánh. Nãi quang, mà đồ lão cầu hạ thân cũng không ngừng nghỉ, yêu tộc sớm thì đến được kim thương bất khuất, không bao giờ tiết thân cảnh giới, nhất là cùng nhân tộc tiên tử giao phối, càng có thể làm cho chúng nó dục vọng tăng nhiều. Chỉ thấy hắn suy nhược vòng eo dùng sức đỉnh đầu, to dài như gậy gắt yêu ma cự căn phốc một tiếng gắt gao cắm ở sư nương miệng tử cung chỗ. Ta lúc này mới phát hiện, ra hỏa kia con cặc thế nhưng còn tại cương lên, lúc này chân chân chướng đại đến 25cm chi trường, còn có một hơn phân nửa đều không có chân chính cắm vào sư nương lỗ lồn chỗ. Sâu, thử nghĩ, như vậy nhất đại căn yêu ma cự điều một khi muốn hoàn toàn địch vào sư nương chống chảy hơn 300 năm tiên tử hoa trong cung, chẳng phải là muốn sư nương thân ra tính mạng. Mà đang ở một bên chính phẩm giám thanh xuân thiếu nữ lưỡi thơm miệng bạo Ngô Chỉ lúc này cũng là thích ý vô cùng, hắn đã đổi một cái điên loan đảo phượng tư thế, hiện lên 69 hình thái cùng ta kia thanh mai trúc mã sư tỷ thịt chạm thịt ôm tại một bên giường đá phía trên. Từ đầu tới đuôi, sư tỷ miệng nhỏ sẽ không rời đi Ngô Trì vừa to vừa dài dương vật, mà nàng kia một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết thiếu nữ chân ngọc cũng bị Ngô Trì ôm tại trong lòng. Ngô Trì đầu tiên là tham lam tại sư tỷ kia hai đầu không chút nào kém hơn sư nương đại chân dài chỗ cao thấp liếm láp. Màu đỏ tươi đầy đặn đầu lưỡi tại thiếu nữ tuyết ngấy mềm mại trượt làn da thượng lưu lại một đạo đạo thối hoặc vệt nước. Hắn sớm vừa muốn đem ngoạn sư tỷ này hai đầu tuyệt thế chân đẹp, sư tỷ bị liếm ân ân a a, miệng nhỏ lại chỉ có thể bán lực liếm căn kia hùng tráng đại dương vật. Lúc này ta mới rõ ràng nhìn thấy sư tỷ bụng chỗ cũng quanh quần kia màu tím nhạt hình ký hiệu. Sư tỷ đồng dạng nghĩ nhiều lần nhìn về phía ta, nhưng đều bị kia một cổ vô hình ma lực khống chế được đầu óc, khiến nàng không thể quay đầu. Giống như hết thảy trước mặt chỉ có căn này tanh hôi con cặc. Sư đệ a, sư huynh, ta biết ngươi một mực đối với này tiểu lẳng lơ có ý tứ chứ. Lúc trước muốn một kiếm giết ta, cũng là bởi vì này đứa nhỏ phóng đãng, tiểu lẳng lơ cũng là đối với người rất có hảo cảm, lão tử đem nàng mang đến này đến, cởi nàng quần áo thời điểm còn dốc sức kêu la ngươi sẽ đến cứu nàng, ha ha ha. Ta nghe hắn kiêu ngạo vô cùng tiếng cười, một kiếm chém vào hắc khí kia quanh quần kết giới phía trên, kết giới đương nhiên lông tóc không hư hại, nhưng ta cảm thấy ngực phát đau, thân thể thống khổ và tâm linh tra tấn để ta cảm giác đầu óc choáng váng. Chỉ có thể chính mắt nhìn thấy chính mình kia thầm mến 13 năm thiếu nữ cùng xem là mẹ ruột sư nương bị người khác tùy ý dâm ngoạn. Ngô Trì đương nhiên không cam lòng chỉ trêu đùa sư tỷ này song đại chân dài, hắn tách ra sư tỷ hai chân, đem chung một đầu chân ngọc thật cao nâng lên, đôi mắt bốc lên dâm quang nhìn về phía thiếu nữ giữa hai chân thần bí kia phong cảnh, đó là một đạo cực kỳ nhỏ hẹp khe thịt, sớm ướt sũng môi âm hộ giống hồ điệp đôi cánh dạng đem mật cắp cửa vào che đỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn là lộ ra trong này phấn ngấy hà quang. Thiếu nữ bộ phận sinh dục bốn phía thế nhưng sinh trưởng không ít đen nhánh lông mờ u, một mảnh dâm mỹ rừng đen đem giấu ở trong này hồng phấn khe thịt đều bao trùm ở. Đen bóng lông mờ u cùng thiếu nữ tuyết trắng làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, càng làm cho người khác con cặc cứng rắn phát đau. Mỗi lần nhìn đến cái này nhiều lông huyệt dâm, dương vật của ta đều phải nổ tung, không thể tưởng được chúng ta lãnh mỹ nhân sư tỷ, cư nhiên lông mờ u như vậy tràn đầy tốt một cái thanh long nhiều lông huyệt. Sư tỷ nghe được Ngô Trì nhục nhã lời nói, thế nhưng thân thể yêu kiều run run, hồng phấn lỗ thịt chảy ra không ít dâm dịch, nơi bụng hành ký hiệu cũng nổi lên sâu kín hào quang, một mảnh phi hà quanh quần tại nàng kia trương hồng nhuận mặt đẹp phía trên, trong miệng tắc càng thêm ra sức phun nuốt lấy nam nhân thịt cán. Hắc hắc, sư tỷ phía dưới mau cũng không ít, sư tôn cũng là cái bạch hổ huyệt, thật sự là một đôi dâm đãng mẹ con. Đúng vậy a, trước kia tại kiếm các nửa đêm không ít ý dâm hai cái này lẳng lơ tốt dương vật. Hôm nay cư nhiên mộng đẹp thành thật rồi. Còn không phải chúng ta theo lấy Ngô thiếu gia lẫn vào tới tốt lắm chỗ không có Ngô thiếu gia, chúng ta lại có thể nào nhìn thấy như vậy cực phẩm tiên tử mẫu nữ hoa bị địt. Ta nhìn mấy cái đã sớm cởi xuống áo bào lộ ra con cặc hướng về sư tỷ cùng sư nương thủ dâm tự tiết ra hỏa trong lòng như có một vạn đem đao nhọn oan quá. Đúng vậy, những người này đều là 3 năm trước đây đi theo Ngô Trì bên người chó săn, những cái này cầu tạp trùng, ta chung có một ngày muốn đem bọn hắn băm thây vạn mảnh cho chó ăn. Ngô Trì nâng cao sư tỷ tuyết trắng chân đẹp, đầu tiên là tại kia làn da trắng nhất mấy bắp đùi bộ liếm liếm, sau đó lại ngửi một cái sư tỷ bí ẩn tại rừng đen nộn huyệt, sư tỷ cảm giác được chính mình bộ phận sinh dục bị một cỗ nhiệt khí bao trùm càng thêm xấu hổ, nhưng bản năng của thân thể phản ứng làm cho nàng tiếp tục hầu hạ trong miệng con cặc, hương trượt nộn lưỡi tại quy cảnh chỗ từng tầng một quét qua, miệng nhỏ bởi vì thời gian dài phun ra nuốt vào đã cảm giác được chết lặng, nhưng vẫn như cũ ra sức liếm láp thịt cán. Ta nhìn thấy sư tỷ cặp kia ngày xưa linh động đôi mắt đã dần dần tan rã, cuối cùng lựa chọn chính là dần dần hiện lên hai khỏa, nàng cây anh đào sắc môi chỗ hiện đầy sền sệt dính dính nước bọt cùng nam nhân mùi tanh xông vào mũi đi trước chất lỏng, cái má cũng dần dần kéo dài, dần dần biến thành một cái mã miệng hình dạng, Ngô Trì đột nhiên hai chân kẹp chặt sư tỷ trán, sư tỷ phát ra ho kịch liệt, hai mắt dần dần trắng dã, nhưng miệng thơm lại một chút không có ý dừng lại, máy móc vậy tiếp tục chính mình bàn trước công tác. Ngô Trì một chút gia tăng hai chân chen ép trình độ, ta hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn đến sư tỷ gương mặt xinh đẹp đang chậm rãi biến thành xanh tím sắc, hô hấp cũng càng trở lên khó khăn, một đôi tay nhỏ thế nhưng còn cầm Ngô Trì dưới dương vật đại túi trứng, giống như tại nâng lên trí cao vô thượng rất đồ vật bình thường càng thêm tăng nhanh bú liếm tốc độ, nàng kia trương ta trong trí nhớ xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt tại một chút bị căn này thô to đại dương vật lau đi, nàng và ta so kiếm thời điểm kia mạnh mẽ thần sắc. Nàng tại trên bàn ăn bị ta mời rượu ngượng ngùng bộ dạng, nàng tại đất tuyết cùng ta ôm nhau khi kiều mị dung nhan. Xả bức, bảo bối của ngươi sư tỷ hiện tại chính là ta Ngô Trì bú liếm dương vật mũ, hắc hắc, tính là ta kẹp chết nàng, nàng cũng chỉ nuốt lấy dương vật của ta đi tìm chết, mà loại người như ngươi liền nữ nhân miệng cũng chưa hôn qua, phế vật cũng chỉ có thể nhìn lão tử địch ngươi bảo bối sư tỷ tiện miệng. Kia Ngô Trì trên mặt lộ ra một chút vô cùng âm ngoan thần sắc, ta rõ ràng nhìn thấy hắn cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân đi kẹp chặt hai chân, hắn mặc dù sinh một bộ người lùn tứ chi ngắn, nhưng một đôi đùi lại phá lệ hữu lực, kia che kính cơ bắp lông đen chân thô tựa như xoắn thẳng bình thường đem sư tỷ tinh tế cổ kẹp ở trung gian, sư tỷ nhất cặp chân ngọc bất lực ra sức đá tháp, tựa như nàng cuối cùng cứu mạng cọng rơm, nhưng bị Ngô Trì giữ tại trong lòng, mà ta kia âu yếm sư tỷ tắc mất hồn giống nhau lộ ra một tấm hạ tiện tới cực điểm bú liếm mặt ngựa phốc phốc tiếp tục ăn trong. Miệng đại dương vật, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, tuyến tiền liệt dịch, những cái này lung tung lộn xộn chất lỏng đem sư tỷ khuôn mặt đổ khắp nơi, mà đúng lúc này, Ngô Trì lại đột nhiên cúi đầu, đẩy ra sư tỷ kia phấn nhuận nộn huyệt, đầu lưỡi xì xì có vị tại sư tỷ lỗ lồn chỗ loạn liếm, giống một đầu động dục chó được hưởng thụ thiếu nữ kia mật cáp chỉ có mùi vị. Òm ọp, a a, a a, òm ọp, xì xì xì, cứu, a a, xì xì, sư, đệ, xì xì. Ta nhìn sư tỷ kia đã tan vỡ khuôn mặt, bên tai thế nhưng trồi lên nàng như có như không cầu cứu âm thanh, Tuyết Nhi. Không, ta muốn cứu ngươi, ta không thể như vậy. Ta quyển kia liền loạn như bột nhão đầu óc muôn nghìn việc hệ trọng giống nhau hiện lên vô số ta tại kiếm các khi hình ảnh, cuối cùng một màn dừng lại đến 3 năm trước đây ta dưng dưng xuống núi như thế, phía sau người thiếu nữ kia mang theo khóc nức nở la lên. Sở Tử Dương, ngươi nhất định nhớ rõ trở về, ta chờ ngươi. Không, Ngô Trì. Người này tạp toái, thả ra Tuyết Nhi. Ta nắm chặt lấy ngọc bội trong tay, hai mắt đỏ đậm nhìn trước mặt sư tỷ, vậy không biết là bản năng vẫn là bởi vì không thể hô hấp mà nâng lên tuyết trắng cánh tay ngọc, nàng kia trắng nõn cổ tay trắng thượng hệ dây xích tay đinh linh linh vang, thanh thúy tiếng vang tựa như tiếng sấm giống nhau rót vào ta yếu ớt tai màng, ta giống giận lại lần nữa rút ra bảo kiếm, hạ diễm kiếm mang lên nhất cỗ trích nhiệt cơn lốc, băng một tiếng lại lần nữa chém vào kết giới phía trên, lúc này đây. Kết giới kia lại bị ta chặt ra một chỗ mắt thường có thể thấy được khe hở. Nhất đại cổ hắc khí siêu một tiếng theo kết giới trung bắn ra phát ra, ta lại lần nữa bị thổi ngã xuống đất, nhưng ta lập tức đứng lên, lảo đảo lại là một kiếm khảm đến, quả nhiên kết giới kia lập tức lộ ra nhất đại đạo chỗ hồng, ta hết sức vui mừng, vung kiếm chém nữa, nhưng để ta tuyệt vọng sự tình đã xảy ra, kia một mực chạm tại bên cạnh thủ dâm vài cái ra hỏa thế nhưng liên tiếp nghiền ngẫm xem ta còn chưa kịp phản ứng, Ngô Trì cũng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Đã đem ta đây mất nửa ngày kính mới chặt ra chỗ hồng bổ sung. Hừ, còn thật cho rằng ta là 3 năm trước đây bị ngươi dọa không dám cãi lại bại tướng dưới tay sao? Ít nhiều đồ sư tổ dạy bảo, ta hiện tại sớm người mang yêu lực, ngươi loại phế vật này cũng chỉ có thể xem chúng ta như thế nào địch này cực phẩm mẹ con tiên đồn rồi, ha ha ha. Nhìn tại bên ngoài kết giới mục trừng miệng ngốc ta, kia Ngô Trì cười dâm theo thầy tỷ phấn dưới hông ngẩng đầu, môi một bên dính lấy sền sệt dính dính kéo dâm dịch. Đậu tương trong mắt lộ vẻ bừa bãi, hắn ba quạt sư tỷ mông trắng một cái mông quang, buông ra chân, sư tỷ lập tức phát ra trận trận nôn khan, nhưng còn không đợi sư tỷ có một lát thở gấp, hắn đã đem sư tỷ một thân mỹ thịt thay đổi một cái tư thế, chính mình hoạt động đến sư tỷ trước mặt, làm sư tỷ chán rời xa giường đá mép giường, đạp kéo bên ngoài. Sau đó nhất mông ngồi ở sư tỷ tuyết phong bên trên, này ngồi xuống cơ hồ muốn đem sư tỷ lục phủ ngũ tạng đều tỏa đi ra, ta nhìn thấy sư tỷ còn chưa khôi phục huyết sắc khuôn mặt lại trở nên phát thanh. Ta cũng này mới nhìn rõ Sở Ngô Trì căn kia đại dương vật hùng vĩ trình độ, vô luận là chiều dài vẫn là độ rộng, Ngô Trì con cặp đều có thể nói hiếm thấy, nhất là kia màu tím hồng quy đầu đều đang mau bắt kịp ta nửa quả đấm lớn nhỏ, mà hắn tắc đem trong tay con cặc tại sư tỷ xinh đẹp khuôn mặt lên xuống cọ làm. Một hồi tại sư tỷ mắt đẹp thượng đâm nhất đâm, một hồi lại đem lỗ tiểu chống đỡ đặt ở sư tỷ mũi ngọc phía trước, cuối cùng còn đem dương vật trở thành roi ra giống nhau 333 tựa như quất bạt tai giống nhau quất vào sư tỷ khuôn mặt phía trên. Hoàn toàn đem ta chân ái nhiều năm thiếu nữ trở thành nhân thịt tiện khí mà đối đãi. Ngươi không chết tử tế được, ta lúc đầu thật nên thay Tuyết Nhi cùng sư nương một kiếm đâm chết ngươi tên xúc sinh này. Ta khí như suối tuôn, cổ họng ngòn ngọt, một cỗ biến thành màu đen máu tươi từ khóe miệng chảy ra, ta một tay nâng đỡ trên mặt đất, hai chân đều đang không ngừng run rẩy. Này vài cái huy khảm cơ hồ đã dùng hết ta khí lực toàn thân, này hạ diễm kiếm vốn trầm trọng, hiện nay ta chân khí mất hết. Liền lại lần nữa cầm kiếm khí lực cũng không có. Tuyết Nhi, ngươi cũng liền chỉ xứng tại kia ngân ngân đồ chó sổ rồi, ta trước hưởng thụ một chút ngươi bảo bối Tuyết Nhi miệng huyệt. Ngô Trì cười dâm đem ục ịch thân thể nghiêng về trước, to lớn quy đầu tại sư tỷ miệng thơm trước cọ tới cọ lui, đem kia môi anh đào thượng dính đầy đi trước chất lỏng, sư tỷ lại không chút nào nửa điểm trốn tránh ý tứ, ngược lại tựa như con cá truy đuổi hương nhị bình thường phun ra lưỡi thơm đi liếm láp kia bốc hơi nóng con cặc. Mở ra ngươi tiện miệng. làm bản công tử nhìn. Ngô Chỉ mệnh lệnh ba ném cấp sư tỷ một cái bạt tai, ta cả người run nhìn cái này cẩu tạp trùng nhục nhã Tuyết Nhi lại không có nửa điểm biện pháp, ta cái phế vật này. Ta thầm mắng chính mình vô năng, nhưng không cách nào rời đi tầm mắt. Sư tỷ lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười, nơi bụng hình ký hiệu không ngừng lập lờ hào quang, nàng hơi mở ra miệng nhỏ, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn cùng một đầu hương trượt lưỡi phiến, ta lờ mờ có thể nhìn thấy nàng phun ra hiện lên vòng khói tựa như hà hơi, giống như cùng 3 năm trước đây tại đất tuyết nàng ẩn ý đưa tình đối với ta gọi ra mùi thơm giống nhau quen thuộc lại xa lạ như thế. Lẳng lơ sư tỷ, nhớ năm đó bản công tử tại kiếm các không ít thụ ngươi bạch nhãn, không ít thụ ngươi lời nói ác độc chửi rủa. Hôm nay nhìn lão tử như thế nào địch xuyên ngươi này tiểu tiện xúc ít hầu. Kia Ngô Chỉ nhe răng cười đầu tiên là dơ cao đứng dậy, đem con cặc nhắm ngay sư tỷ thật to mở ra tùy thời chuẩn bị đại dương vật lễ rửa tội miệng nhỏ, sau đó đột nhiên ngồi xuống thân, ta mục trừng miệng ngốc nhìn một cây chân ước chừng có 17-18cm cự căn, phốc một tiếng triệt để toàn bộ cắm vào sư tỷ miệng thơm bên trong, sư tỷ kia giống như thiên nga bình thường tu mỹ cổ dài lập tức bị thật to kéo mở, nơi cổ họng mắt thường có thể thấy được hiện ra một cây gấp khúc trường hình trụ dấu vết. Sư tỷ hai mắt chớp mắt mất đi sở hữu thần sắc, màu đen đồng tử tại đại dương vật cắm vào cổ họng mình khoảnh khắc kia hoàn toàn bị bạch nhãn nhân thay thế, nàng toàn bộ cái đầu đều bị Ngô Chỉ nắm tại trong tay, một đầu đen nhánh như thác nước thiếu nữ mái tóc bị giải khai đuôi ngựa, tán loạn vầy ở sau ót, yết hầu chỉ có thể phát ra khanh khách nuốt âm thanh, Ngô Chỉ dâm tính tăng mạnh, hắn cầm chặt sư tỷ chán, con cặc bắt đầu cực kỳ tàn ác điên cuồng ra vào sư tỷ kia chặt khít miệng nhỏ, quỳ đầu cứng rắn chen ép tiến nàng yếu ớt thực quản. Quy cảnh tựa như đao nhọn bình thường oan quá nàng cổ họng thịt mềm, phốc phốc hưởng thụ thiếu nữ hơn hẳn âm đạo miệng nguyệt. Các ngươi, thả ra, thả ra nữ nhi của ta. Không, không muốn tiếp tục đào nha. Một bên sư nương nhìn nữ nhi cơ hồ bị ngược ngoạn đến ngất, run rẩy muốn ngồi dậy, nhưng tùy theo bụng dâm ấn chợt lóe, lập tức như tựa như giống như điện giật bị kia tàn sát phi nhảy ôm tại trong ngực, tàn sát phi nhảy cười dâm hai tay bắt đầu lần thứ hai đào khoét sư nương nhũ khâu. Lúc này đây nàng quyền kia liền kỳ trường vô cùng móng tay cơ hồ muốn nhập vào sư nương nhũ khâu, sư nương phát ra từng cổ họng chỗ sâu nhất nũng nịu rên rỉ, mà hạ thân truyền đến khoái cảm cũng tốt giống như độc dược giống nhau thẩm ướt tiến nàng mỗi một tấc thân thể thậm chí xương tủy. Sư tôn, người này ảo giác dâm thuật thật là thiên hạ vô địch, lại đem này tiên pháp siêu quần mẹ con chị dễ bảo, ngày đầu tiên vừa nhìn thấy này tiểu mẫu cầu thời điểm, này tiểu lẳng lơ còn muốn một kiếm chém chết ta đâu. Ngô Chỉ liếm khóe miệng. Đại dương vật lại là đỉnh đầu, lúc này đây chỉ đem kia ẩn giấu hai khỏa hòn giái đại túi trứng lưu tại sư tỷ mũi bên cạnh, sư tỷ bị địt nước mắt mặt bay tứ tung, hô hấp đều phải đình trệ, kia Ngô Chỉ nhìn thấy sư tỷ bởi vì ngạt thở mà mau muốn cao trào tuyệt đỉnh hạ tiện mặt ngựa càng là hưng phấn dị thường, hắn cười xấu xa dùng ngón tay cắm vào sư tỷ thanh tú mũi ngọc bên trong, sau đó gắt gao dùng đại dương vật cắm vào sư tỷ thực quản không cùng rút ra, đáng thương sư tỷ gương mặt xinh đẹp một mảnh bụi thanh. Một đôi tay nhỏ bất lực mọi nơi nắm cái gì? Dưới hông thế nhưng phốc phốc phun ra nhất đại cổ dâm thủy, hai chân co giật vậy dốc sức run rẩy liên tục không ngừng, cặp kia khéo léo động lòng người bàn chân cũng bị kích thích mười chỉ giữ chặt. Ha ha, lẳng lơ, chẳng những nhiều lông, liền cao trào cũng nhanh như vậy, địt chết ngươi, địt chết ngươi. Ngô Chỉ không chút nào dừng lại ý tứ, hắn một bên tiếp lấy ngăn chặn sư tỷ lỗ mũi, một bên chấn động vòng eo, đồng thời một tay cầm chặt sư tỷ đầu. Thật giống như tại địt huyệt giống nhau dùng hết khí lực toàn thân đi dâm ngược dưới người cái này chưa bao giờ nhìn tới tên của mình môn đại tiểu thư. Ta sụi lơ trên mặt đất, hai tay tại kết giới kia thượng lấy ra từng đạo trong suốt vết máu, ta chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày này, ta mặc dù là cô nhi, nhưng cảm thụ qua da ấm áp, biết thân tình là dạng gì cảm giác, tuy rằng cuối cùng không có hỉ kết liền cành, nhưng lướt qua quá nam nữ ở giữa ngây thơ tình cảm. Có thể đây hết thảy hiện tại cũng tan thành mây khói. Nhìn ngươi dâm đãng nữ nhi nhiều biết hưởng thụ, Mộc tông chủ cũng buông ngươi ra kia giá rẻ tôn nghiêm a, này ảo ảnh dâm thuật chính là cao nhất yêu thuật một trong, có thể trường khống lòng người, nhưng chỉ đối với nữ nhân hữu dụng, công lực của ngươi bị ta phong ấn tại đây dâm ấn nội không thể thi triển, bất quá lão phu ngự nữ vô sổ, tổng kết ra một cái đạo lý, Mộc tông chủ có thể muốn biết. Đồ lão cầu một bên thưởng thức sư nương một đôi thơm ngọt ngon miệng, xốp phì nộn vú lớn dưa một bên ra vẻ đạo mạo giải thích công pháp. Nhưng giữa hai chân căn kia cự căn như trước ngâm tại sư nương thủy mạn kim sơn mập huyệt, suy nhược mông lần lượt tầng tầng lớp lớp đụng vào sư nương mập mạo du thục nữ cự mông phía trên, đem tiên tử kia gặp mông đỉnh nóng bỏng một mảnh, trắng nõn mông thịt thượng hiện đầy đỏ rực dấu. Mà sư nương trên người cận tồn tại kia một kiện màu hồng cái yếm càng là tựa như cơn lốc chung bất lực diều tựa như thủ hộ nàng cuối cùng tôn nghiêm. Hô, ngươi, này yêu nghiệt, chỉ biết dùng gạt, bổn tông, định, không biết. Sư nương mắc cỡ đỏ mặt cực lực kháng cự trên thân thể một cỗ tiếp lấy một cỗ tập tới nhanh ý, nàng này thân ngọc thể đã 300 năm đến không có giống được sinh vật chạm đến, chứ đừng nói chi là vẫn là như vậy giàu có kỹ xảo tính sờ nãi cùng địch huyệt. Phu quân của mình vì chấn áp ghê tởm này yêu ma mà dương khí mất hết, 3 ngày trước càng là chết tại đây yêu xúc thủ hạ, chính mình chẳng những vô lực báo quan hệ huyết thống chi thù, ngược lại bị này giết phu kẻ thù tùy ý chiêu đùa, liền vô cùng chân ái nữ nhi cũng cùng một chỗ đưa vào ổ sói. Vậy nhìn Mộc tông chủ có thể kiên trì đến khi nào rồi. Tàn sát phi nhảy giống như hạ quyết tâm giống nhau, đột nhiên tăng nhanh dưới hông đút vào tốc độ, hắn ngẩng đầu, kia trụi lùi đỉnh đầu chống đỡ tại sư nương hàm dưới chỗ, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về sư nương kia đầy đặn trắng nõn vú lớn một ngụm cắn, đem kia mảng lớn đỏ thẫm sắc quầng vú cùng nấm tọa đều ngậm vào trong miệng. Đừng, nga nha, đừng liếm nha, chỗ đó không thể liếm a. Ta nhìn sư nương lập tức liền lộ ra một chút vô cùng kiều diễm mà hạ lưu thần sắc, tiếp lấy kia yêu ma cư nhiên vừa phát lực đem sư nương cả người đều nâng, phải biết, sư nương thân cao ít nhất tại chừng 1 thước 8, kia yêu ma còn không có Ngô Chỉ Trưởng cao, nhưng hắn vẫn như có vô cùng lực lượng vô tận, đem sư nương này con ngựa cao to ôm tại trong ngực, hai tay hắn giữ tại sư nương chân lõa chỗ, mượn lực phát lực, phần eo thúc một cái, đem đầy đặn cao gầy so với hắn muốn chìm thượng 2-3 cá thể nặng sư nương nâng lên thật cao. Đại dương vật diễu võ dương oai mang theo xì xì dâm mỹ tiếng giao hợp địch vào sư nương màu mỡ trơn bóng bạch hổ tiên huyệt, địch sư nương vú to loạn hoàng, mông bự mãnh run rẩy, nhất thời, cả người đều tốt giống như đi vào đám mây, quên hết tất cả. Hắc hắc, kia Mộc tông chủ liền đến con gái của mình trước mặt, nhìn nhìn mẹ con các ngươi ai trước cao trào a. Kia dâm côn ôm lấy trong lòng đầy đặn thục phụ tiên tử từng bước đỉnh đầu đi đến Ngô Chỉ trước người, Ngô Chỉ chính địch đã nghiền. Dương vật hận không thể đều địch vào sư tỷ dạ dày túi, nhìn thấy tàn sát phi nhảy đem kiếm của mình tông sư nương đều cùng một chỗ ôm đến càng là thích không được. Hắn loại này ở kinh thành lớn lên công tử ca cái gì nữ nhân chưa thấy qua, nhưng từ nghe nói Hiên Viên núi cổ thượng kiếm các có phương danh khắp thiên hạ tiên tử kiếm tông cùng nàng như hoa như ngọc nữ nhi, gia hỏa kia liền động không đứng đắn suy nghĩ. Hắn làm chính mình làm thịt tướng cha nghĩ hết biện pháp đưa chính mình đi đến Hiên Viên sơn đào tạo sâu, Ngô Thiên cũng là sắc côn. Mặc dù cao quý tể tướng lại làm không ít hái hoa ngắt cỏ hương diễm việc, hắn sớm có đi kiếm các cùng kia nghe đồn chung mẹ con gặp lại, nhưng ngại vì thân phận một mực không có cơ hội, lần này vừa vặn làm con trai ruột đi tìm tòi đến tột cùng, hắn gặp mặt hoàng đế trải qua xảo môn xuống, vị này ngu ngốc vô năng hoàng đế liền hào phóng đồng ý, còn thân hơn dưới ngòi bút thư làm Ngô Chỉ vào núi đào tạo sâu. Vừa đến kiếm các, này Ngô Chỉ liền mừng rỡ. Vô luận là lay động một đôi đại chân dài lãnh diễm tuyệt luân hiên ngang sư tỷ vẫn có một đôi sắc khí vú to. Gợi cảm mông cong thục phụ sư nương cũng làm cho hắn con cặc cứng rắn muốn nổ tung, thời kỳ mấy năm này càng là thường xuyên trộm cầm lấy sư tỷ cùng sư nương bên người quần áo tự tiết, nghe thấy cơ như tuyết kia còn lưu lại nhàn nhạt chân ôn vài trắng dày, dùng mộc thơ quân vừa thay cho bên người cái yếm đeo vào dương vật, một bên ảo tưởng đôi này tiên tử mẫu nữ hoa cùng một chỗ quỳ gối tại chính mình dưới chân trở thành người yêu của mình nô, tùy ý chính mình dâm ngoạn, hắn liền có khả năng kịch liệt phun ra một cỗ tiếp lấy một cỗ trắng đục. Nhưng mà những cái này dài đến nhiều năm ảo tưởng cuối cùng sắp thực hiện. Mộc vú lớn, không thể tưởng được ta Ngô Chỉ có một ngày có thể như vậy địt con gái ngươi miệng dâm a, yên tâm, lập tức ta cũng muốn cưỡi ở trên người ngươi, địt nát ngươi kia 300 năm tu vi tiên huyệt. Mẹ con các ngươi về sau đều là của ta, ha ha. Ngô Chỉ phát cuồng cười to, hắn hổ dưới lưng ép, con cặc đem sư tỷ miệng thơm bỏ vào tràn đầy, tiếp lấy lại hướng lên vừa thu lại. Ta rõ ràng nhìn thấy sư tỷ đã đỏ lên cổ chỗ một đạo hình trụ hình hình dáng một chút biến mất, lại chậm rãi xuất hiện, sư tỷ bị này 18cm cự căn sâu yết hầu bạo địch đến vài lần ngất, mũi lại bị này tạp trùng ngăn chặn, không thể hô hấp thống khổ làm nàng cảm thấy hai mắt đều phải băng liệt mà ra, đầu óc càng là thiếu dưỡng đến cực hạn, nơi bụng lửa nóng một mảnh, kia chỗ tử cung dâm ấn hào quang bộc phát sáng rực. Từng cổ dâm dịch thuận theo tử cung buồng trứng chiếu nghiêng xuống, lại từ phấn nhảy qua ở giữa hơn mao huyệt dâm từng dòng lớn phun ra. Là tốt rồi giống như một cái loại nhỏ suối phun giống nhau tùy theo Ngô Chỉ dương vật lắc lư liên tục mà phốc phốc bắn tung tóe ra từng đạo bọt nước. Khoái chết lão tử, rõ ràng vẫn là xử nữ, cư nhiên liên tục không ngừng cao trào phun nước, sư phụ ngươi quả nhiên nói không sai, này đứa nhỏ phóng đãng trong xương cốt chính là cái khiếm ngược lẳng lơ. Ta cho ngươi tao, cho ngươi tiện, mẹ hắn, lúc trước bất quá là ta trộm nhìn ngươi tắm rửa, ngươi thiếu chút nữa đem lão tử tay chặt xuống đến. Nhìn bản công tử hôm nay đem ngươi tao miệng địt thành dương vật mũ. Ngô Chỉ phát điên giống nhau đè lại sư tỷ đầu điên cuồng xông pha, thô to vô cùng con cặc là tốt rồi giống như lên phát đầu đồ chơi giống nhau cơ hồ muốn cắm vào ra tàn ảnh. Sư tỷ phát ra kịch liệt địt khụ, một đôi chân trắng hoàn toàn sụi lơ tại giường đá phía trên, chỉ còn lại có vậy không. Đoạn phun ra dâm thủy lỗ thì còn tại lúc đóng lúc mở kể ra nữ chủ nhân kịch liệt khoái cảm cùng bất lực thống khổ. Nàng kỹ nữ mẹ ruột cũng muốn cao trào rồi, thật sự là đối với dâm đãng mẹ con, may mắn tướng công của ngươi chết mau, bằng không nhìn thấy các ngươi mẹ con như vậy phóng túng, không muốn lại tức chết một lần. Ta nhìn đồ lão cầu hai tay khẽ trống, cư nhiên đem sư nương mang lên thật cao, con cặc ba một tiếng theo sư nương màu mỡ trơn bóng huyệt dâm thoát ra, sư nương lay động một thân ngâm dưa muối ngon miệng lại mùi thơm bốn phía thành tục mị dâm thịt mọi nơi loạn chiến. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn trước mặt căn này lần thứ nhất nhìn thấy yêu ma cự căn, chỉ thấy căn này dài đến 25cm màu nâu đen cự điều thượng hiện đầy giống như phù chú giống nhau gân xanh, màu xanh mạch máu tựa như nhân thể gân mạch giống nhau đem căn này dâm căn bọc lại. Lại hướng lên nhìn, tựa như thật lớn nấm đầu giống nhau quy mạo bốn phía thế nhưng dài khắp như đổ đâm giống nhau vật nhô lên, đem quy cảnh giấu ở trong này, còn mang theo sền sệt dính dính chất lỏng lỗ tiểu chính nhắm ngay sư nương bị địt thành một cái động lớn tiên tử mật bi, tức khiến cho nhân loại bộ phận sinh dục co lại công năng dù cho, bị này tượng trưng thật lớn chinh phục lực yêu ma cự căn địt qua cũng nhất thời bán sẽ không pháp phục hồi như cũ, ta nằm mơ cũng không nghĩ ra ta cao quý đoan trang. Nhu tình như nước sư nương sẽ bị căn này đại gia hòa địt thành bộ dạng này dâm loạn tư thái. Không, không được, không được, sẽ chết, tử cung, sẽ bị địt xuyên. Sư nương nhìn đến dưới hông căn này chính bốc hơi nóng còn lưu lại chính mình dâm dịch yêu ma đại bổng thế nhưng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nhưng nơi bụng dâm ấn lại tựa như xứng đôi đến tương tinh tốt nhất đồ vật tựa như nổi lên chói mắt hào quang màu tím, hình dâm ấn hoàn mỹ buộc vòng quanh sư nương tử cung hình dạng, mà kia phần cuối đúng là chính mình tiên cung hoa huyệt chỗ sâu. Mộc tông chủ, tại học trò cưng của ngươi trước mặt bị lão nạp mở cung thụ thai a. Kia ngốc đầu yêu ma cao giọng cười dâm, đột nhiên đem sư nương thân thể tùng hạ, ta chỉ thấy sư nương khuôn mặt hình theo phía trước kinh ngạc cùng kinh hoàng chớp mắt chuyển biến thành một tấm chưa từng thấy qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ chi tôn heo mẹ nhan, nàng sở hữu tại ta trong sinh mệnh tốt đẹp ký ức đều tùy theo này yêu ma cự bổng hồng hoang nhất cắm vào, hoàn toàn tan thành mây khói, cái kia dạy ta kiếm pháp, dục ta làm người, đem ta đương con trai ruột đối đãi sư nương hoàn toàn biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là kia lỗ mũi lộ ra ngoài, trong miệng phun ra lưỡi thơm. Môi thật cao nhếch lên, nước mắt dịch chảy loạn, hai mắt lập lờ trạng cao trào tuyệt đỉnh nhan. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Một tiếng bị đè nén 300 chờ lâu cao vút dâm đãng kêu la tràn ngập tại trống trải trong sơn động, vòng lương không dứt, đồng thời cũng đem ta yếu ớt tâm phòng đánh nát, ta vô lực cúi đầu, giống một cái mất đi mẫu thân hài đồng giống nhau đem chính mình co thành hình tròn, ôm chặt lấy đầu không muốn đi nghe được bên tai kia rối loạn tuyệt đỉnh nữ nhân cao trào tiếng kêu dâm dãng. Nhưng lập tức mà đến chính là nam nhân phát cuồng cười to cùng tính khí va chạm tiếng giao hợp. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Người này tiên đồn dâm phụ, biết vì sao lão phu có thể ngăn chặn công lực của ngươi ư, liền là bởi vì ngươi loại này cái gọi là ra vẻ đạo mạo, tiên pháp siêu quần, kiếm thuật tuyệt đỉnh nhân tộc tiên tử, xương cốt khâu đều ẩn giấu dâm dục, nói cho cùng bất quá là chỉ thú cái thôi. Nhìn lão phu đem ngươi này tiên cung địch nát. Tàn sát phi nhảy này nhất địch, dương vật toàn bộ nhập vào sư nương mập bảo bên trong, đem kia hai bên mập ục ục đại môi âm hộ chen ép đến hai bên không thể khép kín, giấu ở cặp mông màu nâu nhạt nụ hoa cúc cũng bị địch co rụt lại vừa cùng, gọi ra chàng đạo ấm áp khí tức, yêu ma kia thô to vô cùng dương vật cứng rắn xuyên qua quá cực nóng lỗ thịt, chớp mắt công phá sư nương bảo vệ mấy trăm trở tiên cung, quy đầu đem kia tử cung bức tường đụng ong ong chấn động, tựa như muốn đem sư nương nguyên thần đều địch tán. Mà sư nương nơi bụng dâm ấn cũng lập lòe lên đêm nay chói mắt nhất một lần hào quang. Nga nga nha, tử cung, muốn bị cắm vào xuyên. Không, không nên nhìn, tử dương, không muốn nhìn vì sư. Sư nương vừa muốn há mồm, kia đồ lão cầu hai tay giải phóng mở, một tay một cái cầm chặt hai khỏa thấm mồ hôi thục phụ mập nãi, ngón tay lần này hoàn toàn đào khoét vào sư nương khe thịt, đáng thương sư nương mặc dù không có bị này yêu ma ôm lấy. Nhưng bởi vì lỗ lồn trong kia căn đại dương vật chống đỡ, toàn bộ hơn 100 cân sung túc ngọc thể đều thật giống như bị cột cờ tử cắm ở trên không cờ xí giống nhau bị đỉnh tại giữa không trung không thể hoạt động, có thể thấy được kia yêu ma vô cùng dư thừa thể năng. Đôi này dâm tiện vú sữa, nhìn lão phu đào ra ngươi cái này lưu tiên tử núm vú. Tàn sát phi nhảy mặt lộ vẻ hạ lưu cười dâm, tứ ngón tay cùng một chỗ phát lực, dương vật lại là đỉnh đầu, sư nương bản năng thân thể yêu kiều về phía trước chấn động. Một đôi vi trụy gờ chén hình quả lê vú to bị kia đồ lão cầu cầm chặt dưới vú bưng, ta nhìn thấy tàn sát phi nhảy trong tay phát tán ra mỏng manh hào quang màu tím, tiếp lấy sư nương nhũ khâu chớp mắt truyền đến không gì sánh kịp khoái cảm, nàng sống 300 năm, liền mình cũng chưa từng thấy qua chính mình đầu vú là bộ dáng gì, không thể tưởng được lại bị phía sau giết phu kẻ thù lôi đi ra. Không, đi ra, không muốn nha. Thơ quân núm vú muốn bị ném ra. Hội, cao trào, không muốn nhìn vi sư. Sư nương hai tay bất lực ôm tại kia bởi vì nhiều lần cao trào mà như muốn tan vỡ khuôn mặt, mồ hôi đầm đìa vú lớn chỗ sâu huyền bí bị cái này vạn ác yêu ma một chút nhìn trộm mà ra. Cuối cùng, tùy theo tàn sát vi nhảy kia khô héo như chết cây lão thủ đột nhiên hướng lên kéo, hai khỏa dáng màu hồng thục nữ vú lớn đầu chớp mắt theo kia dâm khâu bị toàn bộ túm ra, cùng với chính là một cỗ dâm mỹ hương sữa cùng nữ nhân tê tâm liệt phế rên rỉ. Không muốn, đi nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga. Tàn sát vi nhảy nơi nào khẳng buông tha cái này làm trong ngực tiên tử thục phụ hoàn toàn tan vỡ cơ hội, hắn giận gầm một tiếng, bên người yêu khí bốn phía, từ ngón tay dưỡng như muốn đem kia hai khỏa thật dài vú lớn đầu túm đoạn giống nhau hướng lên gắt gao sách rồi, chớp mắt liền đem kia hai khỏa tròn trịa bạo nhũ biến thành một cái dâm mỹ hình nón trạng, mà hắn dưới người căn kia yêu côn tác thế như trẻ che tại sư nương tiên cung bạo địch không thôi. Muốn đi, tử cung muốn bị đánh ngã. Căn này đại gia hỏa, sẽ chết ngao. Mau cứu ta, phu quân, tử dương, muốn bị yêu ma đại con cặc địch choáng váng nga. Mà một bên Ngô Chỉ Tác đồng dạng sắp không đỡ được sư tỷ yết hầu máy nén giống như chen ép khoái cảm, hắn một tay như trước ngăn chặn sư tỷ lỗ mũi, tay kia thì về phía sau đưa đến sư tỷ chỗ hạ thể, dùng sức kéo một cái, kéo xuống mấy cây đen bóng lông mờ u, sư tỷ thân thể yêu kiều run run, yết hầu co lại càng thêm căng đầy, làm Ngô Chỉ Thích vài lần muốn nộp vũ khí đầu hàng. Sư phụ, chúng ta cùng một chỗ đem này tiên đồn mẹ con địch cao hơn chiều a. Ngô Chỉ nhe răng cười tăng nhanh dương vật địch sư tỷ yết hầu tốc độ, bàn tay to hiện lên quạt hương bồ trạng vung lên bàn tay 333 phiến tại sư tỷ vốn mẫn cảm tới cực điểm nộn huyệt phía trên, đem tuyết nhi kia sử nữ lỗ lồn quất đánh 33 rung động, dâm thủy loạn bắn tung tóe. Đúng, Ngô công tử, đem con lẳng lơ này tao miệng địch xuyên, bắn nàng một bụng tinh. Sư tôn cũng thêm chút sức, mộc vú lớn này núm vú thật là tao. Cư nhiên tàng tại bên trong lâu như vậy, ha ha. Tai ta một bên lộ vẻ những cái này tạp toái dâm nói dâm ngữ, ta vài lần nghĩ đứng lên, nhưng ta liền cầm kiếm khí lực đều không có, sư tỷ rõ ràng bị khống chế tâm thần, sư nương dựa vào tu vi cao có thể tạm thời trường khống thần kinh, nhưng cuối cùng đánh không lại này yêu ma đại bổng, nhìn sư nương đưa ra cầu cứu tay, ta lại liền giơ cánh tay lên đều làm không được. Đầu tiên chịu không nổi chính là Ngô Chỉ người kia. Dù sao sư tỷ chặt khít như sử nữ âm đạo yết hầu làm dương vật của hắn đã căng đau đến điểm giới hạn, hắn thu cánh tay về cầm chặt sư tỷ chán, nhìn sư tỷ kia bởi vì ngạt thở mà ai gương mặt xinh đẹp, hắn cả đầu đều là chinh phục dưới hông cái này lãnh diễm sư tỷ khoái cảm, thô to con cặc tại sư tỷ cổ họng một trận run rẩy, hắn gầm nhẹ chấn động hổ eo, bắt đầu cuối cùng một vòng điên cuồng quất cắm. Nha, không được, dương vật muốn nổ tung. Sư đệ, bảo bối của ngươi Tuyết Nhi như thế nào như vậy hút? Hút bản công tử cũng phải chết ở nàng này tao trong miệng rồi. Vù vù, cơ như tuyết ngươi này bú liếm tiện khí, xem ta địch chết ngươi a. Ta nhìn thấy Ngô Chỉ trần trụi bên ngoài xuân túi đều hận không thể nhét vào sư tỷ trong miệng, nàng đem sư tỷ chán gắt gao chống đỡ đặt ở chính mình nhảy qua lúc, giống giận đem nhất đại cổ tinh đặc một giọt không dư thừa tưới đến sư tỷ thực quản. Ta nhìn thấy sư tỷ trắng nõn cổ chỗ một cỗ nuốt nam nhân tinh đặc, nàng nghĩ ho khan lên tiếng, nhưng không có nửa điểm khí lực. Ngạt thở thống khổ và bị sâu yết hầu rót tinh song trọng tra tấn làm sư tỷ hoàn toàn tê liệt ngã tại giường đá phía trên. Giữa hai chân thế nhưng tùy theo nam nhân xuất tinh mà phun ra một đạo thẳng tắp màu vàng sẫm mùi tanh tưởi chất lỏng, một đôi một mực chung quanh cào loạn tay nhỏ cũng không trợ rũ xuống một bên, chỉ còn lại có nàng cổ tay trắng thượng dây xích tay còn linh linh rung động. Ngô Chỉ tại chân bắn 3 phút sau mới vừa lòng rút ra con cặc, căn kia vẫn chưa có hoàn toàn mềm xuống con cặc một chút theo thầy tỷ cổ chỗ rút ra. Cuối cùng thế nhưng cắm ở sư tỷ miệng nhỏ chỗ không thể thoát ra. Tao kỹ nữ, bị địch ngất đi cư nhiên còn tham luyến bản công tử dương vật, thật sự là đủ tiện. Ngô Chỉ cười đùa buông ra một mực ngăn ở sư tỷ lỗ mũi chỗ ngón tay, khoảng khắc, ta chỉ nghe được bên tai truyền đến phốc phốc âm thanh, nhất đại cổ nồng đặc tinh dịch thế nhưng theo thầy tỷ trong khoang mũi phun ra, bắn tung tóe đến nàng đã hoàn toàn mất đi thần sắc khuôn mặt. Ngô Chỉ thấy thế mới vừa lòng đem dương vật theo thầy tỷ trong miệng rút ra. Màu tím hồng quy mạo thượng dính đầy sư tỷ sền sệt dính dịch dạ dày cùng xuống phía dưới hỗn hợp tại cùng một chỗ nhỏ giọt rơi dương tinh, hắn đẩy ra sư tỷ miệng nhỏ nhìn kia hai bên môi anh đào bị chính mình đại dương vật đều. Phải địch đến xương đỏ, trong miệng càng là không có nửa điểm tinh dịch, nhìn đến tất cả đã bị sư tỷ nuốt đến bụng, lại ngửi được hơi thở lúc trước cổ mùi tanh tươi khí, càng là sườn miệng cười to. Sở Tử Dương, thấy không, 3 năm trước đây ngươi làm hại lão tử trước mặt mọi người không khống chế. Bản công tử hôm nay địch ngươi kia bảo bối sư tỷ tuyệt đỉnh phun nước tiểu, ha ha ha. Ta giận không nhịn được gắt gao nhìn thẳng Ngô Chí kia trương mặt xấu, cơ hồ muốn đem sau răng cấm đều cắn hy toái. Mà đổi thành một bên, sư nương đã bị địch thất điên bát đảo, trước ngực một đôi tuyết trắng vú to càng là bị bóp xanh một miếng từ một khối, mập nãi đỉnh hai khỏa kiều diễm ướt át dáng màu hồng núm vú càng là bị kia ngốc đầu yêu ma ngậm vào trong miệng cắn xé nghiền nát, màu mỡ trơn bóng tiên tử mật bi cũng bị cắm vào vứt mũ bỏ giáp, sền sệt dính dính dâm thủy thuận theo nàng như trụ sung túc chân một chút chảy xuống. Nga nga nha, thật phải xong đời, không muốn tiếp tục cắm, núm vú, y y, sẽ bị, không muốn cắn ngao, muốn đi, đầu óc loạn thành nhất đoàn, cả đầu, đều là, cũng là lớn con cặc, thơ quân lại muốn đi nga. Tàn sát phi nhảy miệng rộng ngậm sư nương thịt ục ục vú lớn đầu, hai tay cầm chặt sư nương chân lõa làm nàng nhích lên, tiếp lấy đem sư nương một đôi cao giáo chân đẹp quấn quanh tại nàng sau đầu, một đôi trong trắng lộ hồng chân ngọc theo sư nương chán hai bên lộ ra. Nở nang nhiều thịt gót chân bởi vì kịch liệt kích thích đều một hồi phiếm hồng một hồi trở nên trắng, như vậy vừa đến, sư nương thật giống như một người bánh chưng thịt giống nhau bị hắn ôm tại trong lòng, chỉ còn lại có dưới hông kia trụi lùi bạch hổ huyệt dâm bị chính mình cự điều lần lượt xuyên quan. Mà sư nương như vậy đầy đặn cao gầy nữ thể bị hắn này thấp bé suy nhược hói đầu yêu ma ôm tại trong lòng tăng thêm một tia tương phản cảm giác. Mộc kỹ nữ, lão phu hôm nay muốn báo 300 năm trước đại thù. Hiện tại người phu quân bị lão phu một kiếm bị mất mạng. Mẹ ngươi nữ luân lạc trở thành ta thầy trò nhóm tiết dục tiện khí, thật sự là trời xanh có mắt ha. Các ngươi những cái này cái gọi là chính phái danh môn tiên đồn cuối cùng vẫn là chạy không khỏi lão phu cự bổng. Tàn sát phi nhảy nổi điên cuồng tiếu không thôi, lần lượt kịch liệt địch đem sư nương cả người hương thịt loạn chiến, ngay tại sư nương lập tức muốn cao trào tuyệt đỉnh thời điểm, một bên vài cái đăng đồ tử cũng tiến lên trước đến, một tay một cái cầm chặt sư nương hai khỏa bạo nhũ dùng sức hướng hai bên kéo túm, sư nương cao thấp đồng thời bị tập kích. Một thân chín mùi thịt luộc run rẩy giống nhau run rẩy không thôi, hai cái kia ra hỏa là Ngô Chỉ chó săn, trong thường ngày không ít y dâm sư nương, hiện tại cuối cùng có cơ hội. Tính là địch không đến cũng muốn ngược thượng nhất ngược bọn hắn bình thường nằm mơ đều không thấy được tiên tử vú to. Ta cuối cùng đụng đến một vú lớn đôi này cặp vú đầy đặn rồi, vừa mềm lại trượt. Không thể tưởng được đương kim kiếm tông núm vú đều như vậy hạ lưu, xem ta đem nó kéo đoạn như thế nào. Không muốn nha. Không muốn tiếp tục lôi, hầu hầu hầu hầu, không được, nga nha, vi sư núm vú sẽ bị kéo đoạn, y y y, tử dương, sư nương muốn bị những cái này xấu xa này nọ chơi hỏng nha. Hai cái đăng đồ tử đem sư nương một đôi vú to trêu đùa thành các loại hạ lưu dâm mỹ hình dạng, mà đồng thời tùy theo tàn sát vi nhảy cất chứa yêu khí ra sức nhất cắm vào, sư nương cũng cuối cùng bị triệt để địch đến từ cung cao trào, mấy trăm năm đến chống trải dục vọng tại khoảnh khắc này hoàn toàn bị tiết ra. Nàng nơi bụng dâm ấn hào quang cũng thật lâu chưa từng biến mất. Lẳng lơ, cấp lão phu cao trào đến chết a. Ảo giác dâm công tầng thứ 9 ma căn nhất sử. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Y y. Tử cung bị địch mặc ngao. Phu quân, tử dương, nga nha, thơ quân cũng không nhịn được nữa ngao. Y y y y. Tàn sát phi nhảy dưới hông căn kia hiện lên yêu khí cự căn từng cổ đem yêu ma con cháu bắn vào sư nương thánh khiết tiên tử hũ mật, cái kia vốn tựa như bò túi ra giống nhau đại túi trứng một chút thu nhỏ lại, thật giống như đem chất chứa tại trong này vô số dương tinh đều cố hết khả năng rót vào ta sư nương hoa cung chỗ sâu, sư nương cả người đều sụi lơ tại yêu ma trên người, hai khỏa tuyết trắng phì nộn vú lớn cơ hồ bị kéo túm đến biến hình, tuyết phong thượng kia hai hạt núm vú tùy theo chủ nhân thân thể nhuyễn lại thế nhưng chậm rãi rút về đạo kia khe thịt. Tốt một cái dâm loạn tiên tử núm vú, chỉ có nhận được kích thích thời điểm mới hiện ra sao. Ngồi ở sư tỷ bên người thưởng thức sư tỷ trước ngực một đôi vú nhỏ Ngô Chỉ nhiều hứng thú nhìn tàn sát phi nhảy nói. Này tiên đồn kiếm tông trên người có không ít bảo có thể cung nam nhân dâm ngoạn, ta này ảo tưởng thần thuật không thể một mực khống chế các nàng hai người tâm thần, hơn nữa nguyên thần của ta phía trước bị con lẳng lơ này dùng phượng hoàng quyết phá hủy, ta đã là nỏ mạnh hết đà rồi, hiện tại ta đem công pháp này truyền thụ cho ngươi. Cũng là vì cho ngươi có thể ngày sau khôi phục nhục thể của ta. Tàn sát phi nhảy đem tựa như một bãi thịt vụn sư nương ném tại một bên, quơ quơ giữa hai chân kia dính đầy tiên tử dâm dịch cùng hoàng chủ yêu tinh đại dương vật, vài cái vừa rồi thường không đến thịt mùi tanh ra hỏa lập tức tiến lên trước đi, sờ nãi gầy âm môn, đem sư nương bị địch đến sưng đỏ tiên huyệt tinh đặc đào ra, đổ tại sư nương thấm mồ hôi trắng nõn thân thể, ngoạn quên cả trời đất. Kia sư tôn ngươi chẳng phải là... Ngô Chỉ vừa nghe rất là khiếp sợ. Thầm nghĩ này lão đầu nếu đi đời nhà ma, kia chính mình làm sao bây giờ, cũng không thể đợi mẹ con này tỉnh lại đem chính mình băm thây vạn mảnh a. Ngươi không cần kinh hoàng, ngươi là đương triều tể tướng chi tử, hơn nữa không phải là còn có tiểu tử kia sao? động động đầu óc chính là, vì sư muốn ngươi như thế nào làm này tiên đồn mẹ con cam tâm tình nguyện bị ngươi ép khô các nàng suốt đời công lực đến trợ giúp ta khôi phục thân thể. Đến lúc đó ngươi cũng có thể thu hoạch được trường sinh thuật, thử muốn cho hai mẹ con này hoa trọn đời muôn đời trở thành ngươi dưới chân tiên nô, đó là một kiện thật đẹp diệu sự tình. Kia tàn sát vi nhảy chỉ ta, lời còn chưa dứt liền ho kịch liệt vài tiếng, hắn đột nhiên thân thể bốn phía phát tán ra rát chi rung động chói tai tiếng vang. Một lát sau ngay tại ta cùng Ngô Chỉ bọn người ánh mắt kinh ngạc trung hóa thành một đoàn cho bụi. Ta gần như là mục trừng miệng ngốc nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ, chờ ta tinh thần tập trung thời điểm đã là kia Ngô Chỉ lộ ra gương mặt không hiểu cười quái dị trên cao nhìn xuống xem ta. Thiên thứ năm kiếm tông thiên hạ. Đại Tần Lạc Kinh. Vàng son lộng lẫy đại điện nội lúc này Đại Tần văn võ quần thần chính đứng ở hai bên cúi đầu nhảy lên tai xì xào bàn tán. Mà mặc lấy một thân long bào ngồi ở bảo điện ngay chính giữa long ỷ thượng làm nay Đại Tần hoàng đế tắc gương mặt âm trầm, hai mắt trung lập lờ âm dương không chừng thần thái, khoảng cách yêu tộc tàn sát bừa bãi Hiên Viên Sơn đã qua gần 2 tháng quang cảnh, cuối cùng được đến chiến báo là tổn thương thảm trọng, cùng Đại Tần vương thất hỗ trợ lẫn nhau kiếm các càng là lọt vào trước nay chưa từng có hủy diệt tính đả kích. Nhìn đương kim thánh thượng kia ẩn ẩn muốn tức giận bộ dạng, đứng ở tà nghiêng võ tướng một hàng phiêu kỵ tướng quân Lưu Mở Cốc cuối cùng nhịn không được đứng ra. Ít nhất hắn cảm thấy chính mình nếu không nói hai câu, chỉ sợ hôm nay này triều lại muốn tan rã trong không vui. Bệ hạ, thần có một nói trình lên khuyên ngăn. Đại Tần thứ 16 vị khoác hoàng bào thiên tuyển chi tử nghe được cuối cùng phía dưới có người trả lời, nhíu chặt sổ canh giờ lông mày cũng cuối cùng thư giãn một chút, hắn ngồi thẳng có chút phát cương thân thể biểu thị nguyện ý rửa tai lắng nghe. Bệ hạ, lần này yêu tộc tàn sát bừa bãi chuyện xảy ra đột nhiên, triều nội hướng ra ngoài nhất thời vội vàng chuẩn bị, mới dẫn đến hôm nay bại trận. Đại tướng quân mặc dù tác chiến bất lợi, nhưng là hết sức tiễu trừ bắc cảnh yêu tộc, bảo đảm nhất phương bình an, vi thần cho rằng, việc này ứng bàn bạc kỹ hơn, không dễ dàng định tội. Hoàng đế nghe xong, kia vừa mới tỏa sáng một tia thần thái mặt rồng lập tức lại ảm đạm xuống, mà bên phải làm thịt tướng Ngô Thiên nhìn thấy hoàng đế lại là một bộ buồn bực không vui bộ dạng, chớp mắt, kia một tấm mày gian mặt chuột cho dù mặc lấy áo bào tím cũng thay đổi chút nào hắn không được đáng khinh khí tức, hắn tiến lên trước một bước. Kia tiện hề hề tiểu mắt nhìn xung quanh quần thần đưa cái ánh mắt lập tức bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, đại tướng quân mặc dù tiêu diệt yêu tộc, có thể 10 vạn đại quân tổn thất hơn phân nửa, biên cảnh dân chúng bán nguyệt rất nhiều đều bị lục, trăm dặm thổ địa không người trồng trọt, triều đình một châu nơi thuế má đều từ đâu mà ra. Nói gì bảo nhất phương bình an, ta càng là nghe nói, kiếm kia tông Mộc Thơ Quân cùng đạo thủ Cơ Diệu hai người hợp lực đều đang không làm gì được yêu vương, kiếm các nội mấy ngàn đệ tử chỉ có mấy người sống sót. Vì thần kia khuyền tử đều đã vì quốc phong thân, như vậy thiên đại trách nhiệm, Lưu tướng quân làm sao có thể không hề dịch định tội đạo lý. Ái khanh chi tử, anh dũng trung liệt, có thể nói ta Đại Tần thiếu niên một thế hệ giai khôn, trẫm thật là lâm vào tiếc hận, trẫm muốn đuổi theo phong này công tước, tỏ vẻ thương tiếc. Về phần đại tướng quân, hừ. Gặp hoàng đế thoại phong nhất chuyển, chúng thần chỉ biết này sở đại tướng quân khẳng định phải xui xẻo, tổn thất một châu nơi trọng trách nhất định phải có người đến gánh vác. Nếu không ngày sau lại có tướng lãnh chiến bại, còn như thế nào lấy chính vương pháp? Lưu Mở Cốc vừa muốn lại há mồm, long ỷ thượng hoàng đế cũng đã cười lạnh một tiếng, chụp ghế dựng lên, mặt rồng giận dữ nói. Lưu Mở Cốc, nan không thành là bởi vì ngươi cùng kia Sở Tử Dương quan hệ không phải là ít, cố ý biện hộ cho sao? Lưu Mở Cốc nghe xong hai chân mềm nhũn, này triều đình bên trên, hoàng đế còn kém nói rõ chính mình kết bè kết cánh rồi, bực này mất đầu tội lớn hắn nơi nào gánh chịu nổi. Lại nhìn bốn phía thế nhưng không một nhân thay Sở huynh chống lưng, người người bưng tai bịt mắt, giả vờ ngây ngốc, đều tập thể đương lên đà điều. Trong lòng cũng là chợt lạnh, lại nhìn đứng ở một bên gương mặt đắc ý Ngô Thiên, Lưu Mở Cốc càng là thở dài một tiếng, dường dùng chi nghiêng giống như này gian định hạng người họa loạn triều đình, hãm hại trung lương, chính mình lấy lực một người làm sao có thể bang Sở huynh lật lại bản án. Thần tuyệt không ý này, tể tướng đại nhân đã nói có lý, là thần hạ nhất thời hồ đồ. Hoàng đế gặp hướng này đương đau đầu phiêu kỵ tướng quân cũng cúi đầu, ngược lại có chút vừa lòng gật gật đầu, hắn tức khắc tuyên chỉ, làm tể tướng Ngô Thiên phối hợp đại lý tự ngay hôm đó khởi tiếp nhận này án, cần phải thẩm tra ra lần này đại quân thảm bại, kiếm các hủy diệt đầu sỏ gây nên. Tại ngục trung ta nhận được muốn bị thẩm vấn mệnh lệnh thời điểm, cả người đầu óc đều là mờ mịt, ta nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình mấy ngày hôm trước vẫn là võ quan đứng đầu, uy danh hiền hách đại tướng quân, hôm nay liền trở thành tù nhân. Đêm hôm đó, tại ta bị Ngô Chỉ cùng hắn vài cái chó săn một chút đánh nằm bẹp về sau, ta chỉ tốt nhìn trông mong nhìn mấy cái xúc sinh đem sư nương cùng sư tỷ mang tại sau người giống như khoe ra chiến lợi phẩm bình thường không biết đi đến phương nào, chân khí bị cướp đi ta biết lại đi cùng bọn hắn đánh giá cuối cùng lấy trứng chọi đá. Ngô Chỉ là kia tể tướng Ngô Thiên Cầu nhi tử, chờ ta xuất quân hồi kinh, không muốn tại thánh thượng trước mặt thật tốt tỏ rõ sự thật, tin tưởng bệ hạ chắc chắn có thể nhìn rõ mọi việc. Nhưng là chờ đợi của ta kết quả lại là nhân vừa đến Lạc Kinh ngoại ô, ta đã bị áp giải đến cái thiên lao này bên trong. Vào hình thất ta mới biết được vì sao nhiều như vậy tại chính trị đấu tranh xa suốt bại thằng xui xẻo nhận thức có thể mình kết sinh mệnh, cũng không nghĩ bị đại lý tự thẩm vấn, nhìn trước mặt muôn hình muôn vẻ, đủ loại hình cụ, cứ việc ta trời sinh tính cứng cỏi cũng không cấm thân thể run run, mà để cho ta giật mình kinh ngạc chính là kia thẩm phán nhà của ta hỏa lại là Ngô Chỉ cha, cũng chính là cái kia xú danh rõ ràng làm nay tể tướng Ngô Thiên. Sở lão đệ đã lâu không gặp a. Kia nhân mô cầu giảng Ngô Thiên mặc lấy một thân quan phục ngồi ở ta chính phía trước kỳ quái xem ta, ta cùng hắn cũng coi như quá tiết rất sâu, nhiều năm đến ta nhiều lần tại triều sẽ lên tố cáo hắn tham ô hủ bại, tận tình hưởng lạc, đáng tiếc chẳng biết tại sao hoàng đế một mực mở một mắt nhắm một mắt, bất quá lần này Bắc phạt yêu tộc ngược lại hắn cực lực đề cử ta đi, vì thế trong lòng ta ngược lại đối với hắn ấn tượng có một chút thay đổi. Ngô đại nhân, ta có việc muốn gặp mặt thánh thượng. Ta tứ chi bị trói cột vào tỏa ỷ thượng không thể hoạt động, nhưng tâm tư đều bay tới hoàng cung đại điện phía trên, nơi này không nên ở lâu, ta cần phải lập tức gặp mặt hoàng đế, đạo minh ngọn nguồn, nếu không ta kia sư tỷ sư nương khi nào mới có thể cùng ta gặp lại. Ngô Thiên là không nhanh không chậm vuốt vuốt cằm thượng thưa thất tròm râu, lộ làm ra một bộ khó xử bộ dạng, hắn trái phải qua lại dạo bước, thỉnh thoảng còn chẹp chẹp miệng một cái, đem ta cấp bách mồ hôi rơi như mưa, thầm nghĩ chờ ta nếu nhìn thấy hoàng đế, không muốn tham gia thượng một quyền, người kia đổ con rùa tội ác quả thực tội ác ngập trời. Sở lão đệ ngươi đừng vội nha, tại kinh làm quan ngươi còn không rõ ràng lắm, này lấy việc a, đều phải đi trình tự, hiện tại triều đình thượng phổ biến đại thần đều cho rằng là ngươi tác chiến bất lợi, mới tạo thành như vậy tổn thất lớn, nếu không, ngươi cũng không có khả năng bị nắm đến nơi này đúng không? Ta nghe xong hắn lời nói, trong lòng chợt lạnh, sư nương tại ta xuống núi trước từng luôn mãi nhắc nhở ta nhất định phải hiểu được xử lý đạo lý đối nhân xử thế, 3 năm nay đến, ta chiến công hiển hách, theo một cái tiểu tiểu cận vệ nhảy mà thành vì đại tướng quân. Xác thực làm một chuyến mọi người đỏ mắt nhanh, lại tăng thêm ta không thể gặp gian nịnh quấy phá, thỉnh thoảng liền muốn đưa lên một phong sổ con đi tố cáo mỗ mỗ kết bè kết cánh, tham ô công khoản vân vân, nhất định là đắc tội không ít triều thần. Kia hiện nay lâm vào nề hà. Ta lúc ấy nóng lòng gặp sư nương sư tỷ, nhất thời thế nhưng đã quên trước mắt cái này mặt người giả thú gia hỏa cũng là của ta địch đảng một trong. Ân, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một đầu, không bằng ngươi ký tên đồng ý. Có thể trước tiên nhìn thấy thánh thượng. Ngô Thiên trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, hắn cầm lấy một bên đã sớm trước đó chuẩn bị tốt lời khai đưa cho ta, ta cúi đầu cẩn thận vừa nhìn, dĩ nhiên là để ta nhận tội đền tội, đem toàn bộ trách nhiệm quy về ta một thân lời khai, không khỏi nổi trận lôi đình, này chịu tiếng xấu thay cho người khác sự tình làm sao lại có thể toàn bộ lắc tại đầu ta phía trên, hành quân đánh giặc việc vốn không thể liệu định thắng thua, huống hồ lần này tuy rằng tổn thất nặng nề, nhưng nói như thế nào cũng chấn áp thôi yêu tộc. 300 năm trước, ta sư nương sư phụ hai vị đại hiền đều tốn 9981 ngày, hy sinh sư phụ suốt đời dương khí mới miễn cưỡng phong ấn kia đồ lão cẩu, ta một kẻ phàm nhân lại có thể thế nào? Ta nếu như hiện tại đồng ý đền tội, không phải là rơi vào cái đầu chuyển nhà cũng là xung quân lưu đày. Hơn nữa cũng đợi cùng sư phụ tổng số thiên sư huynh đệ hy sinh đều uổng phí. Người đây rõ ràng muốn hãm hại ở ta. Mặc ta đầu óc lại thẳng cũng rõ ràng ra hỏa kia nhỏ mọn. Trong lòng lại hiện ra cái kia cái đồ con rùa một đêm kia dâm hành, lập tức giận theo trong lòng đến. Ta tuy rằng song trường bị trói cột vào về sau, nhưng một đầu về phía trước đánh tới, băng nhất thanh muộn hưởng, chính đánh vào Ngô Thiên trán phía trên, gia hỏa kia bị ta dùng sức va chạm, chỉ cảm thấy bên tai tựa như đụng chung giống như, ai u một tiếng, mới ngã xuống đất, hắn chật vật bò lên, đỡ tốt kia siêu siêu vẹo vẹo mũ quan, trên trán một mảnh đỏ bừng, chó này quan hung ác chỉa vào người của ta cắn răng nghiến lợi nói. Họ Sở, lão phu hảo tâm cho ngươi nghĩ, ngươi lại không biết cảm ơn. Nhìn đến ngươi là khó thoát khỏi này ra thịt hổ rồi. Hắn lời còn chưa dứt, một bên địa ngục tốt đã đem ta trói tại cột sắt phía trên, tiếp lấy hạ chính là duy trì dòng dã một tuần khổ hình. Này 7 ngày tới đây đàn ngục tốt rõ ràng nhận được Ngô Thiên chỉ điểm, mọi cách khổ hình đều dùng tại trên người ta, đợi cho ngày thứ 7 thời điểm ta mấy có lẽ đã chỉ điểm khí không tiến khí, mí mắt đều đau không ngừng nổi đến. Thân thể trần truồng thượng càng là không có một khối thịt ngon, nhưng ta như trước không rên một tiếng, kia Ngô Thiên nhiều lần đến uy bức lợi dụ ta ký cung đồng ý, nhưng nghênh tiếp hắn vĩnh viễn là một bãi nước miếng. Thẳng đến hôm nay, ta lại nghe đến hành lang truyền đến rất thưa thất tiếng bước chân, trong lòng nghĩ 8 phần lại là cầu tạp trùng này, dứt khoát nhắm mắt lại, không nghĩ tiếp tục cùng chó này quan tốn nhiều ngôn ngữ. Tử Dương, sư đệ. Nhưng làm ta ngoài ý muốn chính là, bên tai truyền đến cũng là hai cái kia để ta chiếu Tư Mộ Nghĩ âm thanh, ta nhanh chóng mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là sư tỷ cùng sư nương Thiếu Ảnh, nhiều ngày không thấy, các nàng hai người hơi lộ ra tiểu tụy, sư tỷ mặc lấy quần áo thanh sam, sau đầu như trước hệ đầu kia giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa, trên mặt tác tràn đầy đau lòng xem ta, nhìn đến trên người ta kia hình thù kỳ quái vết thương, nàng kia hơi lộ ra trắng bệch môi đều dốc sức đánh run rẩy. Mà một bên sư nương như trước mặc lấy kia tượng trưng quần trắng, eo hệ thanh mang, vạt áo lộ ra một đôi sung túc tuyết trắng chân đẹp, không được nửa điểm son phấn trang điểm mặt đẹp thượng tác lộ ra thật sâu tự trách, tâm trạng của ta kỳ quái, này hai kiện quần áo hẳn là bị ta đặt ở kiếm các, các nàng lại là như thế nào mặc lại trên người. Sư nương, Tuyết Nhi, ta nhìn thấy hai người, chớp mắt lệ như suối trào, các nàng lại đang lạc kinh. Ta vừa muốn hỏi nàng nhóm rốt cuộc là như thế nào thoát khỏi Ngô Chí tên hỗn đàn nào. Chợt nghe đến phía sau vang lên ba ba ba vỗ tay âm thanh, ta nhất định mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là kia Ngô Thiên, này lão gia hỏa không so con của hắn cao thượng bao nhiêu, trốn ở cao gầy mẹ con phía sau ta nhất thời không có phát hiện. Ai nha nha, quả nhiên là mỹ nhân xứng anh hùng a, chỉ tiếc các ngươi đây là một lần cuối. Ta nghe được Ngô Thiên kỳ quái âm thanh, lông mày căng thẳng, lời này ý gì, mà sư nương cùng sư tỷ tắc cục xuống mắt phượng. Vừa rồi còn xem ta đau lòng nhanh khuôn mặt bây giờ lại trồi lên một chút nhàn nhạt đỏ ửng, để ta nhất thời sờ không tới ý nghĩ. Bệ hạ sáng nay chiều quyết định, ngày mai buổi trưa canh ba liền là tử kỳ của ngươi. Ngô Thiên đắc ý cười, lộ ra một loạt răng vàng, nếu không là nàng một mực trốn ở sư nương cùng sư tỷ phía sau, ta thật nghĩ lại thối hắn gương mặt nước miếng chấm nhỏ. Hừ, ta vốn là đại tần con dân, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Muốn chém giết muốn dóc thì tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ta muốn cầu gặp mặt thánh thượng, bọn ngươi gian tặc ép ta đồng ý, lạm dụng hình phạt riêng, con trai ngươi càng phản bội kiếm các, tội ác tày trời. Ngươi cái này mặt người giả thú bẩn hạng người, gian nịnh tiểu nhân, cả nhà không chết tử tế được. Ta trợn mắt nhìn liên thanh mắng, hai đấm toàn giác chi phát vang, sư nương xem ta như thế lòng đầy căm phẫn, vừa muốn há mồm, thân thể yêu kiều liền đột nhiên run run, ta nhìn nàng quyền kia liền nở nang môi lúc này càng là gắt gao mân ở. Hồng nhuận đều phải chảy ra máu đến, sư tỷ cũng đồng dạng mắt đẹp hàm xuân, sau một lúc lâu không có phun ra một chữ, chính là ngượng nghịu nhất cặp chân ngọc miệng nhỏ phát ra như có như không nũng nịu rên gì, một đôi khéo léo xinh đẹp chân tại kia lạnh tha cũng không an phận cọ làm. Người trẻ tuổi a, này triều đình bên trên huyền diệu, người vẫn cùng lão phu kém xa đấy, ta Ngô Mỗ trời sinh tính không thể gặp rất chia lìa, cho nên cho ngươi cùng mẹ con nàng hai người gặp lại cuối cùng một đêm. Ta cho ngươi nửa ngày thời gian suy nghĩ. Hiện tại ký tên đồng ý còn kịp, nghĩ tới ta Ngô Thiên một người phía dưới vạn người bên trên, dù ngươi tội chết, cũng không phải là không thể. Ngô Thiên lần này phá lệ không hề động giận, mà là tiến lên tại hai nữ phía sau cà cà, ta nhìn thấy sư nương cùng sư tỷ thân thể yêu kiều chẳng biết tại sao một trận run nhẹ, hai tờ khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp đỏ ửng càng sâu, sư nương càng là liền nơi cổ đều một mảnh đỏ ửng, quần trắng cổ áo lộ ra cái kia nửa nhũ phong thượng đều đang không nhìn thấy một tầng tinh tế mỏng mồ hôi, sư tỷ tác mân nhanh môi anh đào. Một đôi hẹp dài mắt phượng trung lập lờ ánh sáng mê ly, Ngô Thiên giơ lên khóe miệng xoay người rời đi. Lúc đi còn giơ tay lên tại trước lỗ mũi khẽ ngửi, gương mặt say mê. Tuyết Nhi, sư nương, ta không có tâm tư đi để ý tới Ngô Thiên, chính là gương mặt đau lòng nhìn trước mắt mẹ con, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, ta chết đừng lo, nhưng vừa nghĩ đến sư tỷ sư nương về sau tình cảnh, trong lòng liền một trận bi ai, kiếm các đã mất, sư phụ cũng theo đó đi qua. Các nàng bé gái mồ côi quả phụ nên làm thế nào cho phải, sư nương mặc dù có mọi cách bản lĩnh, nhưng nghĩ đồ lão cẩu phía trước nói qua kia ảo giác thần công có thể khống tâm thần người, áp chế nội lực, sư tỷ sư nương tất nhiên bây giờ là bị trói buộc ở công pháp. Nhưng các nàng lại là như thế nào thoát thân, còn tới nơi này gặp ta đến nay không hiểu ra sao. Tử Dương, ngươi không bằng trước, nghe Ngô Đại Nhân một lời. Ta nhìn sư nương cuối cùng ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp nhìn quanh sinh huy. Nàng thiếu xinh xinh nhìn ta nâng lên tay ngọc, đầu tiên là cởi bỏ của ta dây thừng, đồng thời tinh tế hành ngón tay xẹt qua ta trên ngực kia bại lộ tai bên ngoài miệng vết thương, một đạo màu lam nhạt quang mang quanh quẩn tại ngực ta phía trước, ta tê hít sâu một hơi, cảm giác được bên trong thân thể một dòng nước ấm chuyển qua, kia máu tươi lộ ra ngoài miệng vết thương lại đang chậm rãi khép lại, hơn nữa chân khí thế nhưng cũng dần dần gặp lại. Lại nhìn về phía sư nương, nàng chứng ngỗng vậy mượt mà khuôn mặt thượng rào rạt ngượng ngùng thần sắc. Kia quen thuộc biểu cảm ta giống như 3 năm trước đây ở địa phương nào thấy qua, nhưng nhất thời lại không có theo nhớ tới. Sư nương có ý tứ là, đáp ứng kia Ngô lão cẩu. Không chờ sư nương trả lời, sư tỷ tắc đỏ mặt tiến lên trước, nàng đồng dạng học chính mình mẫu thân phương pháp trợ giúp ta chuyển vận công lực giúp ta chữa thương. Ba năm không thấy, sư tỷ trổ mã càng trở lên ngọn đến, bộ ngực cũng phát dục cao ngất không ít, đem quyền kia liền buộc chặt thanh sam trước ngực nhô ra một đoàn sung túc, hai bên mỏng manh môi anh đào chính phun ra ấm áp hà hơi, làm cho ngực ta miệng ngứa, ta đầu óc đột nhiên xuất hiện nàng bị kia Ngô chỉ tùy ý trêu đùa miệng nhỏ dâm thái. Nhanh chóng chuyển di chuyển ánh mắt, tâm lý niệm đến thì phải là một cái ác mộng, coi như nó đã qua. Sư đệ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chỉ cần ngươi đáp ứng đồng ý, vậy có nhìn thấy thánh thượng cơ hội, phàm là phải hiểu được biến báo. Gần đây hai tháng đến ta tại đây nhà giam chung mỗi thời mỗi khắc đều tại quải niệm sư nương cùng sư tỷ, ta nhìn trước mặt nũng nịu mẹ con, trong lòng một trận nhộn nhạo, đúng, này hắc oa tính là ta dưới lưng đến thì như thế nào, chỉ cần có nhất đường sinh cơ, ta liền có xoay người cơ hội, hiện tại nghĩ đến Ngô Thiên gia hỏa kia chính là biết ta này tánh bướng bỉnh không có khả năng ký tên, mới cố ý kích ta. Nghĩ thông suốt điểm này, ta cuối cùng dễ chịu một chút, nhưng ta như trước có vấn đề muốn hỏi sư tỷ cùng sư nương. Kia, các ngươi hai người lại là như thế nào theo Ngô chỉ trong tay chạy ra? Kỳ thật vấn đề này ta vừa hỏi liền hối hận, dù sao đây là các nàng không nhất nghĩ nhắc tới sự tình, quả nhiên, sư nương cùng sư tỷ nghe xong lập tức ánh mắt ảm đạm xuống, sư tỷ huống chi đem đầu miết hướng một bên, sư nương do dự luôn mãi, vẫn là nâng lên trán, ghé vào trước người của ta, từng đợt tóc đen cúi đến ngực của ta chỗ, ta cúi đầu nhìn sư nương kia ôn nhuận thanh nhã mặt đẹp. Đầu óc lại bất tranh khi nhớ tới nàng bị Đồ lão cẩu ôm tại trong lòng địt đến thất thần tuyệt đỉnh nhan, trong lòng từng trận chua xót. Nhưng sư nương âm thanh tắc nhiều một tia lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Ngô chỉ đã bị Tuyết Nhi chém giết tại trong núi, còn lại kia một chút ác đồ cũng tất cả bị ta xử lý xong. Ta nghe xong tràn đầy kinh ngạc, Ngô chỉ chết, trách không được kia Ngô Thiên muốn đẩy ta vào chỗ chết. Bất quá vừa nghĩ đến kia mập lùn chết ở sư nương dưới kiếm coi như là ác có ác báo. Ta cùng mẫu thân khoái mã vội vàng đến kinh sư vì gặp ngươi, Ngô Thiên không biết cái kia vạn ác nhiệt tử chết vào dưới kiếm của ta, mẫu thân cùng ta đã khôi phục nhất định công lực, chỉ cần ngươi có gặp mặt bệ hạ cơ hội, chúng ta có thể đi ra đường làm chứng. Nghe xong sư tỷ lời nói, ta chớp mắt liền có tin tưởng, lập tức liền đáp ứng Ngô Thiên đề nghị, đêm nay ta cùng sư nương sư tỷ hàn huyên rất nhiều, nhưng mặc dù ta nhiều lần lấy dũng khí nghĩ cho thấy tình cảm của mình, lại vẫn là không cách nào mở to miệng. Bởi vì ta mỗi khi thấy sư tỷ kia nũng nịu khuôn mặt thời điểm, ta cuối cùng não bổ ra Ngô chỉ đem nàng trương này ta thầm mến hơn 10 năm mỹ nhân mặt đẹp trở thành bú liếm mũ cảnh tượng. Sư tỷ tắc gắt gao nắm lấy tay của ta, đỏ bừng khuôn mặt là như vậy để ta tâm động, giống như đang nói tâm ý của ta nàng biết tất cả. Mà sư nương tuy rằng toàn bộ hành trình không có vài câu ngôn ngữ, lại một mực ẩn ý đưa tình xem ta, có khả năng là này nhà giam quá mức khô nóng, các nàng hai người một mực đầy mặt đỏ ửng. Ta rõ ràng có thể nhìn đến sư nương tuyết trắng làn da thượng kia như ẩn như hiện mồ hôi cùng nàng kia một đôi khi thì ngượng nghịu khi thì căng thẳng cao giáo chân đẹp, nhục cảm tràn đầy thục nữ chân ngọc một hồi giao nhau tại cùng một chỗ, một hồi lại nhếch lên cao đáp làm sai rơi, giống như tại phát tiết nữ chủ nhân nội tâm bất an. Sư tỷ tắc thay đổi trong thường ngày cao lãnh không thể tả lãnh mỹ nhân hình tượng, thỉnh thoảng đem quyền kia liền bó sát người thanh sam xuống phía dưới kéo túm, lộ ra trong này được khảm sơn chi hoa màu hồng bụng nhỏ đâu. Thiếu nữ bộ ngực kia mê người trắng nõn làn da cùng một đạo chặt khít khe ngực hận không thể muốn đem ánh mắt của ta hút đi vào, sư nương cuối cùng càng là nóng đem kia ngân bạch giày cao gót đều cởi xuống dưới, lộ ra một đôi đẫm mồ hôi tiên tử chân ngọc kẹp chặt đùi ngồi ở bên cạnh ta. Kia nở nang thục nữ chân đẹp trắng nõn không rảnh, mờ u bàn chân tao nhã, bàn chân trắng hồng, 10 căn gót ngọc phá lệ thanh tú nhỏ nhắn xinh xắn, ta lúc này mới phát hiện sư nương thế nhưng còn bôi tây dương truyền đến đỏ thẩm sắc sơn móng chân. Càng khiến cho nàng tăng thêm một tia thục nữ chỉ có tao mị, thục phụ chân đẹp thượng kia nhàn nhạt chân hương mỗi lần tiến vào hơi thở của ta, cũng làm cho ta dục hỏa cuồn cuộn. Mẹ con trên người kia quen thuộc mùi thơm cơ thể kích thích ta không biết cấm dục bao lâu đại tế bào não, một lần làm ta cảm thấy mình là như vậy hạnh phúc, thật giống như này xinh đẹp tuyệt luân sư nương cùng kiều mị động lòng người sư tỷ đều là của ta nữ nhân giống nhau, thế cho nên trước mắt này giả dối tể nhân mỹ hoàn mỹ che kín này một tia ta chưa từng chút nào phát hiện không phối hợp. Mấy ngày kế tiếp, sư nương cùng sư tỷ không nữa xem qua ta, bất quá ta cũng không thấy buồn khổ, bởi vì dựa theo các nàng thuyết pháp, ta khẳng định gặp được hoàng đế, chỉ cần có sư nương hai người ra đường làm chứng, ta liền có cơ hội chứng minh chính mình trong sạch, sau đó lại tiếp tục hung hăng phản đem nọ vậy đáng chết Ngô Thiên nhất quân. Cái kia cái dâm côn con đã chết ở tại sư tỷ dưới kiếm, kế tiếp này làm cha cầu quan cũng không có tốt nước hoa quả ăn. 10 ngày sau, ta bắt đầu cảm thấy sự tình có chút không đúng. này thời kỳ ta chỉ gặp qua Ngô Thiên một lần, hắn nói cho ta, hoàng đế gần nhất đi phần đất bên ngoài nghỉ hè, còn chưa hồi kinh, đợi cho hoàng đế hồi kinh, ta liền có thể nhìn thấy hắn, nhưng là chớp một cái mấy ngày đã qua, ta nhưng chỉ là bị nhốt tại đây không có thiên lý tử lao, ta nhiều lần yêu cầu gặp Ngô Thiên, nhưng là đều bị kia chút lạnh nhạt địa ngục tốt trở thành gió thoảng bên tai, mỉm cười. Một tháng sau, ta đã càng trở lên vội vàng sao động, mặt tường thượng lộ vẻ ta khắc khắc hỏa vẽ lung tung lộn xộn ký tự, có sư tỷ tên, có sư nương tên, còn có tên của ta. Ta đầu óc tràn đầy các nàng hai người tiếu xinh xinh bộ dạng, sư tỷ cùng sư nương một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động giống như tường này trên có khắc phía dưới tự thể bình thường sớm thật sâu khắc ghi tại ta trong lòng, của ta tưởng niệm chi tình rốt cuộc không nén được, cả người đều ở nửa điên điên trạng thái, thường xuyên nửa đêm nói mê sảng, nhưng Ngô Thiên như trước không có lộ diện, chứ đừng nói chi là gặp mặt hoàng đế. 3 tháng sau, khi ta một lần nữa gặp đi ra bên ngoài ánh nắng mặt trời thời điểm, ta đã như một cái người điên rối bù, toàn thân tỏa ra thanh tưởi mùi vị, những ta như trước không có đợi đến diện thánh cơ hội, mà là nhận được ta muốn bị đày đi lưu đày điều lệnh. Ta biết cái đó và rơi đầu không có gì khác biệt, phỏng chừng nửa đường thượng liền muốn bị thằng nhãi này phái người kết quả, bất quá ta như trước cần phải chờ đợi thời điểm, không đến cuối cùng khoảnh khắc ta quyết không thể bỏ đi, huống hồ ta hiện tại đã khôi phục hơn phân nửa công lực, hiện nay chi kế là muốn gặp được sư nương cùng sư tỷ. Ngô Thiên xem ta mục trừng miệng ngốc cầm lấy công văn gương mặt tuyệt vọng thần sắc, hắn mặt lộ vẻ khinh thường đùa cợt, một giây kế tiếp, ta giống nhất con chó điên giống nhau đánh về phía ngồi ở cỗ kiệu thượng vinh váo tự đắc Ngô Thiên, nhưng lập tức mà đến đúng là mấy tên hộ vệ hành hung, những cái này ác đồ nhóm mưa rơi nắm đấm nện ở ta vốn liền suy nhược trên thân thể, ta chỉ có thể ôm lấy đầu hung ác mắng, thẳng đến cuối cùng bị đánh hấp hối, Ngô Thiên mới để cho dừng tay. Sở Tử Dương a, Sở Tử Dương, người bực này du mộc đầu óc rốt cuộc là như thế nào đang làm đại tướng quân đây này, nan không thành kiếm các đi ra đều là ngươi loại này toàn cơ bắp sao. Cũng không biết ngươi kiếm kia tông sư mẫu như thế nào giáo dục ngươi. Ngươi, Vương Bát Đản, khụ, ngươi không tư cách sách ta sư nương danh hào. Ta dùng hết lực khí toàn thân ho khan phun ra vài cái đứt quãng ký tự, một cỗ khí huyết dâng lên, trong miệng lộ vẻ mùi máu tươi. Ngô Thiên lộ ra một loại nhìn ngốc tự biểu cảm xem ta. Hắn ra vẻ một bộ giả mù sa mưa bộ dạng nói. Ai, cũng là muốn lăn đi gặp Diêm Vương người rồi, còn tại bảo vệ ngươi cặp kia kỹ nữ mẹ con, thật sự là thật đáng buồn. Cầu tạp trùng, đáng đâm ngàn đao cầu quan, muốn giết cứ giết, đừng vội hủy ta sư tỷ của ta sư nương danh tiết. Nghe được miệng hắn chung đối với sư nương cùng sư tỷ không tôn kính, ta càng là trong cơn giận dữ, vài lần muốn đứng dậy đều bị gắt gao đè xuống trên mặt đất, chỉ có thể hướng về chửi ầm lên. Ngô Thiên ngược lại không có tức giận, chính là thở dài, hắn để cho thủ hạ giống nhấc lên nhất con chó chết đem ta nhấc lên, đem ta ném phóng tới xe ngựa mặt sau. Dẫn hắn trở về, dù chết cùng muốn làm hắn chết minh bạch. Xa giá một đường chạy hướng nhất tràng tráng lệ, khi phái phi thường trang viên, nơi này ta nhớ không lầm lời nói, ấn tượng rất sâu, là hoàng đế đưa cho Ngô Thiên phủ thừa tướng, ta khí như mềm mại ti, bộ ngực đau dữ dội, tại xe ngựa sóc này hạ như muốn ngất. Nhưng vẫn là cường nâng lấy nói cho chính mình không muốn nhắm mắt, khả năng này đóng lại rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Xuống xe a. Người đánh xe đem ta một cước đá đến trên mặt đất, ta run rẩy đứng lên, tùy tùng kia Ngô Thiên tiến vào phủ đệ của hắn, nơi này rồi rào trình độ xa siêu của ta giống nhau, tuyệt không thua gì hoàng gia trang viên, Ngô Thiên dám nói mình là một người phía dưới vạn người bên trên, tuyệt không là tín miệng nói bậy, đi vào nội đường, Ngô Thiên mới để cho vài cái thị vệ cởi xuống. Mà là mang theo ta đi qua một đầu thâm thúy hành lang, lại đi hành lang phần cuối, hắn đè lại bức tường thượng một chỗ cơ quan. Chỉ nghe rát chi một tiếng, một chỗ cửa ngầm chậm rãi theo bằng phẳng cứng rắn bức tường chỗ mở ra, hắn cũng không nói lời nào, thuận theo kia cửa ngầm mà vào, ta đi theo phía sau hắn, một đường xuống phía dưới, tùy theo ánh sáng càng ngày càng sáng, một cái chỗ rẽ qua đi, tai ta một bên đột nhiên truyền đến ầm ĩ nam nhân cùng nữ nhân cho nhau vui đùa chơi đùa âm thanh, mà đợi ta nhìn về phía trước mặt thời điểm. Tắc lâm vào kinh ngạc, thật lâu chữ đứng nguyên tại chỗ, trước mặt là một chỗ to như vậy phi thường. Có thể so với hoàng cung đại điện tầng hầm, gian này giống qua địa bảo nơi vàng son lộng lẫy, điêu lương vẽ trụ, ánh mắt sở đến, ước chừng có hơn 100 cái nam nữ cùng thân thể trần truồng tại cùng một chỗ không phải là tùy ý giao hoan chính là vừa múa vừa hát. Đại điện nội tiên khí mênh mông, một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, nữ mọi người vú lớn mông bự, dung mạo xinh đẹp, nam nhân tắc có không ít ta khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như đang tại kia đoàn tụ cây thượng ôm lấy một cái phu nhân địch huyệt ra sức đúng là lễ bộ thị lang quan thu xây. Một cái khác đang bị hai vị kiều tiểu mỹ nhân vây quanh ở trong này tận tình uống rượu hưởng lạc còn dở trò chính là danh tiếng lừng lẫy Tương Dương Vương Tần Dịch Tốt. Trong này vài cái trần chuồng mông nữ nhân ta cũng khắc sâu ấn tượng, ghé vào giao chỉ bên cạnh vểnh lấy mông lớn bị chùn xuống gầy nam tử ôm sau mông nhập, dâm đãng kêu la như mẹ cầu ta trong chiều bạn tốt phiêu kỵ tướng quân Lưu Mở Cốc kiều thê. Còn có kia nâng lấy bụng bầu bị ba người bao vây tại cùng một chỗ, trước sau song thông, trong miệng còn ngậm một cây thô điều gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng dĩ nhiên là đương kim hoàng đế Trần Quý Phi. Hừ, hiện tại biết lão phu vì sao tại triều giã cao thấp lấy thúng úp voi đi à nha. Nhìn ngây ra như phỗng ta, Ngô Thiên đắc ý cười, ngoéo một cái tay, lập tức một cái tiên tư yểu điệu tóc dài mỹ nhân đều tiếu xinh xinh tiến lên trước, bất quá cùng tầm thường nữ tử khác biệt, nàng này mặc lấy một thân nho da đặc hữu màu trắng áo dài, kia kiều mị khuôn mặt viết đầy cái gì gọi là dâm đãng hai chữ. Nàng này cũng là sinh một bộ tiền đột hậu kiều thịt bắn người tài, cho dù này hơi lộ ra rộng mở quần áo cũng không cách nào che đỡ nàng kia nhô ra như cầu bảo nhũ cùng một đôi trăng tròn mông đẹp. Nhìn thấy Ngô Thiên lập tức chủ động thân thể ngồi xổm lui ra Ngô Thiên quan phục, ta lúc này mới phát hiện này Ngô Thiên rộng thùng thình áo bào tím hạ thế nhưng thân thể trần truồng, liền sấn đều không có xuyên, một cây giữ tận cự bổng chính tỏa ra dày đặc mùi tanh tươi khí, mà kia mỹ nhân lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tham lam liếm lấy đôi môi. Đôi mắt khi nhìn đến căn này đại điều một chớp mắt, mà bắt đầu lập lờ diêm rúa lẳng lơ mê ly, nàng đầu tiên là phun ra lưỡi thơm tại Ngô Thiên kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu thượng nhẹ nhàng đào qua. Nhẹ chút lỗ tiểu, cuối cùng miệng thơm đại trương, một ngụm đem quy mạo ngậm vào miệng nhỏ, oạch lưu đánh giá lên. Biết nàng là ai chăng? Ngô Thiên song tay đè chặt mỹ nhân chán, bắt đầu làm càn trước sau chấn động, thô to dương vật lần lượt xuyên qua nữ nhân nhẵn mịn khoang miệng. Ta rõ ràng nhìn thấy nữ nhân càng trở lên hồng nhuận cổ chỗ lập tức buộc vòng quanh một cây đại dương vật dấu vết, mà nữ nhân tắc ném mị nhãn, chủ động cởi bỏ quần áo, lộ ra một đôi màu mỡ trơn bóng như dưa hấu siêu cấp bạo nhũ, kia màu nâu nhạt đầu vú thượng còn bất chợt chỗ sâu vài giọt sữa. Gặp ta không khớp nói, Ngô chỉ đắc ý cười ha ha, hắn rút ra dương vật, một tay cầm chặt đầu nữ nhân, nhất tay đè chặt kia dính lấy nữ nhân sền sệt dính dính nước miếng cùng dịch dạ dày đại dương vật tại nữ nhân một tấm mặt đẹp lên xuống vuốt phẳng. To dài vô cùng con cặc đem nữ nhân nửa bên mặt đều che đỡ, tuy rằng hiện tại nữ nhân lộ làm ra một bộ hạ tiện cầu điều dâm đãng thần sắc, nhưng ta lờ mờ đó có thể thấy được nàng dĩ vãng sẽ có như thế nào một tấm đoan trang thanh nhã, phong tình vạn trùng tiên tử xinh đẹp dung nhan. Này dâm phụ là có 130 năm tu vi nho gia nữ hiền một trong Lạc Thủy tiên tử, Chân Hải Giao, một năm trước nàng tướng công danh tiếng lừng lẫy một thế hệ thánh nho quạt lông khăn chít đầu Lý Nhiễm vì nịnh bợ lão phu vào kinh làm quan, cam nguyện hiến thê. Đã hơn một năm dư, ta đã đem này Lạc Thủy tiên tử dạy dỗ thành ai cũng có thể làm chồng dâm hoa đãng phụ, còn lại đám người đều là đương thời hiền quý, hoặc vì triều đình trọng thần, nhất phương đại quan, hoặc là danh môn vọng tộc, tiên tử thánh hiền, nhưng ở lão phu trong tay, đều là quân cờ. Ta nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, này Lý Nhiễm ta đương nhiên quen tất, bởi vì hắn đúng là hiện nay triều giã thượng gần với Ngô Thiên Hoàng đế phụ cận sùng thần, không thể tưởng được dĩ nhiên là dựa vào bán đứng thê tử đến mưu thượng vị. Ta vừa nhìn về phía kia gương mặt nhộn nhạo, không chút nào nửa điểm tiên tử thánh khiết cảm giác Chân Hải Giao mở ra miệng nhỏ ra sức mút hút con cặc, còn bất chợt vuốt ve vân về chính mình kia một đôi vú to, hương thuần ngon miệng sữa tươi từng cổ thử suốt tại Ngô Thiên đùi phía trên. Ngươi rốt cuộc đem ta sư nương cùng sư tỷ thế nào? Ta lúc này mới dự kiến đến sự tình không đúng, nơi này cũng không có sư tỷ cùng sư nương thân ảnh, đây cũng là ta duy nhất tại trong lòng cảm thấy may mắn địa phương. Người đến kia gian phòng sẽ biết. Ngô Thiên cũng không trả lời thẳng ta, mà là chỉ đại điện này dưới góc trái một chỗ góc, tiếp lấy liền ôm lên kia nho ra tiên tử tận tình hưởng lạc đi. Ta đi qua đại điện này, bốn phía người giống như đều đắm chìm trong rượu này chỉ dừng thịt bên trong. Các nữ nhân hướng ta ngoắc tay, ném mị nhãn, ta chán ghét tránh đi tầm mắt của các nàng, từng bước đi hướng kia khúc quanh, xoay người mà vào. Đường phần cuối là một gian một mình gian phòng, ta bước lấy trầm trọng bộ pháp một chút tiếp cận kia phiến cấm kỵ chi môn. Ta giống như đã dự đoán được môn nội phát sinh toàn bộ, nhưng lại cực lực khắc chế, dưỡng dục ta 15 năm sư nương, ta thầm mến hơn 10 năm sư tỷ, hai cái này ta trong đời quan trọng nhất nữ nhân, các nàng hiện tại rốt cuộc ra sao, ta mắt thấy kia đại điện nội sở hữu dâm mỹ, nhân tính đáng ghê tởm, nhưng ta không dám tưởng tượng sư tỷ cùng sư nương mấy tháng này đến sẽ phát sinh như thế nào thay đổi. Là giữ vững bản thân ư, vẫn là sẽ biến thành kia nho gia tiên tử bình thường sa đọa ở nhục dục bên trong. Nhưng nghênh tiếp của ta là môn nội từng tiếng nữ nhân vô cùng phóng đãng yêu kiều đề, kia quen thuộc vừa xa lạ âm thanh để ta toàn thân huyết mạch sôi trào lại đau lòng vạn phần, ta lộ ra cửa sổ cái bóng mơ hồ nhìn về phía môn bên trong, đó là hai cái lờ mờ có thể thấy được nữ người thân ảnh, nhưng lại vạn phần không được tự nhiên, hai người giống như là cả người đổ hiện lên bánh chưng thịt giống nhau bị trói buộc tại cùng một chỗ thịt chạm thịt dựa vào ở trên giường, cùng với còn có kia si nữ bình thường hạ tiện dâm đãng kêu la. Nga nga nha, sắp đi rồi, mau cho ta mau cấp thơ quân đại con cặc. Y nhân gia cũng muốn không được rồi, vẫn là tướng công trước địch Tuyết Nhi a, Tuyết Nhi mặt sau lại phát tao nữa nha. Ta răng nanh dốc sức đánh run rẩy, bên tai lộ vẻ cái này lưu tới cực điểm dâm nói dâm ngữ, không đúng, sư tỷ cùng sư nương rõ ràng khôi phục tâm thần, chẳng lẽ kia đồ lão cầu lại khôi phục nguyên thần, dùng tà công đã khống chế các nàng. Ta tại nội tâm an ủi chính mình, các nàng bất quá lại là bị ảo thuật linh tinh tạm thời mông tế thôi, đúng, liền cùng với lần trước tại sơn động nội giống nhau. Ta tại nội tâm cực lực an ủi chính mình, chỉ cần các nàng khôi phục thần trí, liền sẽ lập tức biến trở về ta đó cùng ái dễ gần sư nương cùng kiều mị động lòng người sư tỷ. Nhưng lập tức một cái xoay người trên giường nam nhân thân ảnh liền phá vỡ của ta ảo tưởng, bởi vì kia dấu hiệu nổi bật người lùn tứ chi ngắn cùng đáng khinh âm thanh đều tốt giống như một phen đao nhọn cắm vào ta yếu ớt nhất trái tim phía trên. Thật sự là hai cái lẳng lơ, lúc này mới nhịn ba ngày liền lại không nhịn được. Chậc chậc, đại lão bà này tiểu huyệt dâm đều phát hồng thủy, tiểu lão bà lỗ đít nhỏ cũng không nhịn được nghĩ bị địch đi à nha. Là Ngô Trì. Không đúng, không thể nào là hắn. Hắn rõ ràng đã bị sư tỷ một kiếm đâm chết tại hiên viên núi. Có thể, nhìn môn nội nam kia nhân thân ảnh leo đến hai cái nữ nhân trước người bắt đầu động thủ động cước, ta đầu óc lộ vẻ một đêm kia Ngô Trì làm người ta buồn nôn thân ảnh, ta không thể kìm được, đem mặt dán vào chỗ khe cửa vừa nhìn, đập vào mi mắt hình ảnh để ta suýt chút nữa đương trường ngất. Đây là một việc vô cùng to như vậy rộng mở gian phòng, trên bức tường thế nhưng cả màu hồng phấn sơn, có vẻ toàn bộ phòng ở đều tràn ngập mập mờ sắc thái. Trong phòng trưng bày nhất cái giường lớn, bốn phía bày đầy đủ loại kiểu dáng để ta hoa cả mắt tình thú vật phẩm, mà ở kia đại tháp bên trên, ta âu yếm nhất sư nương cùng sư tỷ chính song song bị trói trói chặt tứ chi, mẹ con hai người cao giáo tuyết trắng hai chân bị giao nhau đến riêng phần mình sau đầu, cổ chân chỗ đồng dạng bị dây thừng gắt gao trói chặt. Mẹ con kia hai cặp mỗi người mỗi vẻ xinh đẹp chân tựa như đánh nơ con bướm giống nhau giao hợp tại cùng một chỗ, lộ ra trắng hồng hồng nhuận lòng bàn chân. Sư nương kia 10 căn thịt ục ục gót ngọc thượng vẽ diêm dúa lẳng lơ màu tím hồng sơn móng tay, mà từ trước đến nay đều một bộ lãnh mỹ nhân hình tượng sư tỷ móng chân thượng tác nhiễm lấy màu đỏ đen vệt sáng. Hai cánh tay của các nàng thì bị trói chặt tại dưới đầu gối phương, như vậy vừa đến mẹ con hai người liền tạo thành một cái mông tận trời, song huyệt ngoại lật, chán buông xuống nhìn về phía chính mình bộ phận sinh dục vô cùng xấu hổ dâm trạng. Mà sư tỷ cùng sư nương kia tứ khỏa vốn đầy đặn nhiều chất lỏng mật nhũ càng là bởi vì thân thể gấp khúc mà bị chen ép đột hiển càng thêm buộc chặt, tại dây thường đè xuống giống như tùy thời muốn nổ tung giống nhau. Mẹ con kia nhất đầy đặn nhất kiên đĩnh tứ khỏa vú lớn cứ như vậy mặt đối mặt cho nhau đứng vững, lại nhìn về phía sư tỷ cùng sư nương khuôn mặt càng là thuần một sắc lộ ra ta chưa bao giờ tưởng tượng quá si nữ nhan. Sư nương vốn là đoan trang thanh nhã tiên tử gương mặt xinh đẹp lúc này sớm biến thành một tấm đầy mặt phi hà, hai mắt trung hiện lên hoa đào. Cao thẳng mũi ngọc cũng bởi vì gương mặt hướng lên mà lộ ra bại lộ tai bên ngoài khoang mũi, miệng thơm trung càng là khí nhà hương thơm lan, hình thành lờ mờ có thể thấy được hà hơi. Khát cầu phía sau nam nhân con cặc, mà ở đối diện nàng đồng dạng bị trói thành bánh chưng thịt sư tỷ tắc càng thêm phóng đãng, thiếu nữ ngày xưa lãnh diễm mà không thể tả mặt đẹp đã sớm biến thành cùng nàng mẫu thân không có sai biệt hạ tiện cao trào mặt, nàng hai mắt thượng lật, nga mi xuống phía dưới nhíu lại, giỏi giang nhẹ nhàng khoan khoái đơn độc đuôi ngựa ép ở sau ót, môi anh đào thật to mở ra. Một đầu thơm tho mềm mại lưỡi hồng đạp kéo tại môi một bên, mà để cho nhân huyết mạch phun trào, con cặc căng đau chính là mẹ con hai người hướng lên trời ngoại lật lỗ nhị thế nhưng cắm vào này hai thanh kiếm gãy. Tính là mũi kiếm đã đứt, ta cũng có thể phân rõ hai thanh kiếm này đúng là sư nương cùng sư tỷ bên người bội kiếm, thu ly cùng máu loan phi yến. Này hai thanh truyền thế danh kiếm hơn phân nửa bộ phận đều đã bị chỉnh tề đoạn này. Chỉ còn lại có kia bị thật sâu cắm vào mẹ con hậu môn chỗ sâu dưới chuôi kiếm duyên cùng lưu lại tại lỗ nhị phía trên tàn nhật. Trong lòng ta tựa như đao xoắn, gặp kiếm như gặp người, kiếm tâm đã vỡ, nhân lại có thể nào kiên trì được bản tâm không thay đổi. Thật sự là một đôi tao đến trong xương cốt mẹ con tiên đồn, tàn sát phi nhảy quả nhiên không có nói sai, mẫu thân là từ đầu đến đuôi dâm phụ, nữ nhi là khiếm ngược heo mẹ, ha ha. Ngô Trì cười dâm quỳ gối tại mẹ con trước người. Một tay một cái phụ tại sư tỷ cùng sư nương xì xì mạo thủy nộn huyệt phía trên, ta này mới nhìn rõ, sư tỷ vốn là tươi tốt lông mờ u chẳng biết lúc nào đã bị cạo sạch sẽ, cùng sư nương giống nhau một mảnh trống không, chỉ lộ ra kia khéo léo thịt lồi cùng một đầu hẹp dài phấn nộn khe thịt, tươi tốt rừng đen tản ra, ta mới phát hiện sư tỷ tiểu huyệt cũng là danh khí một trong nhất tuyến tiên. Sư nương tiên huyệt là khó gặp bạch hổ bánh bao huyệt, vùng mờ u nhô thật cao, ngoại môi âm hộ dị thường bằng phẳng. hồng phấn nội âm cùng ngoại âm tác cao thấp trùng hợp, nội âm như ẩn như hiện, toàn bộ tiên tử mập huyệt nhục cảm tràn đầy. Nói vậy con cặc cắm đi vào tất nhiên là bị này thuộc phụ xinh đẹp bảo gắt gao kẹp chặt, làm một chút quất cắm, liền có khả năng nước cuồng phun. Tướng công mau cấp nhân ra thôi nô ra muốn nga huyệt dâm dốc sức phun nước đâu. Không muốn thôi, trước địch tuyết nhi nga, lẳng lơ thân, rõ ràng đã nói làm phu quân trước địch ta đấy. Ta hai mắt gắt gao trợn to, mục trừng miệng ngốc nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, này dâm đãng vô cùng hình ảnh là như thế không rõ ràng, thế cho nên để ta một lần cảm thấy mình là không phải là đang nằm mơ, ta nhất định còn tại tù A, rõ ràng 3 tháng trước sư tỷ cùng sư nương còn tại tù gặp qua ta. Rõ ràng khi đó các nàng còn tại cho ta chữa thương, sư tỷ còn đỏ mặt, gương mặt nhu tình nhìn ta, các nàng khi đó hay là ta trong lòng thần thánh nhất nữ nhân. Cái cấp bách, vì phu dù sao chỉ có một cây dương vật, vậy muốn nhìn hai mẹ con nhà ngươi ai hơn mắc cỡ, ai có thể nhịn được không cao chiều, vì phu đại dương vật trước hết cắm vào ai huyệt dâm. Kia Ngô Chỉ cười đùa cởi quần xuống, lộ ra một cây to dài lửa nóng dương vật. Căn kia chân ước chừng có gần 20 phân cự căn cùng hắn ục ịt người lùn tứ chi ngắn muốn so sánh với quả thực chính là một cây lư hàng sinh trưởng ở con chuột trên người. Ngay ngắn con cặc giống như so với ta lần trước nhìn thấy thời điểm lại dài không ít, nhất là thịt cán thân gậy thượng màu xanh mạch máu tựa như đồ đằng thượng ký hiệu văn lộ giống nhau đem căn này vô cùng uy nghiêm đại điểu điêu khắc càng thêm oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trẻ con quả đấm vậy lớn nhỏ quy mạo giống như ma cô vân giống nhau phóng ra ngoài mà ra, tỏa ra nam căn chỉ có dương tráng khí. Mẹ con hai người nghe thấy tới này tanh hôi mà hùng hồn nam căn mùi vị, lập tức lộ ra càng thêm hạ tiện dâm đãng dâm thái, sư nương càng là tựa như một đầu chó mẹ bình thường cánh mũi mãnh run rẩy, người Ngô Chỉ con cặc thượng phát tán ra mùi hôi, sư tỷ nâng lên mũi đột nhiên khẽ ngửi, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nơi bụng khô nóng khó nhịn, phấn nộn lỗ thịt thế nhưng vừa run, một ít cổ dâm thủy theo trắng mịn khe thịt phun tung tóe mà ra. Thật sự là đối với tiện xúc mẹ con a. Cũng chỉ là người được bản công tử dương vật mùi vị liền tao thành như vậy dâm thái, rõ ràng nửa năm trước chơi thân thể của ngươi, ngươi còn muốn một kiếm giết lão tử, bây giờ lại động một chút là phun nước, rõ ràng là tấm thân xử nữ, nhưng so giáo phường tư kỹ nữ đều phải tao. Ngô Chỉ một cái tát phiến tại sư tỷ trụi lùi phấn huyệt phía trên, kia nhất tuyến thiên mật bảo tùy theo chủ nhân run rẩy mà không đoạn lúc đóng lúc mở, phấn ngấy huyệt dâm phốc tư tiết ra đại cổ dâm dịch, mà mặt khác, Ngô Chỉ tắc dứt khoát hai ngón tay nhất cắm vào. Thẳng tắp cắm vào sư nương đồng dạng chặt chẽ nhiều chất lỏng tiên tử mập huyệt. Tiếp lấy này Ngô Chỉ thật giống như khảy đàn nhạc khí giống nhau, vỗ nhất cắm vào vỗ đem trong lòng ta quan trọng nhất hai cái nữ nhân trở thành thịt người đồ chơi, tùy ý ngoạn huyệt gầy âm môn. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu, thơ quân tiểu huyệt dâm sẽ cố gắng đem khống chế nga. Nga nga nga nga nga nga tuyết nhi cũng sẽ nhịn ở, sẽ không thua cấp mẫu thân u. Chớp mắt trong phòng nữ nhân như ca như khóc dâm đãng mì kêu liền liên tiếp, cùng với còn có nam nhân bàn tay cùng ngón tay vỗ quất cắm tiến lỗ lồn phốc phốc dâm mỹ âm thanh. Ba ba ba ba, xì xì xì, ta hai mắt đỏ đậm, khí tức loạn thành nhất đoàn, không đúng, chẳng lẽ sư tỷ cùng sư nương cũng không có bị cáo chế thần trí. Bởi vì lúc này đầy bụng của các nàng chỗ không có xuất hiện kia hình dâm ấn. Đồ lão cầu trước khi chết từng nói chỉ dùng để cái gì ảo giác thần thuật đến ngắn ngủi áp chế sư tỷ cùng sư nương. Này Ngô Chỉ rốt cuộc là dùng cái gì ma lực làm cho các nàng hai người biến thành vô sỉ như vậy xấu hổ. Trong phòng sư nương cùng sư tỷ sớm đã thành Ngô Chỉ nhục dục tù binh, mẹ con hai người tựa như hai cái thịt bắn giống nhau hạ tiện vặn vẹo sung túc thân thể, một cái thanh xuân rào rạt, một cái thành thục quyến rũ cao quý, vô luận thế nào một cái đều là nam nhân có thể gặp không thể cầu kén vợ kén chồng mục tiêu, nhưng bây giờ hai vị này kiếm các tiên tử lại cùng một chỗ hạ tiện vặn vẹo bị trói thành một đoàn dâm thịt hướng trước mặt này xấu vô cùng mập lùn nịnh nọt. Một ngụm một cái tướng công kêu. Tuyết nô này dâm tiện lỗ đít có phải hay không không nhịn được a? Ngô Chỉ ba ba rung động vỗ lấy sư tỷ mật ngọt văng khắp nơi huyệt dâm, ngón tay còn bất chợt cạo làm kia nhô ra tương tư đậu, sư tỷ thở gấp liên tục, mắt đẹp hàm xuân, bị giao nhau trói chặt một đôi tinh tế chân đẹp co thành hình tròn, ngón chân càng là con giúp ở cùng một chỗ, mờ u bàn chân thật cao đẩy lên, trắng hồng lòng bàn chân bản chen ép ra từng đạo đỏ trắng tướng ở giữa nếp gấp. Mà kia bị chính mình bội kiếm cắm vào nụ hoa cúc cũng cơ hồ băng bó thành một cái thật to vòng tròn, bốn phía cúc văn nếp gấp cũng bị tất cả kéo mở. Chỉ còn lại có một phen kiếm gãy cao cao đứng vững tại chính mình lỗ đít bên trên, liền kiếm kia chui cùng hậu môn liên tiếp khe hở đều bị dịch ruột non ngâm ra trong suốt sắc thái, có thể thấy được này kiếm gãy đã cắm vào sư tỷ lỗ đít có ít nhất 3 ngày trở lên thời gian. Ừ, tuyết nhi hoa cúc rất ngứa nhân ra không muốn thanh phá kiếm này thôi. Kiếm muốn cái gì à? Tuyết nô ngươi ngược lại nói. Ngô Chỉ cười dâm cầm chặt chuôi kiếm xuống phía dưới cắm vào, Sư tỷ lập tức bị kích thích, miệng nhỏ đều quyệt thành không hình, Hạ Lưu phun ra lưỡi hồng, một đôi mắt đẹp đều phải bắn ra tình yêu, càng là lộ ra một tấm lẳng lơ cầu địch Hạ Lưu biểu cảm, gương mặt xinh đẹp càng là bị ửng hồng nhiễm tấn, so sánh nửa năm trước lại chướng đại một chút thiếu nữ vú nhỏ cũng đầy là đổ mồ hôi, tán phát ra trận trận say lòng người xử nữ mùi sữa, phấn nộn đầu vú cứng rắn như đá tử, xung quanh một vòng trắng nhạt sắc quầng vú đều phồng lớn lên một vòng. Đợi quân ngắt lấy. Tuyết nô muốn phu quân đại dương vật, Nga muốn tướng công đại dương vật, địch nhân ra hoa cốc thôi. Ta cơ hồ hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt toàn bộ, ta kia cao lãnh xinh đẹp, tự như xương lạnh mai vàng bình thường sư tỷ, kiếm kia pháp tuyệt luân, tại kiếm các trung một thế hệ nhân tài kiệt xuất ngạo kiều thiên kim, bị Ngô Chỉ loại này Hạ Lưu trộm nhìn tắm rửa suýt chút nữa đem hắn một kiếm cụt tay hiên ngang sư tỷ, thế nhưng sẽ lộ ra so kỹ nữ càng tốt hơn dâm đãng biểu cảm, nói như vậy dơ bẩn Hạ Lưu dâm thoại. Tuyết nô, người thật đúng là không biết xấu hổ a, thế nhưng như vậy đòi hỏi vi phu dương vật, ta nhớ được lúc trước ngươi nhưng là phải một kiếm cắm vào xuyên ta đâu. Ngô Chỉ lại chậm rãi chuyển động dưới chuôi kiếm duyên, nhìn kia nhiều lần suýt chút nữa muốn mạng nhỏ mình máu loan phi yến kiếm tại cái này ngày xưa lãnh diễm kiếm các thiên kim mềm mại nhiều chất lỏng nụ hoa cúc một chút chuyển động, tham lam ánh mắt lộ ra thú tính ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm dưới người mỹ nhân kia chính hướng về chính mình lộ ra gương mặt dâm đãng gương mặt xinh đẹp. Không khỏi con cặp đại động, hắn dưới hông đại điểu một bên cọ sư tỷ yêu kiều nhan, một bên cố ý nhục nhã sư tỷ. Nhân gia Nga nha, lúc ấy không biết tướng công như vậy chơi nữ nhân thôi, Tuyết Nhi sớm biết rằng mới không có khả năng đối với ngươi lãnh đạm như vậy đâu. Nga, vậy ngươi nói ta so với kia Sở Tử Dương thì như thế nào à? Ta nghe được Ngô Chỉ nói thân thể hơi hơi run rẩy, trong lòng dấy lên hy vọng cuối cùng, sư tỷ. Tuyết Nhi, tướng công không muốn xách hắn nha. Ta thấy rõ ràng sư tỷ khóe mắt căng thẳng, âm thanh có chút không tự nhiên, đây có lẽ là nội tâm của nàng chung cuối cùng một tia không thể bị chạm đến cấm địa, nhưng lập tức mà đến hình ảnh lại làm cho ta hoàn toàn ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Hừ, Tuyết nô ngươi không nói thật nga. Ta thấy Ngô Chỉ cười lạnh một tiếng, thế nhưng dưới hông thịt cán vừa chuyển, đem thối hoác con cặc trống đỡ đặt ở sư tỷ lỗ mũi chỗ, quyển kia liền to lớn quy đầu thế nhưng trực tiếp đem sư tỷ thanh tú mũi ngọc đều hoàn toàn che đỡ. Theo hắn thị giác nhìn lại, thật giống như này cao lãnh thiên kim khuôn mặt dài quá một cây đại dương vật giống nhau dâm đãng. Sư tỷ chớp mắt liền cảm thấy hơi thở chỗ lộ vẻ kia tao thối đến cực điểm khí tức, nàng theo bản năng khẽ ngửi, này vừa nghe đừng lo, một cỗ đặc hơn dâm thối tao tinh khí tăng một chút chui vào chính mình khoang mũi. Sư tỷ nhất thời đầu óc choáng váng, hô hấp ở giữa tất cả đều là con cặc truyền đến mùi hôi. Mà cùng lúc đó, Ngô Chỉ bắt đầu bỏ đi nghiền nát chuôi kiếm, mà là cầm chặt dưới chuôi kiếm duyên đột nhiên hướng lên kéo. Tai ta một bên rõ ràng nghe được phốc một tiếng khởi nắp bình âm thanh, thanh kia kiếm gãy thế nhưng trực tiếp theo thầy tỷ hậu môn rút ra. Lộ ra phía dưới một cái hình chứng miệng hang, lỗ nhĩ nhất thời không thể khép kín, hướng lên phun ra từng cổ đến từ thiếu nữ chàng đạo nội bộ ấm áp khí tức. Ngô Chỉ nhìn kia phấn nộn lỗ thịt không ngừng nhúc nhích tinh tế chàng thịt cùng hồng nhuận như máu chàng bức tường càng là hưng phấn liếm khóe miệng. Hắn hướng về kia đồng dạng ngâm tại thiếu nữ lỗ nhĩ ba ngày lâu kiếm gãy chuôi kiếm thế nhưng phun ra đầu lưỡi, đem phía trên lưu lại chất nhầy liếm tiến trong miệng. Sau đó không đợi sư tỷ phản ứng, lại xuống phía dưới dùng sức nhất cắm vào. Phốc, kia vừa muốn co lại lỗ nhị phát ra xì một tiếng thí âm thanh, cốc văn lại bị thật to kéo mở, rốt cuộc nhìn không tới một điểm nếp gấp. Thiếu nữ phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, một giây kế tiếp nghênh tiếp nàng đúng là liên tiếp pít tông công tác, sư tỷ trong thường ngày âu yếm nhất bội kiếm thành kia Ngô Chỉ trong tay dâm ngược sư tỷ giang huyệt đồ chơi, chuôi kiếm lần lượt bị cắm vào sư tỷ chặt chẽ hậu môn, lại một lần nữa thứ rút ra. Này trình độ cực cao khoái cảm làm sư tỷ thích cơ hồ thất thần, nàng bạch nhãn cuồng lật, nước mũi đều phải chảy tới trong miệng, trên mặt căn kia thối hoác con cặc không ngừng truyền đến hùng hồn khí đem sư tỷ đầu óc giống như đều phải chiếm cứ. Tại khoảnh khắc kia, của ta thanh mai trúc mã đầu óc chỉ còn lại có căn này diễu võ dương oai đại dương vật, không còn có nửa điểm những vật khác. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Sư tỷ lưỡi thơm ngoại lật, mũi ngọc tận trời, bị Ngô Chỉ dâm ngược tựa như một đầu đợi làm thịt heo mẹ. Cái gì kiếm các thiên kim, cái gì cao lãnh tuyết mai đều vứt đến ngoài chín tầng mây, hậu môn một cỗ tiếp lấy một cỗ kịch liệt khoái cảm, giống như muốn đem nàng bãi đều theo lỗ đít lôi đi ra, rất tốt giống như cười phần bình thường vui sướng. Nửa năm này đến, Ngô Chỉ chưa bao giờ chạm qua chính mình mật bảo, mà là đem sở hữu tinh lực đều đưa lên tại chính mình cửa sau phía trên, theo sờ nhẹ lỗ nhị tới ngón tay tiến vào rồi đến xúc ruột, thẳng đến một lần cuối cùng tiếp lấy một lần mở giang nổ bắn ra, mà bây giờ liền chính mình cho rằng ngạo bội kiếm đều nhét vào hậu môn. Lần lượt bị nhục nhã, lần lượt bị chinh phục, theo lúc ban đầu cực độ chán ghét đến cuối cùng không cách nào chống cự, thiếu nữ tại dục vọng hải dương càng trầm càng sâu. thẳng đến nàng đã quên mất hiện tại rốt cuộc là bị khống chế tâm thần vẫn là chủ động dâm đọa. Nói, ta cùng Sở Tử Dương so, ngươi rốt cuộc yêu thích thế nào một cái? Ngô Chỉ đột nhiên phát ra một tiếng bạo a, sợ tới mức ta cũng không khỏi run run ba phần, hắn phốc một tiếng rút kiếm ra chui, sau đó xoay người mà lên, ục ịch thân thì cùng sư tỷ tương đối, mông hướng về sư tỷ khuôn mặt phía trên, con cặc bắt đầu qua lại cọ sư tỷ kia bởi vì kịch liệt giật giật mà không đoạn co giật đến không thể khép lại răng huyệt, quỳ đầu tại lỗ nhị nếp gấp lên xuống cạo làm, sền sệt dính dính dịch ruột non đem xanh tím sắc quy mạo trở nên càng thêm ướt át, giống như tại hoan nghênh căn này tượng trưng nam nhân dương cương khí đại điều địch vào thiếu nữ nụ. Hoa chớm nở lỗ nhị chung, mà sư tỷ trong mắt tắc chỉ còn lại có một cái dài khắp giang mao dơ bẩn hậu môn cùng một bộ lắc lắc đung đưa đại tu chứng, kia bên trong đầy muốn rót vào các nàng mẹ con tử cung đậm đặc nam tinh. Không muốn, không muốn, Tuyết Nhi, không cần nói, van cầu ngươi, ta hai tay che tai, quỳ ở trước cửa, cố hết khả năng đem sở hữu âm thanh đều chắn tại tai bên ngoài, ta cuối cùng cái kia phân tôn nghiêm cùng tự tin bị triệt để đánh tan, ta thầm mến mười nhiều năm nữ hài. Ta trong sinh mệnh quan trọng nhất nữ nhân, giờ khắc này ở lòng ta lại làm cho ta trở nên thống khổ như vậy mà bất lực. Nga nga nga y y là ngươi nga đương nhiên là tướng công đại nhân ngao nga nha. Hắn nơi nào có thể cùng tướng công so đâu nga nga nha. Nhanh chút, y y, cho ta, Tuyết Nô không nhịn được Tuyết Nhi nụ hoa cúc muốn đại dương vật nhét đầy đâu. Ngô Chỉ nuốt xuống một hớp nước miếng, cũng là thường xuyên thở hổn hển, nàng một tay tiếp tục moi móc sư nương dâm thủy loạn phun nộn huyệt. Một bên dùng ngón cái đè thấp chính mình chính toát ra đi trước chất lỏng quy đầu, làm lỗ tiểu lần lượt hôn môi kia lúc đóng lúc mở, cúc văn qua lại co lại lỗ nhị. Cho ta nói lại dâm đãng điểm, người này đồ đĩ nhỏ, nương, rõ ràng là xử nữ, nhưng tao thành như vậy, so người con kỹ nữ kia nương còn muốn phóng túng, thật không biết người kia sư đệ nhìn đến là phản ứng gì, có phải hay không nên hối hận yêu người cái này tiểu dâm ô. Ta nghe Ngô Chỉ nhục nhã lời nói, đau lòng vạn phần. Tính là ta hiện tại vọt vào lại có thể thế nào, sư tỷ cùng sư nương đã thành hắn dưới hông đồ chơi, càng là cam tâm tình nguyện bị hắn dâm ngoạn, nhưng lòng ta như trước từng trận cảm giác đau đớn, ta không thể tiếp nhận cái này hoang đường hiện thực, tại ta không có nhìn thấy sư tỷ cùng sư nương thời gian, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ta không thể biết, nhưng kết quả hiển nhiên mà gặp, Ngô Chỉ thắng, thắng được thực hoàn toàn. Hầu hầu Tuyết Nhi, muốn Ngô Chỉ tướng công vừa thô lại vừa lớn đại con cặp địch Tuyết Nhi thí. Lỗ đít muốn chủ nhân đem cơ như tuyết hạ lưu tao lỗ đít địch lật ngao. Không, không, Tuyết Nhi, của ta Tuyết Nhi, ta đầu óc liền thật giống như bị tưới đến bột nhão giống nhau mờ mịt, đầu óc nhất thời hiện lên sư tỷ kia xinh đẹp đáng yêu dung nhan, nhất thời lại chuyển biến thành hiện tại nàng bộ dạng này hạ lưu dâm đãng bộ dáng, một hồi lại biến thành nàng tại đất tuyết ẩn ý đưa tình xem ta, một hồi lại biến thành nàng vểnh mông cầu Ngô Chỉ dâm ngoạn phóng đãng. Rốt cuộc cái nào mới là chân chính cơ như tuyết? Thế nào một là ta yêu hơn 10 năm thanh mai trúc mã? Như người mong muốn, tiểu lẳng lơ. Ngô Chỉ đem kia cương lên tới cực điểm con cặc nhắm ngay sư tỷ nụ hoa chớm nở hậu môn, quy đầu một chút xuống phía dưới đè ép, đem vừa mới khôi phục như lúc ban đầu cúc văn một chút nghiền bình, cảm nhận quy mạo một chút bị kia nhanh đến tới cực điểm lỗ nhị chậm rãi nuốt vào. Sư tỷ đau thẳng cắn răng, nga mi khẩn túc, môi anh đào gắt gao mân tại cùng một chỗ, hai khỏa vốn nhô ra núm vú cũng bởi vì nhận được kích thích mà kiên cố hơn cứng rắn. Mặc dù hiện tại nàng một thân mỹ thịt sớm đã bị này Ngô Chỉ dạy dỗ mẫn cảm tới cực điểm. Nhưng mỗi lần bị này thiêu hỏa côn giống nhau đại gia hỏa xuyên quan chính mình hoa cúc, đều tựa như đao nạo xương bình thường đau đớn. Mà một bên là mẹ người sư nương tắc không chút nào nửa điểm đau lòng, ngược lại tại một bên cổ vũ. Tuyết Nhi, buông lỏng, làm chủ nhân nhanh chút cắm đi vào, tướng công địch xong ngươi, còn muốn tiếp lấy địch vi nương đâu. Ta nhìn về phía sư nương kia trương hoàn toàn bị dục vọng cắn nuốt gương mặt. Đũng quần con cặc đều chướng phát đau, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Ngô Chỉ hỗn đản này có thể cướp đi của ta toàn bộ? Nhà của ta, tên của ta vọng, ta âu yếm nhất hai cái nữ nhân. Ta hết thảy tất cả đều bị gia hỏa kia cướp đi. Mà ta lại cùng một cái người thất bại giống nhau chỉ xứng quỳ gối tại phòng ngoại nhìn trộm. Ừ, tướng công, Tuyết Nhi, kẹp chặt, Nga đều tiến vào, tướng công vừa to vừa dài đại dương vật cắm vào Tuyết Nhi tao mông trong mắt. Tùy theo sư tỷ miệng thơm truyền ra một tiếng mị như xương tùy tuyệt mỹ nũng nịu, Ngô Chỉ căn kia diễu võ dương oai đại con cặc cuối cùng cứng rắn địt vào sư tỷ nụ hoa cúc, tiếp lấy hắn thấp bé thân thể dùng sức đè ép, thế nhưng trực tiếp đem to dài thân gậy đều một chút chen ép tiến sư tỷ lửa nóng chặt chẽ giang huyệt, dương vật tại kia chàng thịt nhúc nhích nhanh đến cúc huyệt thật giống như bị trẻ con tay nhỏ cùng một chỗ bắt lấy ngứa ngáy bình thường sảng khoái, thiếu nữ tiền đột hậu kiều thân thể yêu kiều bị trói buộc tại cùng một chỗ không thể hoạt động. Nhưng bởi vì hậu môn truyền đến kịch liệt khoái cảm làm kích thích nàng cả người mồ hôi đầm đìa, từng cổ tao mị mùi thơm cơ thể hỗn hợp nàng trên người chỉ có sơn chi mùi hoa phiêu mãn toàn bộ phòng ở, rất tốt giống như thôi tình tề bình thường kích thích Ngô Chỉ Địch tốc độ. 333 333 333 333. Ngô Chỉ Địch thở dốc phì phò, đầu đầy mồ hôi, mỗi lần địch dưới người này chân dài mông cong lãnh diễm đại tiểu thư cũng làm cho hắn nội tâm chinh phục cảm đạt được đến cực hạn. Vừa nghĩ đến chính mình tại kiếm các nhiều năm như vậy đến, Cơ Như Tuyết từ trước đến nay đều không có nhìn tới chính mình, càng là suýt chút nữa bị nàng chém đứt một cây cánh tay, Ngô Chỉ liền khí theo trong lòng đến, nếu không là gặp được kia tàn sát phi nhảy chính mình khả năng vĩnh viễn thưởng thức không đến loại này cực phẩm mỹ nhân. Nửa năm này đến hắn đem này tiểu lẳng lơ toàn thân trên dưới đều trêu đùa một lần lại một lần, nhưng duy chỉ có không chịu đem Cơ Như Tuyết bóc tem, Ngô Chỉ phát thề, nhất định phải tại ngày nào đó, tự mình cấp này tiểu mỹ nhân phá thân thụ thai. Tuyết nô, ta địch ngươi sướng hay không? Nghe trước người nam nhân ba ba rung động địch huyệt tiếng cùng cái kia tại chính mình mềm mại lỗ đít một vào một ra đại điểu, sư tỷ lộ ra hạ tiện cười dâm, phun ra hương trượt lưỡi phiến. Tiếp theo từ hai người chỗ giao hợp nhỏ giọt rơi dịch ruột non cùng tuyến tiền liệt dịch hỗn hợp tại cùng một chỗ dơ bẩn chất lỏng, kia dâm đãng bộ dạng so ngoài phòng đại điện bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều muốn càng tốt hơn. Thích Nga tuyết nô thích nhất phu quân đại con cặc nữa nha, tuyết nô sẽ cố gắng kẹp chặt lỗ đít, làm phu quân địch thoải mái hơn địch càng mở tâm, tuyết nô tao lỗ đít chính là chủ nhân dương vật mũ Nga. Thật sự là chủ nhân tốt tuyết nô, kia nếu như chủ nhân đem ngươi đưa cho kia Sở Tử Dương như thế nào à? Tuyết nô sẽ làm hắn địt lỗ đít sao? Ta cơ hồ muốn đem răng nanh đều cắn, hai mắt trung hiện đầy màu đỏ tươi tơ máu, Ngô Chỉ. Người cướp đi của ta nữ nhân không nói, còn muốn như vậy nhục nhã ta sao? Sư tỷ bị địch thân thể yêu kiều loạn chiến, hai bên tuyết mấy bờ mông bị Ngô Chỉ ấn ở trong tay, Ngô Chỉ kia ngũ căn ngắn thô độc thủ ngón tay gắt gao ấn vào trắng bóng mông thịt, sư tỷ vốn cao gầy trắng nón. Kia chưa bao giờ bị người khác nhúng chàm qua thiếu nữ kiều đồn lúc này lại bị Ngô Chỉ giống như tiện khí giống nhau đội lên eo phía trước, một cây xanh tím sắc đại dương vật mang theo phốc phốc dâm thanh lần lượt xuyên qua này lửa nóng chặt chẽ chẳng nói, còn cả càng là mỗi lần địch đều trực tiếp đem thân gầy hoàn toàn nhét vào. Quy đầu thậm chí đều có thể cách một tầng thịt kích thích đến thiếu nữ nơi bụng tử cung, thủy say xưa con cặc phía trên càng là hiện đầy sư tỷ chàng đạo sền sệt dính dính ôn nhuận dịch ruột non, dần dần thế nhưng quanh quẩn ra lập lòe mặt một bà. Không. Chủ nhân không nên đem ta đưa cho người khác thôi, tuyết nô lỗ đít kẹp chặt hơn. Ân, ân. Thiếu nữ cố ý chặt lại cơ vòng, theo trong cổ họng phát ra nũng nịu, làm vốn băng bó tới cực điểm chàng đạo càng thêm chặt chẽ bọc lại lỗ đít đại bảo bối. Ngô Chỉ nắm đầu giống nhau quy mạo mỗi lần tại chính mình chàng đạo quất đánh, thậm chí giống như một phen gờ xương đao bình thường đem chính mình chàng bức tường thượng thịt mềm muốn cạo, nhưng nóng rực trận sau cơn đau chính là liên tiếp âm đạo một trận co giật vậy dùng mình. Mà khi dương vật theo chính mình chàng đạo chỗ sâu rút ra thời điểm tắc có một loại kỳ diệu bài tiết khoái cảm. Mà một giây kế tiếp chống chảy hậu môn liền có khả năng lập tức bị đại con cặc nhét đầy, vòng đi vòng lại, kia cơ hồ muốn đem thiếu nữ đầu óc cũng cùng một chỗ đâm thùng chí mạng khoái cảm đem thiếu nữ thần trí, ký ức toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Vù vù, dương vật đều phải bị ngươi bấm đứt, tuyết nô lỗ đít quả nhiên là cực phẩm, này hiếm có cựu khúc uốn lượn du giang thế nhưng sinh trưởng ở ngươi này tiểu biểu tử trên người. Truyền thuyết cùng loại này tao giang danh khí tương giao có thể sản xuất cực phẩm giang du, bất quá chỉ có tại nữ nhân động tình thời điểm mới có thể tiết ra một chút. Nam căn ngâm mình ở này giang du bổ dương tăng thọ, nghe đồn đạo kia ra nữ tổ sư vực tiên tử cố cửu từ liền có được bực này thiên hạ tuyệt luân hậu môn, tần cao tổ cùng này giao hoan mới có thể kéo dài tuổi thọ. Sống dòng dã 190 tuổi, ha ha, ta Ngô Chỉ hiện tại cũng phải tên này khí, thật sự là trời xanh có mắt ha. Sư tỷ gặp Ngô Chỉ đối với chính mình hậu môn đánh giá khen. Còn cho ra cao như vậy khen ngợi, càng là hoa đào đầy mặt, lỗ đít cũng không cấm lại kẹp chặt một chút. Chúc mừng tướng công đạt được cực phẩm danh khí, tuyết nhi cùng nô gia mệnh chính là ngài tướng công muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ta ngốc lăng nhìn sư nương đồng dạng vểnh lấy chính mình mông bự, nhìn nữ nhi ruột thịt của mình bị giết phu kẻ thù trở thành tiện khí giống nhau sử dụng lại không thèm để ý chút nào, ngược lại vô sỉ giống này Ngô Chỉ tiếp tục nịnh nọt, chơi ạ. Sư nương. Người rốt cuộc là như thế nào biến thành bộ dáng như vậy, ta trong ký ức cái kia cao quý đoan trang, cũng sư cũng mẫu kiếm tông tiên tử rốt cuộc đi đâu. Hắc hắc, chờ ta cho ăn no này tiểu lãng hóa, liền đi địch ngươi lão huyệt dâm. Ngô Chỉ giữa hai chân con cặc bị sư tỷ cửu khúc uốn lượn du giang kẹp căng đau vạn phần, sư tỷ người này khí giang huyệt cùng bình thường nữ nhân hậu môn rất có khác biệt, nếu như là ngắn nhỏ nam căn cũng không trải nghiệm đến trong này tuyệt diệu, nhưng nếu như tiền vốn cũng đủ lớn. Liền có khả năng rõ ràng cảm nhận được kia chàng đạo nội nhúc nhích thịt mềm từng tầng một xoắn tại chính mình thịt cán phía trên, nhất là Quy Đầu, này Ngô Chỉ Quy Mạo Chân ước chừng có ta gần phân nửa quả đấm lớn, Quy Đầu chỉ cần nhất xâm nhập. Quy Đầu phía sau chàng thịt liền có khả năng lập tức chen ép nhét đầy quy cạnh sau khe hở, Quy Mạo về phía sau co rụt lại, lập tức lại thích giống như nhào bột mì bình thường đem kia nhuyễn lạn chàng thịt đè cho bằng. Như vậy vừa đến, thật giống như toàn bộ dương vật thượng sở hữu bộ vị đều thời thời khắc khắc bị người này khí giang huyệt dâm tao mị thịt bao bọc, lại tăng thêm chàng đạo nội không khí chen ép, mỗi lần địt đều truyền ra xì xì thúi lắm âm thanh, có vẻ càng thêm dâm mỹ. Nga nga tướng công đại dương vật tốt thô thật dài nga địt tuyết nô. Muốn thượng thiên, nga nga nga cái gì đều không nhớ được ngao muốn bị đại dương vật địt chết rồi. Sư tỷ lúc này tựa như Ngô Chỉ dưới hông thịt tiện khí giống nhau bị cố định tại đại trên giường bị đè lại hai bên mông trắng cuồng địt lỗ đít, tiểu huyệt nội dâm thủy cũng một cỗ hướng ra phía ngoài toát ra, chỉ chốc lát liền đem kia nhất tuyến thiên mỹ bảo ngâm thủy xì xì. Ngô Chỉ càng là giơ lên bàn tay to ba ba ba quất đánh thiếu nữ mềm mại tuyết khâu, đem kia hai bên vốn trắng nõn ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc phiến che kín đỏ rực dấu bàn tay. Ba, tuyết nô, có biết không sai, ngươi không phải là muốn chém đứt phi phu tay sao? Hầu hầu hầu, là tuyết nô sai rồi, ngao không nên đối với tướng công bất kính. Ba ba, tiểu dâm phụ, phu quân đại dương vật địch ngươi này dâm tiện lỗ đít sướng hay không? Ai y y y tướng công đại dương vật nga nga nga muốn đem tuyết nhi hạ lưu lỗ đít địch đến cao trào nga. Ba ba ba, cơ như tuyết, người rốt cuộc yêu người phu quân ta vẫn là yêu phế vật kia sở tử dương. Nga nha, hay không, không, y y, không muốn sách hắn. Tử, dương, sư đệ, à, đầu óc, đầu muốn, rất đau, tuyết nhi đầu, muốn nổ tung. Ta đột nhiên nhìn đến sư tỷ nơi bụng đột nhiên lại hiện ra phía trước kia hình dâm ấn, hơn nữa một chớp mắt sư tỷ phía trước vốn là hạ tiện tới cực điểm si nữ mặt bỗng nhiên lại kịch liệt vặn vẹo ra, nàng hai mắt trung lập lờ mê ly hoảng hốt, một hồi lại trở nên không sạch sẽ một mảnh, một hồi lại mắt phượng trợn lên, lộ vẻ chết lặng. Thật giống như thân thể có khác một nhân cách tại hướng ra phía ngoài dãy dụa muốn thoát ly ra này thân hình xác trói buộc giống như, điều này nói rõ, tên của ta tại đáy lòng của nàng vẫn là cấm kỵ mà tồn tại. Có thể làm nào phía trước kia Ngô Chỉ đề cập tên của ta, nàng lại không phản ứng chút nào. Sư tỷ cả người tuy rằng bị trói buộc thành cá nhân bánh chưng thịt, nhưng thế nhưng dốc sức dãy dụa, cùng phía trước gương mặt nịnh nọt bộ dạng một trời một vực. Quả nhiên như ta sở liệu. Ta nghe không được kia Ngô Chỉ gương mặt lạnh lùng tại lẩm bẩm cái gì, nhưng thân thể hắn xung quanh lập tức liền bộc phát ra một loại ta lờ mờ quen thuộc màu tím nhạt dòng khí, kia như mây mù yêu quái bình thường dày đặc kiểm chế khí tức hình thành một đạo kín không kẽ hở kết giới đem bọn hắn ba người bao phủ tại cùng một chỗ, tầm mắt của ta cũng bị ngăn cách tại bên ngoài, ta lo lắng nhìn trong khe cửa phát sinh toàn bộ, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi một quyền đập chết xúc sinh này, nhưng ta đầu óc nghi vấn cũng càng ngày càng nhiều. Sư tỷ cùng sư nương chẳng lẽ như cũ là bị kia ảo giác thần công đã khống chế tâm thần. Có thể mẹ con các nàng hai người phía trước biểu hiện ra dâm thái nếu như này rõ ràng. Hơn nữa vì sao sư nương muốn tại ngục trung lừa gạt ta nói, đã giết chết Ngô Chỉ. Nhưng đã không thời gian để ta suy tính, còn chưa chờ ta thấy rõ kia mây mù yêu quái tán đi, liền nghe được kia một đoàn hắc khí trung sư tỷ trước nay chưa từng có si dâm nữ kêu. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Tuyết nô muốn cao trào nga lỗ đít muốn bị tướng công đại dương vật địch mặc ruột ruột đều phải bị địch nát ngao. Tiểu biểu tử, không thể tưởng được ngươi nói tâm như thế kiên trinh. Là ta xem nhẹ ngươi, nhìn lão tử đem nguyên thần của ngươi đều địch toái, cho ngươi rốt cuộc nghĩ không ra ngươi tên phế vật kia sư đệ. Hắc vụ tán đi, ta nhìn thấy kia Ngô Chỉ lại đem trói thành con tin sư tỷ cùng sư nương hiện lên chó mẹ từ phía sau tiến vào thức cùng một chỗ ấn ở trên giường, mẹ con hai người chán đạp kéo tại mép giường. Song song bị bắt nhét lên hai cái lớn nhỏ không đều, nhưng đều nhục cảm tràn đầy đại mông trắng, hai tờ mặt đẹp thượng lại lần nữa nhiễm khởi phi hà, miệng nhỏ thật to mở ra, phát ra hạ lưu đến cực điểm nữ đọa dâm đãng kêu la, thật giống như mẹ con hai người so với ai khác kêu càng phóng túng, càng tao, càng không xỉ. Ngô Chỉ một tay moi móc sư nương thủy mạn kim sơn bạch hổ lỗ thịt, một tay tiếp lấy ba ba rung động quất vào sư tỷ đã sớm một mảnh đỏ bừng mật đào mông phía trên. Đem kia mập nhuyễn nhiều chất lỏng thiếu nữ mông thịt đánh tạo nên từng trận sóng thịt, đại dương vật tác không còn có nửa điểm thương tiếc lần này triệt để toàn bộ mà vào, còn cặc tựa như một thanh sắc bén đến cực điểm bảo kiếm mang theo xé gió tiếng địch vào sư tỷ chân quý 22 năm cực phẩm lỗ nhị bên trong. Thật lớn nóng qua phu quân đại con cặc muốn đem tuyết nô lỗ đít đều nóng hóa ân, ân tuyết nhi phải tiếp tục cố gắng nga nga nga kẹp chặt lỗ đít hầu hạ hảo phu quân. A, thật là một tiểu dâm ô, lỗ đít đều như vậy kẹp. Đợi cho vi phu cho ngươi kia huyệt dâm bóc tem, không biết có khả năng hay không đem ngươi phu quân của ta này dương vật đều bấm a. Ngô Chỉ địch quật khởi, một phen níu lại sư tỷ bím tóc đuôi ngựa, sư tỷ song trường bị trói cột vào chỗ đầu gối, vốn vô lực chống đỡ, này kéo một cái, cả người trọng tâm đều bị Ngô Chỉ đem khống tại trong tay. Ngô Chỉ hổ eo nhất tùng, con cặp đột nhiên cắm vào hậu môn chỗ sâu nhất, cường tráng quy đầu cách một tầng thịt mềm cũng đồng thời đụng vào sư tỷ chỗ tử cung, này một cái nặng địt, thiếu chút nữa đem sư tỷ toàn bộ thân thể đều đụng ra giường bên ngoài. Sư tỷ nũng nịu rên rỉ một tiếng, nơi bụng thế nhưng nâng lên một đạo bị con cặc nhô lên hình trụ hình dấu vết. Một thân tràn đầy đổ mồ hôi mỹ thịt sốt giống nhau run rẩy liên tục không ngừng, tiểu huyệt xì suy phun ra một cỗ trong suốt dâm dịch, một tia ý thức phun tung tóe tại Ngô Chỉ khuôn mặt. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu tiểu huyệt dâm đều phải cùng một chỗ bị địch cao trào đâu, tuyết nô huyệt dâm cùng lỗ đít đều bị tướng công đại dương vật địch mặc ngao. Tốt một cái dâm đãng xử nữ kỹ nữ, cho ta nhận lấy tinh a. Dùng ngươi này du giang bang lão tử cất giữ tốt con cháu. Ngô Chỉ không thể kìm được, eo nhất chua, con cặc lại là mãnh liệt quất cắm địt hơn 10 lần, đem kia cực phẩm giang du cùng dịch ruột non địt xâm dịch văng khắp nơi, dương vật quất cắm cực nhanh, đều đem sư tỷ hồng nhuận phấn ngấy giang thịt địt ngoại lật, tùy theo hắn một tiếng phát tiết giống giận, con cặc thẳng tắp cắm đến sư tỷ hậu môn chỗ sâu nhất, tai ta một bên chỉ nghe được ba nhất thanh muộn hưởng, chỉ thấy kia Ngô Chỉ đại con cặc chỉ còn lại có so ta bàn tay đều đại đại túi trứng tầng tầng lớp lớp đụng vào sư tỷ âm đạo thượng lại lấy một cái đường vòng cung quỹ đạo. Quanh quẩn đến chính mình dưới hông, kia tràn đầy nếp gấp xuân túi co rụt lại hướng sư tỷ hậu môn chỗ sâu phun trào ra đại cổ dương tinh, sư tỷ càng là bị này đỉnh đầu địt bạch nhãn trực phiên, hồng nhuận khuôn mặt thượng là bởi vì kịch liệt vô cùng kích thích mà cơ hồ vặn vẹo ngũ quan, liền trong miệng đầu lưỡi đều một lần không thể lùi về miệng thơm bên trong. Chính là nghĩ một đầu bị gieo hạt chó mẹ giống nhau tham lam thở gấp. Thật là thoải mái không hổ là cực phẩm danh khí. Cho ta kẹp chặt ngươi dâm tiện lỗ đít, ngươi này hậu môn sau này sẽ là lão tử chuyên môn chứa đựng tinh dịch cùng giang du địa phương. Từ nay về sau, tuyết nô ngươi không thể ẩm thực, chỉ có thể lấy tinh dịch của ta là thức ăn, chờ thêm mấy tháng lại lấy ra ngươi hậu môn giang tinh thần du. Này thần dịch có thể thật to tăng cường vi phu công lực, người lỗ đít sau này sẽ là vi phu giang du bình thuốc rồi. Ngô Chỉ một chút lui về phía sau thân thể, rút ra con cặc, kia đại dương vật thượng bị du xì xì một tầng nghiền ép bọc lại, tại ánh nắng mặt trời phản xạ hạ tựa như một cây kim quang lập lòe bức vẽ đằng, lại giống như vừa tinh luyện kim loại mà ra truyền thế bảo kiếm, xuất tinh sau thế nhưng không có nửa điểm nhuyễn lại bộ dạng, ngược lại càng thêm cứng rắn như sắt. Vừa nghĩ đến sư tỷ hậu môn thế nhưng thành người này cha chuyên môn chế dược khí cụ, ta nội tâm càng là như muốn hỏng mất. Hô, hô, tuyết nô hội, cố gắng. Trở thành phu quân dành riêng giang nô nha. Sư tỷ đã bị địch bán ngất trạng thái, nơi bụng kia sinh động như thật dâm ấn cũng lập lờ như có như không ánh huỳnh quang, mà một bên sư nương thấy thế lập tức tiếp lên thân, dùng to lớn vú lớn cọ làm Ngô Chỉ che kín mồ hôi thân thể, mị nhãn như tơ nhìn này so chính mình nhỏ mấy trăm năm tiểu nam nhân, không chút nào nửa điểm kiếm tông tiên tử nên có cao ngạo cùng thánh khiết, ngược lại lộ ra thê tử chờ đợi nam nhân sủng ái yêu mị cùng ngượng ngùng. Đồ đĩ nhỏ quả nhiên không khỏi địch. Vẫn là phải tìm ngươi này lão bi hạ sốt mới đúng a. Ngô Chỉ bá cởi bỏ sư nương trên người buộc chặt đã lâu dây thừng, ôm này sung túc cao gầy mỹ thục phụ, không đợi sư nương phản ứng đã đem trán của nàng nhất bài, bá đạo hôn lên tiên tử kiếm tông kiều diễm ướt át môi anh đào, hai tay hắn dùng sức noa xoa sư nương trắng bóng vú to, không chút nào nửa điểm thương tiếc, đem sư nương kia béo mập quy bắn màu mỡ vú lớn trà sát thành một cái lại một cái dâm đãng quái trạng, càng là hai tay cầm chặt quầng vú sau bưng, sau đó cổ tay miệng dùng sức sờ. Mảng lớn quầng vú đoạn trước nãi thịt lập tức bị chen ép thành viên trùy hình hướng ra phía. Ngoài sông ra, hắn tách ra một ngón tay, hướng về kia giấu ở nhũ khâu trung chỗ chúng một chút đào khoét mà vào. Sư nương bị hôn đầu váng mắt hoa, hiện tại mẫn cảm nhất vú lại nhận được tình lang kích thích, một thân rõ ràng thịt đều run run loạn chiến. Vị này 300 năm tu vi kiếm tông tiên tử nửa năm này đến không biết bị trêu đùa bao nhiêu lần vú sữa. Nhưng mỗi lần bị đào khoét nhũ khâu đều phải nhận được tân kích thích, nàng cảm nhận chính mình mẫn cảm nhũ khâu có đồ vật gì đó muốn theo linh hồn chỗ sâu bị móc đào ra. Màu mỡ nộn huyệt thật giống như bị điện giật giống nhau một cỗ tiếp lấy một cỗ theo tử cung chỗ sâu tiết ra đại lượng hoa chất lỏng, chỉ chốc lát liền đem ga giường đều ướt nhẹp. Ỏm ọp, xì xì xì, a, đầu vú, nga nha, ỏm ọp, tốt, nga nga nga. Ngô Chỉ mở mắt ra nhìn trước mặt này bị chính mình ôm tại trong lòng. Toàn thân không được mảnh vải mỹ kiều nương, hắn hai mắt nhanh nhìn chằm chằm sư nương cặp kia hoa đào mắt đẹp. Sư nương giống như ngượng ngùng xử nữ bình thường hơi thêm trốn tránh Ngô Chỉ tràn đầy xâm lược tình ánh mắt. Một đôi trắng hồng như trụ đầy đặn chân hơi hơi một phần, thế nhưng trực tiếp cưỡi ở Ngô Chỉ thấp bé trên người, thịt chín dâm mông liền nhảy qua tại Ngô Chỉ thịt cán chỗ, dùng chính mình kia phấn ngấy bạch hổ mập huyệt cọ làm cạo cử động lấy căn kia dính đầy nữ nhi ruột thịt giang du dâm dịch. Cự căn, nhìn cảm nhận căn kia thô to vô cùng giết phu con cặc mang cho chính mình tràn đầy chinh phục cảm cùng truyền khắp cơ thể mãnh liệt xung kích. Sư nương, hai mắt của ta sớm bị nước mắt thấm ướt, ta từ nhỏ liền đem sư nương trở thành chính mình mẹ ruột đối đãi, ta còn nhỏ thân thể suy yếu, nàng lúc nào cũng là cẩn thận chiếu cố ta, nàng và sư phụ cùng một chỗ truyền thụ ta kiếm thuật, giáo dục ta đối nhân xử thế đạo lý, sư nương tại trong lòng ta lúc nào cũng là như vậy ôn nhu, như vậy đoan trang, nàng mỗi một cử động, vừa nói cười đều tựa như giống như tiên tử cao quý tao nhã, không, nàng vốn là tiên tử, nhưng trước mắt sư nương lại nơi nào có nửa điểm tiên tử bộ dạng. Liền cùng với nàng lỗ nhị trong kia căn kiếm gãy giống nhau, tàn phá không chịu nổi, sư nương. Người đạo tâm còn có ở đây không? Người còn nhớ rõ Tử Dương à? Nhớ rõ kiếm các nhà à? Đáp lại của ta không phải là sư nương âm thanh, mà là Ngô Chỉ Dâm đãng tiếng cười cùng con cặc ma sát sư nương bộ phận sinh dục truyền đến xì xì vệt nước tiếng. Thơm quá miệng nhỏ, liền nước miếng đều là ngọt xì xì, không hổ là tiên tử kiếm tiên. Ngô Chỉ cuối cùng tại kích hôn sư nương dài đến hơn 10 phút sau mới lưu luyến buông ra miệng túi, hai người khóe môi lập tức kéo ra một đạo sền sệt dính dính chỉ bạc, sư nương thì bị hôn có chút thất thần, một đôi mắt phượng trung lộ vẻ nhu tình, kia lau sạch thần sắc, ta chỉ có tại nàng xem ta cùng sư phụ ánh mắt chung mới có. Nàng thân thể càng thêm hướng Ngô Chỉ trong lòng chui chui, đem kia nở nang nhiều chất lỏng vú lớn tất cả đều chìa vào Ngô Chỉ tràn đầy lồng ngực phía trên, như vậy vừa đến. Vốn đầy đặn vùng mu liền cùng với Ngô Chỉ cao ngất đại điểu dính sát vào cùng một chỗ, còn bất chợt hạ lưu chấn động mông trắng đến dùng mật bi đến cọ cạo căn kia lửa nóng dương vật, chỉ chốc lát kia bạch hổ bánh bao huyệt liền đem này đem đại kỳ kỳ cọ mạt một bả bóng lưỡng. Ngô lang thơ quân dùng tiểu nộn huyệt bang phu quân tắm rửa con cặc. Ngô Chỉ nghe sư nương phát ra như vậy dâm đãng tao nói, càng là dục hỏa trung đốt, hắn bỏ đi đối với cặp kia vú to tập kích, mà là song trường khẽ quấn, vòng tại sư nương eo thon sau đó. Cầm chặt hai bên mập đến mạo du dâm đãng thành thục cự mông, mười ngón phân biệt nén tại cặp mông bên trong, sau đó dụng lực hướng tướng hướng ngược lại như vậy nhất bài. Thuận theo ánh mắt của ta nhìn lại, chính có thể nhìn thấy sư nương hai bên cặp mông ở giữa chuôi này cắm ở nàng màu nâu nhạt lỗ nhị thu ly kiếm, chỉ thấy cùng sư tỷ giống nhau, sư nương hậu môn cũng bị thật to kéo mở, lộ ra bại lộ tai bên ngoài hậu môn, chẳng qua cúc mắt bốn phía cúc văn cũng bị tất cả lau sạch, bởi vì Ngô Chỉ như vậy dùng sức đẩy ra bờ mông. Tựa như chuôi này kiếm gãy càng thêm đột ngột đứng sững ở bên ngoài, giống như tùy thời muốn rơi xuống. Lão lẳng lơ, người này lỗ đít kẹp thật đúng là nhanh, như vậy làm, người thanh kia phá kiếm đều rơi không ra sao. Ân không muốn nói như vậy nhân ra thôi thơ quân cũng bất quá 330 năm đạo hành đâu nhân ra có thuật chú nhan, đâu phải là cái gì lão lẳng lơ tướng công phân phó nô ra muốn kẹp tốt lỗ đít, nô ra khẳng định kiên trì tới cùng Nga. Của ta khí giận sôi lên, sư nương a, sư nương. Ngươi nhưng là đường đường kiếm các trưởng môn nhân, đại tần thứ nhất nữ kiếm tông a, như thế nào sẽ bị loại này hạ lưu mê mẩn tâm trí. Ngô Chỉ lộ ra vừa lòng nụ cười, hắn đột nhiên nhất nắm chắc thu ly kiếm dưới chuôi kiếm phương, sau đó dụng lực một phen, đem chuôi này dính đầy sền sệt dính dính dịch ruột non kiếm gãy rút ra, mà để ta giật mình kinh ngạc chính là, thanh kia thu ly kiếm chuôi kiếm cuối cùng thế nhưng còn liền với một đầu màu xanh dây lụa, ta nhất định mắt vừa nhìn. Mới phát hiện đó là sư nương trong thường ngày thắt ở quần trắng eo hông thanh mang. Lại bị này dâm côn quấn quanh ở tại thu ly kiếm chỗ chuôi kiếm cùng một chỗ nhét vào sư nương lỗ đít, này kéo một cái chân rằng con nửa phút mới đem kia sớm đã bị sư nương hậu môn dịch ruột non ngâm đến phát nhăn thanh mang rút ra, trong này sư nương cao vút mị kêu sẽ không dừng lại quá. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu, lỗ đít nóng qua muốn kéo ra đâu thơ quân rõ ràng cố gắng như vậy khắc chế đâu Nga. Nga. Ừ thơ quân sẽ cố gắng nga nga kéo ra ngoài y. Nhìn kia quấn quanh tại chỗ chuôi kiếm thanh mang hoàn toàn thoát ra, ta đầu óc tất cả đều là sư nương hạ tiện vạn phần dâm thái, sư nương thật cao dơ lên tuyết trắng như thiên nga cổ theo trong cổ họng phát ra kiều mị tận xương dâm đãng kêu la, màu nâu nhạt lỗ nhị nhất thời không thể hợp lại, lộ ra một cái dâm mỹ lỗ lớn, phấn nộn chàng thịt chính đang không ngừng co giật rung động, càng là có không ít đại chàng gốc rễ răng thịt đều bởi vì kịch liệt rút ra đút vào mà hướng ra phía ngoài nhảy ra. Sư nương nghĩ cố hết khả năng chặt lại lỗ đít. Đáng tiếc bởi vì nhiều lần xúc ruột cùng dị vật bỏ vào giang dạy dỗ, Ngô Chỉ đã sớm đem lỗ đít của nàng dạy dỗ thành một cái hạ lưu giang dương vật mũ, cúc mắt chẳng những không thể lập tức khôi phục, còn bất chợt theo chàng đạo chỗ sâu truyền đến phốc phốc không khí lưu động mang đến bất nhã thê thảm chung lại lộ ra một tia thị giác thượng chấn động. Ngươi không phải là lão lẳng lơ vậy là cái gì? Rõ ràng đạo hạnh so với ta cao hơn 300 năm, lại ham muốn ta tiểu bối này con cặc. Quân nô ngươi thật đúng là cái dâm hoa đãng phụ a. Ngô Chỉ liếm khóe miệng, thưởng thức trong miệng lưu lại tiên tử trong miệng kia thơm ngọt nước bọt, hai tay mỗi người chia ra hai ngón tay, dĩ nhiên cũng làm như vậy ngay trước mặt của ta, cùng một chỗ nhét vào sư nương ngoại lật lỗ nhị bên trong, bắt đầu đại lực móc đào lên. Ai ô ô phu quân, nga nga không muốn lấy nô ra lỗ đít, nga nga đó là thơ quân 300 năm không có hưởng qua lớn như vậy con cặc nữa nha, sớm biết rằng phu quân ngươi con cặc như vậy sử huyệt nhân ra khẳng định cho ngươi đương con nuôi, nga, không là thân lão công đâu. Ngô Chỉ một bên hôn lấy sư nương tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng cổ, một bên dùng con cặc qua lại cọ làm sư nương trụi lủi không có lông phấn bảo, quỳ đầu một chút cậy ra hai bên đại môi âm hộ, lỗ tiểu còn bất chợt tô điểm tại sư nương nhô ra hòn le. Toàn bộ thân gậy đều cảm nhận thục nữ mập huyệt mang đến chen ép khoái cảm, từ ngón tay tắc nhanh đội lên sư nương hậu môn ngoại nghiêng, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy ra. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu, không muốn tiếp tục lật, nga nga, nô ra, quân nô van cầu chủ nhân, nga lỗ đít, quân nô lỗ đít hư mất, hoàn toàn không thể khép lại ngao. Người này tiên đồn, tiếp ta một bổng. Bên tai lộ vẻ sư nương dâm nói dâm ngữ cũng kích thích Ngô Chỉ dương vật sắp nổ tung. Hắn buông ra kia moi móc sư nương hậu môn hai tay, chuyển qua lại cầm chặt hai khỏa bạo nhũ, sau đó một cái xoay người, thấp bé thân thể đem con ngựa cao to thuộc phụ tiên tử gắt gao đè ở dưới người. Ta nhìn thấy kia giường đều bởi vì hai người thể trọng suýt chút nữa bị ép tháp, hắn một ngụm ngậm trước mắt một viên màu mỡ trơn bóng nhiều chất lỏng thục nữ vú lớn, đầu lưỡi quấn quanh tại kia thơm ngào ngạt sâu màu hồng phấn quầng vú chỗ. Đột nhiên hút một cái lưu, đầu lưỡi tác dùng sức chống đỡ ngăn chặn kia nhũ khâu. Tựa như một con rắn độc giống nhau dốc sức hướng nhũ khâu trung mãnh chui, sư nương thích hít sâu một hơi, hai mắt trung lộ vẻ mê ly chi sắc, nàng một đôi tay trắng vòng tại tiểu trượng phu sau đầu, tiếp lấy một đôi thấm mồ hôi tiên tử chân đẹp cũng một chút theo bản năng quấn quanh tại ái lang hổ sau thắt lưng, một đôi vẽ đỏ thẩm sắc sơn móng tay chân đẹp tại Ngô Chỉ eo sau đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, thuận tiện cái này cưỡi ở trên thân thể của mình tiểu nam nhân có thể càng thêm hoàn toàn ôm ở chính mình. Mà Ngô Chỉ tác dùng căn kia ướt sũng đại con cặc chuồn chuồn lướt nước vậy tại sư nương chọc không có lông màu mỡ trơn bóng tiên huyệt ngoại cọ liên tục không ngừng, lại một mực không cắm đi vào, này nhưng làm tình đến chỗ sâu sư nương cấp bách hỏng. Ừ phu quân, nhanh chút cấp thơ quân a, thơ quân tiểu huyệt dâm không nhịn được đâu, thủy đều phải chảy khô. Ta nhìn ngươi nước này nhưng là mạo liên tục không ngừng a, đây chính là giết phu kẻ thù dương vật, người này không biết xấu hổ kiếm tông tiên tử cứ như vậy muốn không? Ngô Chỉ ngẩng mặt lên, bẹp bẹp miệng. Lộ ra một cỗ không hiểu nụ cười nhìn sư nương tắc không chút nào nửa điểm liêm sỉ nhanh chóng gật gật đầu, lại đem đầy đặn nhiều thịt cao giáo chân ngọc kẹp chặt một chút, đủ loại này phó vị ngốc tử đều biết thoải mái bị thụ thai, ta cắn chặt răng nhìn sư nương, quả nhiên, nàng phía trước một mực bằng phẳng bụng chỗ cũng chậm rãi lấp lánh ra vậy được dâm ấn hình dáng, tia sáng kia tại trong mắt ta tựa như yêu như lửa lái đi không được. Muốn nga nô ra cái kia ma quỷ tướng công 300 năm hết Tết đến cũng không chạm vào quân nô một lần đâu. Sớm biết rằng Ngô Lang có như vậy một cây đại dương vật, thơ quân liền gả cho ngươi. Vậy có thể ngày ngày bị phu quân địt. Ha ha, kia cơ diệu thật là một phế vật a, đem bực này cực phẩm mỹ nhân chống trải trăm năm lại không biết đau lòng. Mộc thơ quân a, Mộc thơ quân, ngươi trời sinh vì ta Ngô Chỉ căn này đại con cặc sống. Lời còn chưa dứt, Ngô Chỉ vòng eo dơ cao, sau đó hướng về kia thủy mạn kim sơn bạch hổ mập âm hộ dùng sức đè ép, con cặc tư một tiếng. Không hề ngăn cản cắm vào cái này chính mình chơi không biết bao nhiêu lần tiên huyệt mỹ bảo, con cặc nhất cắm vào này bạch hổ nộn huyệt bên trong, lập tức liền bị cực nóng âm nhục chặt chẽ nắm chặt, đồng thời hắn rõ ràng cảm giác được này mỹ phụ kiếm tông tử cung đang chậm rãi rủ xuống, Ngô Chỉ lại là dùng sức nhất cắm vào, con cặc đoạn trước lập tức cũng cảm giác được một miếng nhỏ thịt mềm dán tại đầu chim của hắn phía trên. Kia tiểu thịt miệng còn nhất hút mút lấy ngựa của hắn mắt, Ngô Chỉ một bên liếm sư nương nhũ khâu, một bên hổ eo phát lực, phốc phốc địt này bạch hổ tiên huyệt. Sư nương con sò vốn phì nộn, mấy trăm năm chỉ lo tu chân luyện kiếm nơi nào cố được chuyện nam nữ, lại tăng thêm sư phụ vốn dương khí tẫn tán không thể sinh hoạt vợ chồng. Sư nương càng là không có thưởng thức qua song tu này tương giao tuyệt vời mùi vị, nửa năm đến từ mình cấm dục tiên huyệt bị này tiểu nam nhân địt không dưới trăm lần. Chống trải đã lâu thiếu phụ ấu huyệt sớm đã bị Ngô Chỉ đại dương vật dậy dỗ thành dâm dục hũ thịt. Chặt chẽ lửa nóng ngọc đạo chỉ cần bị này đại điều cắm vào lập tức liền sẽ chủ động biến thành thích hợp Ngô Chỉ con cặc hình dạng, tùy theo Ngô Chỉ gia tăng lực độ. Mãnh địch chính mình dâm đãng thành thục lỗ thịt, sư nương cũng là chán dơ cao, mặt như phi hà, ngọc thể ngang dọc, mông bự mãnh run, một đôi đầy đặn như vân tuyết trắng vú lớn cũng bị trêu đùa mùi sữa tràn đầy, đổ mồ hôi xông vào mũi, chỉ chốc lát nhũ khâu nội liền truyền đến kia quen thuộc kích thích khoái cảm. Nga nga nga tướng công đại con cặc địt nô ra thật là thoải mái tiểu huyệt thật tốt mà tử cung đều phải khống chế không được y dốc sức xuống phía dưới cúi. Không về được đâu đầu vú. Quân nô hạ lưu núm vú lại muốn bị tướng công hốt ra ngao. Ngô Chỉ địch cũng là một thân thối mồ hôi, hắn dù sao tu vi thượng khiếm, tuy rằng nắm trong tay ảo giác thần công, nhưng dưới người này thuộc phụ kiếm tông dù sao cũng là phân thần kỳ cao nhân, mà phía trước chính mình bất quá một kẻ tán tu. Ta nhìn hắn đột nhiên một tay kết ấn, sau đó tại sư nương kia lập lờ nhàn nhạt từ quang bụng dâm ấn chỗ nhất chỉ, kia dâm ấn nhan sắc đột nhiên phát đạm, đồng thời ta lập tức liền nhìn đến sư nương vốn là kiều mị vạn phần mặt đẹp thượng lập tức chợt hiện một tia kỳ quái thần sắc. Thật giống như theo mê man chung vừa tỉnh lại người giống nhau, ánh mắt ảm đạm hôn mê, tiện đà lại trợn to đôi mắt gương mặt xa lạ nhìn khắp bốn phía, nhìn đến trước người đặt ở trên thân thể của mình thấp thối nam nhân đột nhiên mắt phượng nhất viên, trên người thế nhưng phát tán ra ta đã lâu không thấy màu lam nhạt chân khí. Ngươi này nghiệp chướng, cho ta nhận lấy cái chết. Ta nhất thời có chút sững sờ, hoàn toàn không có lý giải trước mặt phát sinh sự tình, sư nương như thế nào đột nhiên giống như biến thành người khác. Rõ ràng vừa mới còn ở lại chỗ này Ngô Chỉ dưới hông thở gấp liên tục, vì sao đột nhiên lại tựa như khôi phục dĩ vãng ghét ác như cửu tiên tử thần sắc. Nhìn đến, ngươi so con gái ngươi càng phải khó đối phó. Ngô Chỉ cười lạnh liên tục, ngay tại ta nhìn thấy sư nương nga mi một điều, vung lên mang theo mãnh liệt chân khí phách về phía Ngô Chỉ đầu thời điểm kia Ngô Chỉ hai mắt đột nhiên bắn ra một cỗ màu tím nhạt tinh quang, sư nương giơ cao tay ngọc lập tức ngừng tại giữa không trung, nàng tay kia thì tắc che tại trên đầu. Thống khổ vạn phần lôi kéo chính mình một đầu tóc đen, trên mặt vậy muốn tan vỡ biểu cảm cùng phía trước biểu tỷ không có sai biệt, là tốt rồi như muốn bên trong thân thể linh hồn muốn tránh thoát mà ra. Nhưng lại hãm sâu trong này bị khác một cổ lực lượng hoàn toàn ngăn chặn. Hỗn chướng, thế nhưng dùng bực này âm hiểm, yêu thuật, mệt ngươi vẫn là, kiếm các chung người, ta, đầu ta, muốn nổ tung, không, có ai có thể, cứu. Sư nương lời còn chưa dứt. Ngô Chỉ lại hai tay dùng sức cầm chặt sư nương hai khỏa vú to, tứ ngón tay đào vào lưỡng đạo nhũ khâu bên trong, sau đó nhe răng cười một tiếng, níu lại cái gì vậy đột nhiên hướng lên kéo. Đồng thời, con cặc dùng hết lực lượng toàn thân, mang theo một cỗ yêu khí địch vào sư nương tử cung bên trong, quỳ đầu đột phá kia mềm mại cổ tử cung, đem hơn nửa thân gậy đều nhét vào sư nương hoa trong cung. Đồng thời trước ngực nàng nhũ khâu chỗ sâu hai khỏa dáng màu hồng thục nữ núm vú cũng bị tàn nhẫn túm ra. Kia run rẩy tiên tử đầu vú e dè bại lộ tại ta cùng Ngô Chỉ tầm mắt, cái này không phải là ta lần thứ nhất nhìn đến sư nương lõm xuống đầu vú bị rút ra, mỗi lần chính mình bí ẩn nhất bộ vị bị nam nhân tàn nhẫn đối đãi, cũng làm cho sư nương trong lòng chỗ sâu nhất chịu ngược đãi khoái cảm đến ngọn núi cao nhất. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Sư nương vừa rồi còn dãy dụa lộn xộn thân thể lập tức lại biến thành vừa rồi bộ kia dâm loạn tư thái. Nàng kia thon dài trắng nõn tay trắng lại khẩn cấp không chờ được lại lần nữa ôm ở giết phu kẻ thù cổ, vừa mới vặn vẹo khuôn mặt cũng lập tức chuyển biến thành si nữ chỉ có a hắc nhan, một đôi nắng con ngươi rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm con ngươi, hốc mắt chung đều bị màu trắng thay thế, chỉ còn lại có nửa điểm mắt đen nhân còn lưu lại tại phía trên, sóng mũi cao thật to thượng lật, tiên tử ngọc miệng thật to rộng mở. Lộ ra trong này hồng phấn cổ họng cùng một đầu không chỗ sắp đặt lưỡi thơm, này nhất địch đem sư nương địch cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Trước ngực cùng tiểu huyệt đồng thời lọt vào tập kích, nhất đại sóng muốn chí tự vậy kịch liệt chua thích truyền khắp cơ thể mỗi một chỗ tế bào, làm này một thân quen thuộc hầu nhuyễn lạn 330 năm dâm loạn tiên thịt đạt được đến tối cao đỉnh phong, nàng kia một đôi mồ hôi đầm đìa tuyết trắng đại chân dài gắt gao đội lên tiểu trượng phu eo về sau, 10 căn thanh tú động lòng người ngón chân đều gắt gao co rúm ở cùng một chỗ không thể buông ra. Tuyết trắng chân trên mặt cũng hiện đầy nếp gấp. Ngay tại sư nương giống một đầu rõ ràng xà bình thường quấn quanh tại Ngô Chỉ trên người thời điểm trước mắt ta thế nhưng nhìn thấy sư nương bên người đang tại một chút trồi lên nàng dấu hiệu nổi bật màu lam nhạt chân khí, sau đó lại tiếp tục hội tụ đến nhị đầu người đỉnh, cuối cùng một tia ý thức tiến vào Ngô Chỉ thiên linh cái bên trong. Sư nương chân nguyên bên ngoài lộ, này làm sao có khả năng, điều này đại biểu Ngô Chỉ đang tại một chút hấp thu sư nương công lực, không có khả năng. Này ảo giác thần công chỉ có thể tạm thời trưởng khống lòng của nữ nhân thần. Nhưng không có hấp thu công lực thuyết pháp. Quả thế, ha ha ha, sư tôn không có gạt ta, các ngươi những cái này chính đạo tiên tử trong thường ngày một bộ lãnh diễm cao quý, không ăn nhân gian hương như lửa, đến trên giường, còn không phải là nhìn thấy nam nhân con cặc liền phát tao kỹ nữ. Nhìn bản tán tu địch chết ngươi này tiên đồn con cái. Ngô Chỉ phát ra đắc ý cuồng tiếu, hắn tư ngón tay khép lại kẹp chặt kia hai khỏa kiều diễm ướt át thục nữ núm vú phát điên giống nhau kéo túm. Sư nương cặc kia gờ các bạo nhũ bị lôi kéo ra các loại tàn nhẫn tư thái, mà hắn dưới hông con cặc cũng hoàn toàn không biết ngừng lại tại sư nương một mảnh lầy lội mập huyệt một vào một ra, mỗi lần địt đều mang ra khỏi đại cổ trắng nõn dâm dịch, tráng kiện lửa nóng con cặc tại sư nương chặt chẽ màu mỡ âm đạo tung hoành ngang dọc, của ta thị giác nhìn lại, vừa vặn nhắm ngay hai người một đen một trắng. Một lớn một nhỏ hai cái mông tròn, sư nương kia to lớn rõ ràng mông bị hai bên đen tuyền còn dài hơn đầy lông đen mông không hề khe hở đè ở dưới người. mỗi lần từ trên xuống dưới mãnh liệt đến cực điểm bạo địch đều đem sư nương kia béo mập đầy đạn thuộc phụ cự mông ép biến thành hình trứng bánh thịt, còn cặc hơi chút rút ra, kia co giãn 10 chân buộc chặt mông thịt liền có khả năng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hai bên cặp mông càng là bởi vì bị kịch liệt va chạm bị trở nên đỏ rực, kia thanh thúy ba ba tiếng tại tai ta chung lại giống như tuyên truyền giác ngộ. Nha, nha, đại dương vật, Ngô Lang đại con cặc đem nô gia tiểu huyệt dâm đều địch nở hoa rồi ân. Ân, thân thể tốt giống cái gì vậy bay ra ngoài nga nga lớn hơn nữa lực một chút địch quân nô không tuân thủ nữ tác lỗ thịt. Ngô chỉ nhìn dưới người tiên tử kia gương mặt xuân sắc rồi rào, mở ra miệng nhỏ phun ra ấm áp liếm nhuận hà hơi, một đầu ba búi tóc đen tán loạn tại trắng nõn băng tầm cái mền phía trên, chính mình sau thắt lưng kia hai đầu giống như ngọc trụ cao giáo chân đẹp đem chính mình chặt chẽ cố định tại đây cụ lửa nóng thơm tho mềm mại thuộc phụ thân thể yêu kiều phía trên, vừa nghĩ đến chính mình địch nhưng là danh khắp thiên hạ phân thần kỳ kiếm tông tiên tử. Ngô chỉ trong lòng thì càng là chua thích vạn phần. Địch nàng cô nương lỗ đít, hiện tại có thể tại nàng mẹ tiên huyệt rót tinh gieo hạt, hắn liền cảm thấy con cặc kiên cố hơn cứng rắn vạn phần, dưới hông nhị đệ càng là diễu võ dương oai tùy theo sư nương từng tiếng kiều mị tiếng rên rỉ trung bạo địch nộn huyệt, đồng thời Ngô chỉ cũng chặt lại tinh quan, làm chính mình đại điều tại sư nương từ cung trung tận tình thưởng thức này thuộc phụ tiên cung phong phú bao bọc, cái loại cảm giác này thật giống như quy đầu bị ngâm tại một bãi nhiệt lưu. Mà kia nhiệt lưu chung lại thích giống như vô số hình tròn trạng viên bi tại va chạm quy đầu. Giống như muốn theo lỗ tiểu của mình ép ra tối ngon miệng chất lỏng cung các nàng dùng ăn. Hô, quân nô, vì phụ địch ngươi tử cung thích phải không thích, ngươi này dâm loạn tiên tử tao tử cung nga. Như vậy hút, cơ diệu phế vật kia biết hoa của ngươi cung như vậy hút dương vật sao. Sư nương bị địch đến chỗ động tình, sớm đã quên cái gì gọi là liêm sỉ, nàng ẩn ý đưa tình nhìn trước mặt tiểu nam nhân. Phun ra hồng nhuận lưỡi phiến tại môi anh đào thượng liếm lấy, gương mặt quyến rũ nhiều vẻ, cảm nhận âm đạo căn kia đại điều thùng tại chính mình từ cung chỗ sâu xuyên quan khoái cảm. Cái loại cảm giác này thật giống như chính mình cả người đều bị cái này giết vô kẻ thù trưởng khống tại trong tay, không, là bị căn này đại dương vật khống chế. Thích, thật là thoải mái nga tiện thiếp từ cung chính là Ngô Lang cái kia ma quỷ nơi nào có thể cắm vào đến nơi này thôi nga nga dương vật lớn như vậy sẽ đem nhân ra địch ngốc mau cấp nhân ra tinh dịch a rót đầy thơ quân huyệt dâm. Nhìn trước mắt sư nương như vậy nhục nhã sư phụ, lòng ta không chỉ là cái gì mùi vị, chỉ cảm thấy trong lòng phát lấp, này Ngô chỉ tuyệt đối dùng cái gì kỳ quái pháp thuật, hắn chẳng những tại một chút ép sư nương tu vi, càng làm cho ta cảm thấy kỳ quái chính là, hắn hình như có thể chủ động giải trừ này ảo giác thần công, điều này cũng làm cho đại biểu sư nương cùng sư tỷ cũng không có bị hoàn toàn khống chế tinh thần. Có lẽ, ta còn có cơ hội cứu ra các nàng hai người. Thật sự là một đôi lẳng lơ mẹ con, nữ nhi lỗ đít kẹp dương vật. Mẫu thân huyệt dâm đều phải đem lão tử thịt cán bấm đứt, hô. Vì phù cái này thưởng ban cho ngươi, ngươi này vú lớn tiên đồn. Ta nhìn thấy Ngô chỉ răng nanh đã ở đánh run rẩy, mồ hôi theo trán của hắn đầu nhỏ giọt rơi. Quả nhiên, một bên tính giao một bên ép nhà gái âm nguyên là một kiện cực kỳ tiêu hao thể lực sự tình. Hắn hai tay nắm chặt sư nương hai khỏa trắng bóng vú to, ngón tay cơ hồ đều phải nhập vào kia trắng mịn vú thịt. Cúi đầu cắn một cái một viên ngoại đột dáng màu hồng quy bắn vú lớn đầu. Trong miệng phát ra một tiếng đứt quãng gầm nhẹ, con cặc thay đổi rất nhanh, đều địt ra một chút tàn ảnh, đem sư nương vốn luôn luôn tại loạn phun dâm dịch bạch hổ lỗ lồn địt sắp ngoại lật. Hai người chỗ giao hợp càng là một mảnh hỗn độn, liền dưới người tơ tằm ga giường đều ngâm có thể bài trừ thủy đến, mà cùng lúc đó, sư nương bên người phát tán ra đạm tử sắc chân khí cũng càng trở lên biến nhiều, thuần một sắc bị Ngô chỉ hấp thu tiến bên trong thân thể. Ai ô ô, nga nga nha, không được, quá nhanh tiện thiếp nga nha. Phu quân dương vật sao như vậy chơi nàng, đầu óc nổ tung, không, thân thể, không chịu khống chế, y muốn cao trào rồi, đúng, thực xin lỗi, thơ quân, muốn bị địch chết à. Ta hai mắt gắt gao trợn to, đũng quần tiểu con cặc ẩn ẩn cảm giác đau đớn, trong mắt trung lộ vẻ sư nương giống một đầu đợi làm thịt ra xúc lấy thịt bình thường bị này người lùn tứ chi ngắn tạp chủng gắt gao đè ở dưới người tận tình gieo hạt thụ thai, này một lớn một nhỏ. Một già một trẻ trình độ cực cao tương phản cảm càng là đem ta nhìn liên tiếp phun ra tinh đem quần ướt nhẹp, mà cùng ta cùng một chỗ phun ra còn có trên giường đao thật súng thật địch thuộc phụ thiên tử Ngô Trì, tùy theo cuối cùng một cái thế đại lực trầm. Dũng mãnh vô cùng phá công giận địch, Ngô Trì cũng hoàn toàn sủi lơ tại một thân đổ mồ hôi sư nương trên người, ống dẫn tinh một cỗ tiếp lấy một cỗ đậm đặc vô cùng tanh hôi dương tinh tất cả đều khuynh rót tại sư nương dâm đãng chín mùi tiên cung. Sư nương tử cùng ánh sáng khoáng đã lâu tiên chứng cùng này dâm đãng nữ chủ nhân giống nhau nhìn thấy mới mẻ dương tinh liền một loạt mà lên tìm kiếm giao phối, một kẻ tán tu thấp kém tinh trùng thế nhưng cùng 300 năm tu vi kiếm tông tiên tử bên trong thân thể tiên chứng đến đây một lần dâm mỹ đại loạn giao. Thật không biết nếu như thụ thai còn lại cái thứ gì. Hô, thật là thoải mái, thời điểm cao trào đều như vậy kẹp, không hổ là phụ thân nhìn chúng cực phẩm tiên đồn. Ngô Chỉ chưa thỏa mãn ngồi dậy chậm rãi rút ra kia dính đầy dâm thủy con cặc, dương vật tại sư nương miệng tử cung chỗ mất nửa ngày kính mới rút đi ra, tiếp lấy hắn vung tay lên, thế nhưng đem sư nương miệng huyệt lên vừa đến phong ấn phù chú, đồng thời đã ở sư tỷ lỗ đít lên một đạo đồng dạng phù, như vậy vừa đến, sư nương nộn huyệt thế nhưng không thể chảy ra tinh dịch, chỉ có thể bị bắt thụ thai. Nhìn giường lớn bên trên bị trói thành một đoàn bạch nhãn cuồng lật sư tỷ cùng đã bị địch đến ngất sư nương, Ngô Chỉ vừa lòng quang quang điểu, dùng quy đầu đem sư nương cương lên hai khỏa đầu vú một chút đổi trở về nhũ khâu, hắn chẹp chẹp miệng một cái gương mặt dâm đãng. Hừ, chờ ta tu luyện nữa sổ tái, liền đem này con cái hạ tiện mặt ngoài núm vú cải tạo thành nhũ huyệt, đến lúc đó có thể dùng con cặc quất cắm tiên nhũ, đến lúc đó từ nơi này tiên tử mật nhũ trung ép âm nguyên, chẳng phải mỹ ư? Ta nghe xong, đầu óc ông một tiếng, lập tức não bổ ra sư nương lắc lư hai cái kia tuyết trắng xốp vú to bị Ngô Chỉ dùng đại điểu xuyên quan vú thê thảm cảnh tượng. Nhìn đến Ngô Chỉ lắc lư con cặc đi hướng môn một bên, ta thu hồi hỗn độn suy nghĩ lập tức lắc mình đến Ngô Chỉ phía sau, ra hỏa kia vừa đẩy ra môn, ta liền một quyền đập tới, ta đã khôi phục bát thành công lực, một quyền này cũng là đánh ra tốc độ cực nhanh, không nghĩ tới kia Ngô Chỉ lại một cái linh hoạt lắc mình, một thân mập mỡ không có ảnh hưởng chút nào thân pháp của hắn, ngược lại là hắn trở tay một quyền, ta giơ chân lên đá văng ra quả đấm của hắn, vừa muốn xoay người nhận lấy thượng một quyền. Liền thấy thằng nhãi này một ngụm khói đen phun. Ta thấy kia khói đen lập tức nhớ tới phía trước tàn sát phi nhảy chiều ta yết hầu phun ra hắc vụ, lập tức sau lùi lại mấy bước, ai ngờ nhưng vào lúc này, một cái hiện lên từ quang bàn tay to theo hắc vụ chung đưa ra, ta phản ứng không kịp nữa bị bàn tay to kia bắt lấy cổ, dưới chân phát nhẹ, lại bị một tay nói lên. Ngươi, đây là thúc dục hồn tay, ngươi như thế nào bực này yêu thuật? Ta mắt đỏ bừng theo yết hầu chỗ sâu miễn cưỡng phát ra âm thanh, đây là yêu tộc mới công pháp, này Ngô Chỉ lại có thể sử dụng. Này còn muốn dựa vào ngươi kia bảo bối sư nương a, không có nàng chân nguyên, ta loại này liền trúc cơ cũng không đến tán tu lại có thể nào dễ dàng nắm giữ. Ngô Chỉ theo kia hắc vụ chung đi ra, hắn vung tay lên, ta nơi cổ tử quang tẫn tán, ta băng một tiếng rớt xuống đất, dốc sức che cổ ho khan liên tục không ngừng, chính là một trào này, khiến cho cổ của ta thượng xuất hiện năm đạo tối như mực vết trào, nếu là hắn thật muốn giết ta, chỉ sợ ta đã bị mất mạng nơi này. Ngươi, vì sao không giết ta? Ngô Chỉ chính là lắc lắc đầu, bá lại tại không trung khẽ chỉ, một cái tương tự với quyển trục đồ vật xuất hiện ở không trung. Ta giết ngươi làm chi? Ta hẳn là cảm tạ ngươi sở sư đệ a. Chính mình thật tốt xem một chút đi, ngươi muốn biết đều tại phía trên. Ngày mai lạc bên ngoài kinh thành liền là tử kỳ của ngươi, về phần kia thánh chỉ thượng lưu đài đối với ngươi tới nói quá nhẹ rồi, bảo bối của ngươi sư nương sư tỷ còn cho rằng ngươi đã bị bản công tử cứu xuống đâu. Ngô Chỉ nói xong liền không để ý chút nào cùng chính mình thân thể trần truồng bộ dạng đi hướng đại điện, lúc gần đi còn bất chợt phát ra bừa bãi cười to. Ta miễn cưỡng bò lên, cầm lấy kia quyển trục cẩn thận vừa nhìn, lúc này mới phát hiện cái này không phải là tầm thường quyển trục, mà là âm dương gia bí thuật tàn ảnh lưu hình, đây là có thể ghi lại ký ức pháp thuật, bình thường dùng cho các đại tông môn ghi lại công pháp, này Ngô Chỉ cột cho ta cái này làm chi? Ta đầy bụng hoài nghi mở ra quyển trục. Tại trước mặt trong không khí lập tức xuất hiện vô cùng rõ ràng một vài bức hình ảnh, ta nhất định mục nhìn lại, nhất thời cơ hồ ngốc sững sờ tại chỗ, thật lâu không thể hoạt động. Thứ một bức tranh là đang tại Hiên Viên Sơn bên ngoài yêu quái động chỗ, nhìn lên ở giữa hẳn là ngày đó ta bị kia mấy người thay nhau bạo đánh một trận sau đó, trong hình ảnh có hai nữ một nam, hai cái nữ nhân đúng là sư nương cùng sư tỷ, bất quá khi hai người lại cả người trần trụi, sư nương trên ngực còn lưu lại dâm mỹ phệ vết, mà sư tỷ tác cầm kiếm chống đỡ tại Ngô Chỉ cổ chỗ. Ngô Chỉ tắc gương mặt không sao cả. Để ta giết hắn đi, mẫu thân. Sư tỷ cho dù trên người không được mảnh vải, nhưng như trước phát tán ra cùng bẩm sinh đến lạnh lùng, nàng hai mắt đỏ đậm nhìn cái này vừa mới tại trong miệng của mình phát tiết thú tính ra hỏa, bảo kiếm trong tay tùy thời khả năng xuyên quan Ngô Chỉ yết hầu, trước ngực một đôi vú nhỏ cũng theo đó run run run run. Tuyết Nhi, trước hết nghe ra hỏa kia rốt cuộc muốn nói gì đó, lại để cho hắn hôi phi yên diệt cũng không muộn. Sư nương tắc tay ngọc vung lên, hai bộ quần áo một bên gắn vào sư tỷ cùng nàng trên thân thể của mình, nhìn, sư nương lúc này hẳn là đã giải trừ ảo giác thần công khống chế, khôi phục thần trí. Sư tỷ, sư tôn, các ngươi giết ta lại có thể thế nào, được đến bất quá là một bộ không có khả năng hô hấp thân xác thối tha thôi. Ngô Chỉ ngược lại cợt nhả, không chút nào nửa điểm kinh hoàng, nhưng ta vẫn là nhạy bén nhìn đến tiểu tử này quần áo mặt sau đã bị mồ hôi thấm ướt. Hừ. Ta có một vạn loại phương pháp cho ngươi sống không bằng chết. Sư tỷ trợn mắt nhìn, trong tay bảo kiếm vừa lật, kiếm khí bốn phía, crack một tiếng đem Ngô Chỉ quần áo xé thành mảnh nhỏ, lộ ra hắn dưới hông căn kia vừa mới giày xéo chính mình con cặc, mà mũi kiếm chỉ phương hướng đã hoạt động đến Ngô Chỉ thịt cán phía trên. Ta, sư, tỷ, ngươi không muốn xúc động à? Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Sở sư đệ rơi xuống sao? Nghe được nhắc tới tên của ta, sư nương cùng sư tỷ đều thân thể yêu kiều run run, mặt sắc mặt ngưng trọng, nhất là sư tỷ, nàng vốn là nổi giận đùng đùng khuôn mặt thượng lập tức quanh quẩn ra lo lắng chi sắc, sư nương tắc cũng nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Gặp mẹ con hai người không nói, Ngô Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Hắc hắc, Sở sư đệ tất nhiên là tìm không được các ngươi hai người hồi kinh phục mệnh đi, nhưng lần này đối kháng yêu tộc, triều đình tổn thất nặng nề, nhất là kiếm các. Nói đến kiếm các, sư nương cùng sư tỷ mặt đẹp thượng nhiễm khởi một chút thương tiếc, sư tỷ càng là khóe mắt ướt át, trong tay kiếm cũng không ở run rẩy. Sở sư đệ tất nhiên nhận được trọng phạt, bực này tổn thất nhẹ thì lưu đày, nặng thì chém đầu gian chúng, lấy chính quân pháp. Kia lâm vào nề hà. Sư nương dù sao cũng là tu đạo người, mặc dù tiên pháp siêu quần, nhưng đối với quan này liêu tràng thượng sự tình nơi nào thông hiểu, không khỏi đôi môi hé mở hỏi. Ngô Chỉ tắc gật gù đắc ý, lấm la lấm lét nói sư tôn biết, tiểu nhân có phụ thân là đương triều tể tướng, nếu như ta có thể phản hồi Lạc Kinh, làm phụ thân đi cùng hoàng đế bệ hạ cầu tình, lại do sư tỷ sư tôn hai người làm phiền đi ra chứng, vậy nhất định có thể cứu Sở sư đệ. Ta nghe xong trong lòng đã minh hơn phân nửa, sư nương không có giết hắn, chính là bởi vì bị này tạp chủng đã lừa gạt. Quả nhiên, sư nương nghe xong trên mặt kia yêu sầu chi sắc cũng tán hơn phân nửa, kế tiếp hình ảnh tắc vừa chuyển tới một chỗ đơn sơ gian phòng, nhìn bộ dạng hẳn là khách sạn, mà trong này sở bày ra việc tắc làm tâm trạng của ta chấn động, ánh mắt rốt cuộc rời không được này quyền trục. Chỉ thấy sư nương cùng sư tỷ chính cùng một chỗ ngồi ở đây gian khách phòng giường gỗ phía trên, các nàng hai người không có mặc trong thường ngày quần áo, mà là chỉ mặc mang hai kiện cái yếm, sư nương mặc lấy kia thêu kim phượng lửa đỏ vô mang cái yếm, sư tỷ tắc mặc một bộ có đài an toàn màu trắng ren cái yếm, hạ thân tắc không được một vật, sư tỷ gắt gao kẹp chặt tuyết trắng cao giáo chân đẹp, nhưng giữa hai chân kia rậm rạp bộ lông vẫn là xấu hổ ló, có vẻ càng thêm dâm đãng, sư nương tắc cũng giống vậy khép lại kia đầy đặn nhiều thịt thục nữ chân đẹp. Hai người chính là dưới chân dẫm lấy ta quen thuộc lạnh tha cùng màu bạc trắng giày cao gót, hai cặp mỹ chân cũng là xa hoa. Lúc này mẹ con hai người chính đầy mặt ửng hồng lộ vẻ nhìn ngồi ở giữa Ngô Chỉ. Kích thích nhất chính là, hai người cùng một chỗ thật cao nâng lên trắng không tì vết tay trắng, lộ ra trơn bóng nách, kia trắng hồng dưới nách mắt thường có thể thấy được phát tán ra như ẩn như hiện nhiệt khí. Nách thịt như là nữ nhân lỗ thịt bình thường tùy theo sư tỷ cùng sư nương thở gấp mà lúc đóng lúc mở. Mẹ con hai người tắc tràn đầy cương chiều nhìn Ngô Chỉ. Lúc này đây ta rõ ràng nhìn thấy hai người bụng chỗ kia chợt lóe dâm ấn. Quả nhiên, sư tỷ cùng sư nương lại một lần nữa bị khống chế tinh thần. Không thể tưởng được này Ngô Chỉ thật không ngờ hoàn mỹ nắm giữ đồ lão cầu ảo giác thần công. Hắc hắc, sư tỷ, sư tôn cấp đồ nhi nói, các ngươi hiện tại đang làm cái gì à? Ngô Chỉ mặc một đầu tứ giác quần lót, thân trên trần trụi, ngắn nhỏ cánh tay trái ôm phải ấp này xinh đẹp tuyệt luân tiên tử mẹ con. Kia dài khắp thanh xuân đậu mặt xấu thì tại mẹ con hai người dưới nách người tới người lui. Ân, ta, Tuyết Nhi tại lộ ra dưới nách làm Ngô sư đệ liếm. Sư tỷ ngượng nghịu thân thể yêu kiều, miệng nhỏ phun ra xấu hổ ký tự, một đôi chân trắng thỉnh thoảng kẹp chặt. Sư tôn, cũng nghĩ làm Ngô Chỉ ái đổ liếm dưới nách ta của mình dâm thịt. Sư nương đồng dạng gương mặt thẹn thùng, vậy tiểu nữ hài bình thường ngượng ngùng quả thực cùng nàng cao quý đoan trang hình tượng một trời một vực. Này là được rồi, ta liền yêu thích nhìn sư tôn cùng sư tỷ bộ dạng này hạ lưu bộ dạng, người người sư nương trên người còn có nhàn nhạt mùi mồ hôi người. Ai u, sư tỷ dưới nách còn thơm ngào ngạt, bất quá sư tỷ phía dưới bộ lông như vậy tràn đầy, này dưới nách như thế nào trụi lùi đó ha. Ngô Chỉ giống một đầu chó hoang tựa như trái phải cuồng người sư tỷ cùng sư nương trơn bóng nhuyễn nhuận dưới nách, còn cặp tại quần lót nâng lên một đạo dâm mỹ độ cong, ta nhìn thấy sư tỷ nơi bụng phập phồng không chừng, kia dâm ấn quang mang cũng càng trở lên mãnh liệt. Nàng ra sức kẹp chặt một đôi chân trắng qua lại nghiền nát, giống như nhận được cái gì kích thích giống nhau. Bởi vì, ta thường xuyên cạo, dưới nách, lông nách. Nghe bên người này trong thường ngày cao lãnh không thể leo tới mỹ nhân sư tỷ chủ động nói ra chính mình cấp dưới nách cạo lông, Ngô Chỉ dương vật đều phải nổ tung, hắn thử lưu hướng về sư tỷ bốc hơi nóng dưới nách thịt mềm liếm, sư tỷ thân thể yêu kiều đột nhiên run run, theo bản năng liền muốn rụt tay về cánh tay, nhưng lập tức liền bị Ngô Chỉ đè lại. Sau đó đem toàn bộ gương mặt to đều chôn ở sư tỷ dưới cánh tay mặt, xì xì liếm kia mềm nhũn thiếu nữ nách thịt, còn bất chợt dùng tràn đầy dâu cằm cằm cọ sư tỷ cái yếm bên cạnh lộ ra ngoài tuyết trắng nghiêng nhũ. Dương vật càng là phồng đều phải nổ tung, mà sư tỷ tắc gương mặt đỏ ửng, miệng nhỏ trung phát ra trận trận nũng nịu rên rỉ. Kia, Thử Lưu, Kỳ, ngươi vì sao không cạo ngươi chỗ khe huyệt lông mờ u? Ta nhưng là nghe nói, Thử, phía dưới lông mờ u nhiều nữ nhân, đều là dâm hoa đãng phụ đâu. Ngô Chỉ cười dâm liếm lấy sư tỷ dưới nách thịt mềm, kia chỗ mị thịt vốn là mẫn cảm nơi, càng nhiều có tuyến mồ hôi, nhất thời bị liếm chảy ra không ít mồ hôi. Ngô Chỉ cảm nhận thiếu nữ nhàn nhạt mồ hôi hương, đại tay vừa lật, trực tiếp cắm vào sư tỷ giữa hai chân đào khoét, trong hình ảnh lộ vẻ phốc phốc vệt nước âm thanh, sư tỷ thích chán ngửa ra sau, trước ngực một đôi mỹ nhũ đem màu trắng cay yếm thật cao phòng lên, tại đào khoét chỉ chốc lát về sau, Ngô Chỉ cúi đầu, cách sư tỷ mỏng manh cay yếm tại kia nhô ra bên ngoài một điểm thượng dùng sức khẽ cắn. Đem toàn bộ nấm tọa đều ngậm vào trong miệng, đồng thời bàn tay to kia ma xa một thời gian về sau, đột nhiên hướng lên kéo túm. Ta này mới nhìn đến hắn thế nhưng nhổ xuống vài gốc sư tỷ lông mờ u, kia đen bóng quyển khúc bộ lông tại Ngô Chỉ bàn tay to lộ ra được phá lệ dâm mỹ. Hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Sư tỷ thích lưỡi thơm ngoại phun, một đôi mỡ đông cuộc so tài tuyết tuyệt mỹ chân dài lúc mở lúc đóng, rậm rạp rừng đen trung phun ra nhất đại cổ trong suốt dâm thủy. Kia đại cổ mật ngọt thật giống như cách không khí vẩy tại ta khuôn mặt, để ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà một giây kế tiếp, Ngô Chỉ liền rời đi mục tiêu, ôm lấy sư nương cánh tay, không đến mấy phút liền đem sư nương hương trượt mồ hôi nách liếm xì xì rung động, hắn càng là liếm đủ sư nương thục nữ tao nách liền lập tức bổ nhào sư nương, khẩn cấp không chờ được theo sư nương đỏ rực cái yếm chung lấy ra một viên thơm ngào ngạt to trắng vú sữa, còn cặc sớm theo quần lót chung thốn ra, đặt ở sư nương giữa hai chân qua lại loạn cùng, sư nương bị kích thích thở gấp liên tục, cảm nhận căn kia đại dương vật tại chính mình bạch hổ nộn huyệt chỗ cọ làm. Thơm quá, này thân thịt chín. Cuối cùng có thể không kiêng nể gì chơi quá thích. Nga của ta thân ái sư nương, bảo bối thơ quân, ngươi là của ta nữ nhân. Ngô Chỉ ghé vào sư nương nguyễn lạn nhiều chất lỏng mỹ thịt phía trên, giống một đầu động dục châu đực, qua lại cỏ căn kia đại dương vật, hắn một hồi hôn môi sư nương thon dài trắng nõn cổ, một hồi lại cùng sư nương kịch liệt ẩm ướt hôn, còn bất chợt cúi đầu cắn cắn sư nương đầy đặn nhiều chất lỏng vú to, tại kia trắng bóng vú thịt thượng lưu lại một đảo đảo tanh hôi dấu nước miếng. Ân, ngươi chậm một chút, đừng, cả sát vào lung tung a. Kế tiếp hơn 10 phút, Ngô Chỉ ở trước mặt ta biểu diễn như thế nào chỉ là có âm hộ liền đem ta kia cao quý thanh nhã tiên tử sư nương cọ lên 5 lần cao trào tuyệt kỹ, càng là lần lượt đem sư nương lõm xuống đầu vú theo nhũ khâu chung mút hút mà ra, cuối cùng sẽ ở sư nương từng tiếng như ca như khóc nũng nịu rên gì chung đem đại cổ tinh đặc tưới đến sư nương màu mỡ tiên huyệt. Ngô Chỉ cứ như vậy ghi lại lần lượt hắn nửa năm này đến cùng sư nương sư tỷ hương diễm dâm nhạc, cùng lúc đó ta cũng chú ý tới sư nương cùng sư tỷ thân thể mẫn cảm trình độ đã ở một chút gia tăng, tại đến Lạc Kinh ngục giam đoạn đường này bên trong, Ngô Chỉ đã cùng mẹ con các nàng đã xảy ra 5 lần quan hệ. Trong này một lần cư lại chính là tại sư nương cùng sư tỷ cùng đi ngục giam chung vấn an của ta buổi sáng phát sinh. Sư nương cùng sư tỷ song song trần chuồng mông lớn quỳ ở trên giường, mà Ngô Chỉ tắc đem hai cây đến từ hợp hoan tông dâm xà mộc bổng nhét vào sư tỷ cùng hậu môn cùng sư nương nộn huyệt bên trong, này dâm xà mộc bổng có thể bị chủ nhân khống chế tùy thời chuyển động. Mà sư tỷ cùng sư nương chính là mang theo này hai cây dâm cụ đến ngục giam cùng gặp mặt ta, hắn kia ma quỷ lão cha Ngô Thiên đã ở trước mặt của ta qua bắt tay nghiện, trách không được ngày đó ta thấy sư nương cùng sư tỷ đều mang theo một bộ chưa thỏa mãn dục vọng thần sắc. Nguyên lai không phải là nhà tù quá nóng, mà là các nàng huyệt dâm đều cắm vào vật quỷ này, đồng thời ta cũng biết là Ngô Chỉ nói cho sư nương cùng sư tỷ đừng cho ta phải biết hắn còn sống chân tướng, còn dụ dỗ các nàng nói với ta ký cung đồng ý sự tình, nói là đối với ta có lợi. Mẹ con này hai người lúc ấy xác thực bị ảo giác thần công khống chế, nhưng là Ngô Chỉ ký ức trong hình ảnh nhưng ở sư tỷ cùng sư nương cùng ta một chỗ thời điểm cởi bỏ khống chế, nguyên lai lúc ấy sư tỷ cùng sư nương các nàng thế nhưng bảo trì thần trí chịu đựng hạ thân truyền đến kích thích. Nhưng bởi vì ta ở đây không thể rút ra kia gậy gỗ, xuống một cái hình ảnh chính là mẹ con hai người trở lại phủ thừa tướng nét mặt đầy vẻ giận dữ chất vấn Ngô Chỉ, sư tỷ càng là rút ra bội kiếm muốn động thủ, mà Ngô Chỉ tắc cười dâm nói cho các nàng biết, ta đã ký cung đồng ý. Hoàng đế đã hạ trảm lập quyết ý chỉ có hắn có thể chân chính miễn trừ của ta từ tội. Sư tỷ cùng sư nương nghe xong mặc dù có tất cả lửa giận cũng biết mình là bị gạt, mà Ngô Chỉ kế tiếp yêu cầu tắc càng nhìn ta thiếu chút nữa hộc máu. Bức họa thứ ba mặt bên trong, Ngô Chỉ trần trụi một thân thịt béo tựa vào hoa lệ giường lớn phía trên, mà trước mặt hắn tắc đứng lấy bộ mặt tức giận cùng xấu hổ sư tỷ cùng sư nương. Mau cởi a, ai trước cởi mau, ta trước hết địt ai. Ngô Chỉ song trường vần quanh ở sau ót. Liếm đầy đặn môi nhiều hứng thú nhìn trước mặt hai cái này nhân gian tiên tử, chẳng bao lâu sau, hắn tại kiếm các trung cầm lấy sư nương cái yếm, Sư tỷ tiểu lạnh tha ý dâm thù dâm thời điểm, cũng ảo tưởng quá hai cái này có được vô thượng tôn quý cùng tuyệt mỹ thân thể thần tiên mẹ con có thể tại trước mặt hắn biểu diễn một đoạn thoát y tú, hiện tại hắn được như nguyện rồi. Ngươi tối được không nuốt lời, nếu không, bổn tông sẽ làm ngươi vĩnh không được siêu sinh. Sư nương cắn chặt ngân nha nhìn trên giường cái này thấp bé xấu xí mập mạp chết bầm, cuối cùng vẫn là nâng lên tay ngọc cởi bỏ kia màu xanh đai lưng, quần áo quần trắng chậm rãi rơi xuống, lộ ra nàng kia trắng không tì vết, xinh đẹp tuyệt luân thần tiên nữ thể, vú lớn mông bự, eo nhỏ chân dài, môi hồng tuyết cơ, mỹ nhân như ngọc, đáng tiếc, này tuyệt hảo cảnh sắc lại tiện nghi trước mặt này bẩn hạng người. Mỹ, thật đẹp nhìn bao nhiêu lần cũng không ngấy, người cũng cởi, mỹ nhân sư tỷ. Nhìn Ngô Chỉ gương mặt đắc ý vỗ tay, sư tỷ cơ hồ muốn đem kia đỏ hồng môi đều khai ra máu, nhưng vừa nghĩ đến chính mình âu yếm nhất sư đệ còn tại đại lao chung chịu khổ, nàng cũng chỉ đành đem sở hữu nhục nhã đều quăng ở sau ót, chậm rãi cởi bỏ thanh sam, cùng bên người mẫu thân giống nhau tại cái này giết cha kẻ thù trước mặt cởi xuống cuối cùng che chắn, đem kia rào rạt thanh thuần thiếu nữ chỉ có tuyết trắng thân thể bại lộ tại trước mặt nam nhân, kia hai khỏa vú nhỏ tuy rằng không sánh được mẫu thân đầy đặn, nhưng thắng tại kiên đính. Bằng phẳng bụng phía dưới là một đoàn rậm rạp màu đen rừng rậm che lại giữa hai chân phấn nộn khe thịt, một đôi cao giáo nở nang đại chân dài phá lệ mê người, thẳng tắp buộc chặt dưới bàn chân mới là một đôi trần trụi nộn chân, thiếu nữ trên người sở hữu che giấu bộ vị đều bị trước mặt nam nhân thu vào trong mắt. Đúng vậy, thật không sai, đến các ngươi hai người hướng về ta nhếch lên mông, chủ động đẩy ra huyệt của các ngươi, làm bổn thiếu gia thật tốt nhìn nhìn. Nghe được Ngô Chỉ dâm đãng mệnh lệnh, sư tỷ cùng sư nương bản năng khuôn mặt đỏ lên. Sư tỷ cùng sư nương vừa muốn tức giận, chỉ thấy kia Ngô Chỉ cười lạnh một tiếng nói. Không muốn, kia Sở Tử Dương đầu người rơi xuống đất thời điểm, bổn thiếu gia muốn nhìn, các ngươi lại không cơ hội.